Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 598, hai tên học viên chính dương cung thiên tài bị thua. Lưu Lục cũng tìm không được nữa lý do quỵt nợ, dù sao ở đây nhiều như vậy đạo sư, học viên nhìn xem, hắn nếu là không tuân thủ hứa hẹn, truyền đi có hại thanh danh, Lưu Lục hiện tại chỉ hy vọng La Thiên chọn lần một điểm học viên, nếu là đem hắn trọng điểm xem trọng học viên chọn lấy. Vậy liền thua thiệt lớn. La Thiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua lớp học. Lưu đạo sư học viên, chừng 15-16 người. Không hổ là chiến võ viện tinh anh sơ cấp đạo sư. Có cực lớn hy vọng tấn cấp trung cấp đạo sư. Học sinh đông đảo, Hồ Siêu đạo sư không ngừng hâm mộ. Lưu Lục nơi này đều là học viên tinh anh, trong đó ưu tú nhất. Thiên phú tiềm lực thậm chí có thể so với Quan Hồng Phi. Bất quá, là đạo sư mới tới. Đối với học viện tình huống tựa hồ không rõ ràng. Không biết hắn ánh mắt như thế nào. Hồ Siêu cũng không dám đi nhắc nhở La Thiên. Bởi vậy đắc tội Lưu Lục, liền được không bù mất. Là đạo sư, không cần tuyển ta, thực lực của ta rất yếu. Một tên thanh niên cười ha hả nói. Bản đạo sư tuyển học sinh, thực lực không sao, chỉ cần thiên phú không tồi. Hoặc là cùng ta có nhãn duyên là được. La Thiên lời này vừa nói ra, tên thanh niên kia bị hù không nhẹ. Ta thiên phú cũng rất kém cỏi, ngu dốt vô tri. Thanh niên vội vàng nói, thật sao? Lưu đạo sư học sinh đều là mặt hàng này. La Thiên hỏi ngược một câu. Ở đây Lưu đạo sư học viên lập tức bị kích thích đến, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn không dám đứng ra vì chính mình cãi lại. Nếu là La Thiên chọn lấy bọn hắn, vậy liền quá thua lỗ. Thậm chí có học viên cho rằng La Thiên là cố ý kích thích bọn hắn biểu hiện mình, để chọn lấy mạnh nhất, có tiềm lực nhất học viên. Thật sự là âm hiểm xảo trá. La Thiên không muốn nhiều như vậy, chỉ là ác tâm một phen Lưu Lục mà thôi. Hắn tối thúc quan khí chi pháp, quan sát Lưu đạo sư tất cả học viên. Trong chốc lát, La Thiên liền bị một đạo bàng bạc kinh người thanh khí hấp dẫn. Liền ngươi, La Thiên không có suy nghĩ nhiều, chỉ hướng một tên tuổi trẻ đáng yêu nữ tử. Nàng mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn như tuyết, lộ ra một cỗ dễ hỏng khí tức, chính một bộ buồn bực ngán ngẩm ngáp. Khi La Thiên chỉ hướng nàng này lúc, người sau tú mỹ nhíu lên, một đôi như thủy tinh đôi mắt chừng đến. Ngươi muốn chọn nàng? Lưu Lục kinh ngạc hỏi. Không sai, La Thiên gật đầu. Được chưa, Lạc Hạ Đình, về sau ngươi liền theo La. Lưu Lục nói, phát hiện Lạc Hạ Đình chính trợn to trong mắt theo dõi hắn. Lưu Lục thanh âm càng ngày càng thấp. Lưu lão sư là đối với ta có bất mãn gì sao? Lạc Hạ Đình ra vẻ đáng yêu mà hỏi. Lưu Lục lại là mắt lộ ra bối rối, cười nói, không có chuyện, bản đạo sư rất ưa thích hạ học viên, nhưng hết lòng tuân thủ hứa hẹn là ta làm người lão sư chuẩn tắc. Nếu là đạo sư chọn chúng ngươi, đó chỉ có thể nói chúng ta thầy trò duyên phận đã hết. Luận mồm mép công phu, Lạc Hạ Đình không phải Lưu Lục đối thủ. Nàng trong mắt lộ ra một sợi lãnh quang, không có nói thêm nữa. La Thiên phát hiện, chính mình chọn học viên này, có chút không giống bình thường a. Lưu Lục đạo sư thế mà đều đối với nàng nhún nhường mấy phần. Là đạo sư, người chọn lựa sai a. Hồ Siêu sắc mặt sững sờ, thấp giọng mở miệng, vị đạo sư này ngươi nói cái gì? Lạc Hạ Đình một đôi lãnh mâu lần nữa chừng đến, mười phần tức giận bộ dáng. Nàng mặc dù cũng không muốn cùng La đạo sư, có thể Lưu Lục đạo sư một bộ vội vã đưa nàng đi bộ dáng. Thiên Phong viện đạo sư còn khuyên La Thiên, giống như chính mình kém đến cực điểm giống như. La đạo sư, ta còn muốn giảng bài, xin ngươi đi nhanh đi. Lưu Lục thúc giục La Thiên, đi. La Thiên đối với Lạc Hạ Đình hô một tiếng, liền rời đi Sơ Dương lâu, đưa mắt nhìn La Thiên cùng Lạc Hạ Đình sau khi đi. Lưu Lục ánh mắt âm hàn, mặc dù Lạc Hạ Đình không phải ta trọng điểm học viên, nhưng người cướp ta học viên, thủ này Lưu mẫu nhớ kỹ. Lưu Lục hừ lạnh. Lúc này, một tên mỹ mạo tuyệt luân nữ tử thanh tú xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía tất cả ánh mắt. Thủy Vân đạo sư, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Lưu Lục lập tức lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, nghe nói ngươi đem chính mình một tên đệ tử bại bởi La Thiên. Diệp Thủy Vân hỏi cái này. Lưu Lục một mặt xấu hổ, Diệp Thủy Vân thế mà biết việc này. Là La Thiên đến hồ nháo, ta nhìn hắn đáng thương, môn hạ liền một tên đệ tử, muốn giúp hắn một chút, mới khiến cho một học sinh cho hắn. Lưu Lục một bộ trạch tâm nhân hậu, dụng tâm lương khổ dáng vẻ là như thế này. Diệp Thủy Vân bán tín bán nghi, La Thiên chọn lấy vị nào học viên? Diệp Thủy Vân tiếp lấy hỏi thăm, nàng là đi ngang qua nơi này, nghe được người bên ngoài nghị luận, có chút hứng thú, thế là tới nhìn một cái, là đạo sư có thể là nhìn Lạc Hạ Đình dáng dấp đẹp mắt. Liền chọn lấy nàng, hy vọng là đạo sư không cần làm ra chuyện xuất cách gì. Lưu Lục có ý riêng nói, Diệp Thủy Vân lông mày hơi nhíu, cũng cảm thấy có vấn đề. Lưu Lục đạo sư nơi này ưu tú học sinh rất nhiều. La Thiên hết lần này tới lần khác chọn lấy xinh đẹp nhất Lạc Hạ Đình. Lạc Hạ Đình không muốn đi theo La Thiên, nàng nghe nói La Thiên đến từ phá toái chi hoàn, cấp thấp vô năng, đạo sư khảo hạch vẫn là dùng làm trái quy tắc thủ đoạn thông qua. Lại là người phách lối, nhân phẩm rất kém cỏi. Tóm lại, liên quan tới La Thiên nói xấu, nàng lỗ tai đều nghe ra kén. Trên thực tế, học viên có một lần đặc quyền, có thể cùng lựa chọn lão sư phân rõ giới hạn, một lần nữa chọn sư, nhưng Lạc Hạ Đình đặc quyền đã dùng. Việc đã đến nước này, Lạc Hạ Đình cũng không có cách, chỉ có thể đi theo La Thiên đi Thiên Phong Viện. Đương nhiên, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ, Lưu đạo sư học sinh nhiều như vậy, La Thiên vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lấy chính mình. Hồ Siêu cũng rất kỳ quái, vốn cho rằng La Thiên có thể từ Chiến Võ Viện cướp tới một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Kết quả lại chọn lấy Lạc Hạ Đình, La đạo sư a, cái này Lạc Hạ Đình mặc dù dáng dấp xinh đẹp, hay là ngũ đại cổ tộc người, có thể ngươi cũng không thể chọn nàng a. Hồ Siêu âm thầm truyền âm, ngũ đại cổ tộc người. La Thiên có chút giật mình, hắn liền dùng quan khí chi pháp tùy ý chọn một học sinh. Thế mà chọn đến ngũ đại cổ tộc người. Ngũ đại cổ tộc là Thương Bạch Chi Hoàn thần bí nhất thế lực cổ lão. Bọn hắn lai lịch cụ thể, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ thần chi đại lục. Còn có nghe đồn, ngũ đại cổ tộc tổ tiên từng sinh ra, thần, bỏ qua một bên đủ loại nghe đồn, bây giờ Thương Bạch Chi Hoàn, ngũ đại cổ tộc cũng là cự vô phách giống như khủng bố thế lực. Phất tay có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Hải Ma Cung, khó trách Lưu Lục đối với nàng khách khí như vậy. Lưu Lục lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là một tên sơ cấp đạo sư, đối mặt ngũ đại cổ tộc tử đệ, không có gì lực lượng. Bất quá, Lưu Lục một chút cũng không có phản đối, thậm chí rất sung sướng. Cái này Lạc Hạ Đình trên thân chẳng lẽ có vấn đề gì? La Thiên không khỏi phỏng đoán, nếu như Lạc Hạ Đình thật là tuyệt thế thiên tài, Lưu Lục khẳng định sẽ phản đối. Hồ đạo sư, Lạc Hạ Đình có vấn đề gì không? La Thiên truyền âm hỏi thăm, vấn đề rất lớn, tính khí nóng nảy, không phục tùng quản giáo, còn lười biếng, thiên phú bình thường, nàng là lần trước học viên, 2 năm qua đi, tu vi mới tăng lên 1 trọng, Hồ Siêu đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Lưu Lục trong tất cả học sinh, Lạc Hạ Đình thiên phú không tính rất kém cỏi, nhưng mấu chốt tính tình quá nóng nảy, căn bản không quản được, còn phải cẩn thận cúng bái. La Thiên không có chọn Lưu Lục xem trọng tinh anh thiên tài. Chọn lấy vị này, khó trách Lưu Lục rất sung sướng, nhưng có một chút, La Thiên có chút hiếu kỳ. Hắn vừa rồi vận dụng quan khí chi pháp quan sát ra. Lạc Hạ Đình tiềm lực kinh người, thậm chí vượt qua Quan Hồng Phi. Có dạng này mệnh cách học sinh, tốc độ tu luyện làm sao lại chậm như vậy? Vừa rồi chỉ là vội vàng quan sát, La Thiên lần nữa vận chuyển quan khí chi pháp, quan sát tỉ mỉ Lạc Hạ Đình, một đạo kinh người thanh khí cây cột hiển hiện, nhưng ở giữa bộ vị, có một đoàn sương mù màu lam cùng một đám màu đỏ ánh lửa. Đan vào một chỗ, cũng ảnh hưởng toàn bộ thanh khí cây cột, tựa hồ muốn nó hủy diệt, đây là duyên cớ gì? La Thiên lòng đầy nghi hoặc. Lạc Hạ Đình lại bị La Thiên chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Vị đạo sư này sở dĩ chọn chính mình, sẽ không phải là nhìn chúng sắc đẹp của nàng a. Lúc hành tẩu, La Thiên đụng phải một cái nhìn quen mắt học viên, là hắn, một tên tuổi trẻ mập mạp, nhìn thấy La Thiên, vội vàng hướng một bên rừng cây đi đến. Hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lúc trước khảo hạch viện bên ngoài, La Thiên đem 2 tên đối với hắn bất kính học viên quạt liên tiếp cái tát. Tuổi trẻ mập mạp trước đó muốn kết giao La Thiên, biết được La Thiên là từ phá toái chi hoàn tới về sau. Lạnh nói, châm chọc, còn mắng vài câu, hắn lo lắng vị này mang thù đạo sư đến báo thù chính mình. Vị học viên này, chớ đi, ta nhớ được ngươi gọi là, gọi Trần Viên Viên a. La Thiên thật đúng là nhớ kỹ người này, chỉ là bởi vì đối phương rất mập, như cái viên cầu, tuổi trẻ mập mạp thân hình cứng đờ, trong lòng không vui lại có chút lúng túng nói. Đạo sư, ta gọi Trần Nguyên, bản đạo sư tiến vào thánh viện biết đến cái thứ nhất học viên danh tử. Chính là ngươi, người ta hiện tại lại gặp nhau. Đây cũng là duyên, ta liền thu ngươi làm học sinh. La Thiên Nghĩa chính ngôn từ nói, hắn vội vã thu 5 cái học sinh, chỉ cần thiên tư không phải quá kém, đều có thể tiếp nhận. Dù sao, La Thiên hiện tại thanh danh bất hảo, cũng không thể vẫn muốn chỉ lấy thiên tư tuyệt đỉnh học sinh, vậy quá khó khăn. Đạo sư, ta, mập mạp Trần Nguyên chuẩn bị cự tuyệt, nhưng nhìn đến La Thiên uy nghiêm sắc mặt, không dám nói ra khỏi miệng. Lạc học tỷ, ngươi làm sao tại nơi này? Lúc này, Trần Nguyên thấy được Lạc Hạ Đình. Lạc Hạ Đình thiên phú thực lực không tính rất xuất chúng, nhưng bề ngoài tú lệ động lòng người, không thể bắt bẻ, truy cầu người ngưỡng mộ vô số. Trần Nguyên liền đối với vị này học tỷ, vừa gặp đã cảm mến. Lạc Hạ Đình mới vừa cùng Lưu Lục đạo sư phân rõ giới hạn, trở thành học sinh của ta, truy cầu cao hơn võ đạo. La Thiên thản nhiên nói. Lạc Hạ Đình trắng La Thiên một chút, thật không biết xấu hổ. Có thể nàng cũng không thích mập mạp không gì sánh được Trần Nguyên, cũng không có cùng La Thiên đối nghịch. Mập mạp Trần Nguyên trên mặt thịt mỡ lắc một cái, Lạc Hạ Đình thế mà vứt xuống Lưu Lục dạng này tốt đạo sư không cần, lựa chọn bái La Thiên vì lão sư. Ngươi không biết sao, liền ngay cả Sơ Dương lâu khảo hạch thứ 3 quan Hồng Phi cũng là cự tuyệt Lưu Lục đạo sư bái ta vì lão sư. La Thiên nói tiếp, quan Hồng Phi, Sơ Dương lâu khảo hạch thứ 3. Trần Nguyên đối với quan Hồng Phi thiên kiêu như vậy cực kỳ khâm phục. Hắn từng nịnh bợ qua, nhưng đối phương hờ hững, ngươi có thể nghĩ tốt, cơ hội chỉ có một lần, đừng nói bản đạo sư không cho ngươi. La Thiên lãnh đạm nói. Trần Nguyên khóe miệng co giật, làm sao cảm giác La Thiên lời này là đang uy hiếp hắn đâu. Vừa nghĩ tới La Thiên tính tình, Trần Nguyên hay là đi theo, quan Hồng Phi cùng Lạc Hạ Đình đều lựa chọn La Thiên. Nói không chừng vị này tuổi trẻ đạo sư, thật có chỗ lợi hại. Trần Nguyên vừa đắc tội một tên bối cảnh khá lớn học viên, dẫn đến không có lão sư thu hắn. Trần Nguyên không muốn lại đắc tội một vị đạo sư, sợ cuộc sống sau này không dễ chịu. Thứ yếu thì là có cơ hội thân cận Lạc Hạ Đình vị này nữ thần cấp học tỷ. Là đạo sư, xin mời thu ta làm học sinh. Trần Nguyên cúi đầu, đi theo ta đi. La Thiên gật đầu, một bên Hồ Siêu nhìn trợn mắt hốc mồm, làm sao cảm giác La Thiên sáo lộ càng phát ra thuần thục cao thâm. Cứ như vậy một hồi, liền lừa dối một tên chiến võ viện học viên. Hắn nhìn mập mạp này, không phải rất xuất sắc học viên, nhưng cũng không kém. Đối với La Thiên mà nói, đạo sư của hắn nhiệm vụ lập tức đi tới một bước dài. Thật đáng mừng. Chương 599, Lạc tộc truyền thuyết thể chất trên đường đi. Trần Nguyên đối với Lạc Hạ Đình liên tiếp lấy lòng, người sau lại một mặt lãnh ngạo. Rất nhanh, mấy người trở về đến Thiên Phong Viện Sơ Dương Lâu. Lạc Hạ Đình cùng Trần Nguyên đi vào La Thiên lớp học, sắc mặt ngốc trệ, như thế chật hẹp lớp học, lại bên trong liền một tên học viên, mình rốt cuộc là cùng như thế nào một cái lão sư. Trần Nguyên coi là La Thiên có thể đem Lạc Hạ Đình cùng quan Hồng Phi thu làm học sinh, khẳng định còn có mặt khác học sinh tinh anh. Kết quả La Thiên liền hai học sinh này, không đúng, hiện tại chính mình cũng rớt xuống hố. Bái kiến lão sư, quan Hồng Phi cung kính nói. Lạc Hạ Đình thở dài lắc đầu. Quan Hồng Phi dáng dấp tuấn tú lịch sự, Sơ Dương lâu khảo hạch thứ 3, có thể đầu óc không linh hoạt, bị La Thiên cho lừa dối biết điều như vậy. Trần Nguyên cũng thế, đần có thể, chỉ có chính mình thông minh lanh lợi, hoàn toàn bất đắc dĩ mới trở thành La Thiên học sinh. Các ngươi lời đầu tiên cái quen thuộc trao đổi một chút. La Thiên phân phó một tiếng, hắn còn kém 2 cái học viên, liền đạt tới 5 cái học sinh tiêu chuẩn. Đương nhiên, La Thiên mục tiêu không chỉ là 5 cái học sinh càng nhiều, đạo sư tài nguyên đãi ngộ càng tốt, học sinh biểu hiện càng tốt, đồng dạng cũng là như thế. La Thiên còn từ Hồ Siêu nơi đó biết được, môn hạ của chính mình học sinh, nếu có 2 cái có thể đi vào Chính Dương Cung, tấn cấp trung cấp đạo sư khảo hạch, sẽ còn thêm điểm. Trong học sinh ta thu, tư chất tốt nhất khả năng liền quan Hồng Phi cùng Lạc Hạ Đình. La Thiên không có trông cậy vào, còn có thể thu đến thiên phú vượt qua học sinh của bọn hắn. Quan Hồng Phi không có vấn đề gì, tùy tiện chỉ đạo một chút, 2-3 năm có thể thuận lợi tiến vào Chính Dương Cung. Về phần Lạc Hạ Đình, vấn đề không nhỏ. La Thiên liếc qua 3 tên học viên, Trần Nguyên một mặt ý cười nịnh nọt Lạc Hạ Đình cùng Quan Hồng Phi. Quan Hồng Phi làm người hiền hòa, chỉ là nói ít, tâm tư đều trên võ đạo. Lạc Hạ Đình thì không tinh đả thải ngẩn người. Mập mạp, đừng phiền bản tiểu thư, cách ta xa một chút. Đột nhiên, Lạc Hạ Đình bị Trần Nguyên phiền không được, sắc mặt tức giận quát lớn. Cô nàng này bạo tính tình, bất lợi cho học viên đoàn kết a. La Thiên thầm nghĩ, Lạc Hạ Đình, tới. La Thiên hô, Lạc Hạ Đình liếc không nhịn được đi tới. Có chuyện gì? Đối với học sinh tính khí nóng nảy, đối với đạo sư không có chút nào lễ phép, một bộ xem ai đều khó chịu bộ dáng. Mấu chốt, Lạc Hạ Đình hay là ngũ đại cổ tộc tử đệ? Bất quá La Thiên có diệu chiêu. Hô hô, một đoàn cháy đen sương mù lan tràn ra. La Thiên trên bờ vai xuất hiện một cái đen kịt người mang bom con quả. Sửu điểu, ta người học sinh này liền giao cho ngươi. Nàng tính cách không tốt, tiếng ca của ngươi hẳn là có thể giúp nàng tu thân dưỡng tính. La Thiên phân phó một tiếng, nhớ năm đó, bản thân cũng có một tỷ tiểu đệ. Loại sự tình này, chút lòng thành, con quả cạc cạc kêu to, rơi vào Lạc Hạ Đình đỉnh đầu. Lạc Hạ Đình sắc mặt bỗng nhiên đen, nữ hài tử thích trưng diện. Con quạ này xấu vô cùng, nàng chỉ là nhìn một chút, đều bị lôi không được. Huống chi, con quạ giờ khắc này ở đỉnh đầu nàng diễu võ dương oai. Tiểu cô nương, đừng nóng vội, bản thân cái này mở hát, người quái gì a người quái gì, có thể hay không đừng đem đèn mở ra. Khi con quạ mở hát lúc, Lạc Hạ Đình chán nổi gân xanh lên, lửa giận thẳng vọt, đưa tay liền muốn bóp chết con quạ. Có thể nàng cái nào bắt ở con quạ, không cần hát. Lạc Hạ Đình giống to, con quả đã đắm chìm tại chính mình trong tiếng ca mỹ diệu. Quên hồ bản thân, hoàn toàn không nghe thấy, nếm thử mấy lần về sau, không cách nào ngăn cản con quả. Lạc Hạ Đình chuẩn bị đào tẩu, La Thiên thì trực tiếp đóng cửa lại, hắn hai mắt khép hờ, suy tính đứng lên, hắn muốn biết, Lạc Hạ Đình mệnh cách tiền đồ tốt như vậy, vì sao tốc độ tu luyện chậm chạp. Lạc Hạ Đình là lần trước học viên, bây giờ mới địa nguyên cảnh bát trọng, cùng Quan Hồng Phi tương đương. La Thiên nguyên lai tưởng rằng thôi diễn Lạc Hạ Đình tình huống cụ thể rất nhẹ nhàng, kết quả gặp một chút nan đề. Ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, hỏi thăm đằng sau, hết thảy liền rộng rãi sáng sủa. Thì ra là như vậy. La Thiên sắc mặt biến hóa, một bộ nhặt được bảo dáng vẻ. La Thiên, lão sư, mở cửa. Trong lớp học truyền ra Lạc Hạ Đình cầu cứu. La Thiên mở cửa, Lạc Hạ Đình trực tiếp chạy ra ngoài, còn hung tợn chừng La Thiên một chút, một cái chớp mắt rời đi Sơ Dương lâu. Hô hô, con quạ vuốt cánh, đi theo. Trong lớp học, Quan Hồng Phi cùng Trần Nguyên, một mặt bị dọa sợ dáng vẻ, nhìn về phía La Thiên biểu lộ không gì sánh được tôn kính. Vừa rồi con quạ đen kia thật là đáng sợ, về sau ngàn vạn không thể trêu chọc La Thiên. Một lúc lâu sau, Lạc Hạ Đình lại trở về, một bộ bị tra tấn tựa như phát điên, hướng La Thiên cầu xin tha thứ. Lão sư, tha mạng, xin mời lòng từ bi, thu hồi ngài linh sủng đi. Tính tình vốn là táo bạo nàng, bị con quạ tra tấn dục tiên dục tử. Con quạ, đừng hát nữa, La Thiên thản nhiên nói. Con quạ không sợ trời không sợ đất, liền sợ La Thiên đem nó quan trong thiên thư. Lập tức im miệng, Lạc Hạ Đình lập tức nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hung hăng, một bộ muốn ăn La Thiên dáng vẻ. Ngươi nếu là nhu thuận một chút, lão sư ta cũng không để ý, tiện thể giúp ngươi giải quyết thân thể bệnh tật. La Thiên lạnh nhạt nói. Bệnh tật, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lạc Hạ Đình thần sắc sững sờ, chợt hoảng hốt vội nói. Ngươi cảm thấy ta tại nói bậy, vậy ta chính là nói bậy đi. Tình huống của ngươi tiếp tục nữa. 3 năm đằng sau, tu vi đem nửa bước khó tiến. Trong vòng 5 năm, sẽ thành phế nhân. La Thiên giọng nói nhẹ nhàng, một bộ chắc chắn bộ dáng. Lạc Hạ Đình như gặp phải sét đánh. Nàng đích xác có bệnh, nhưng La Thiên nói như vậy nghiêm trọng, đưa nàng dọa cho mộng. Trong vòng 5 năm, chính mình sẽ thành một tên phế nhân. Lạc Hạ Đình thần sắc lập tức biến, cũng không hoàn toàn tin tưởng La Thiên mà nói, nhưng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Hắn tỉnh táo lại, hỏi, lão sư, ngài biết ta bệnh tình huống cụ thể? Không sai biệt lắm rõ ràng, bất quá, còn cần chẩn bệnh một chút. La Thiên thản nhiên nói. Lạc Hạ Đình hoài nghi La Thiên y thuật, nhưng La Thiên có thể nhìn ra bệnh tình của nàng, nói không chừng thật có biện pháp đâu. Nàng không muốn nhẫn thụ tật bệnh tra tấn, càng không muốn trở thành một tên phế nhân, thế là đồng ý chẩn bệnh. La Thiên đưa tay đặt ở Lạc Hạ Đình phần lưng sống lưng phía trên. Lạc Hạ Đình cũng rất phối hợp. Võ mạch là câu thông thiên địa linh khí cầu nối, là võ giả tu luyện căn bản. Võ mạch ngay tại nhân thể sống lưng phụ cận, là đạo sư. Lúc này, Diệp Thủy Vân đạo sư xuất hiện tại lớp học bên ngoài. Nàng liếc mắt liền thấy, La Thiên cử động, một đôi giống như thu thủy đôi mắt mở to. La đạo sư, ngươi làm gì? Diệp Thủy Vân quát lớn. La Thiên từ từ cầm lại tay, nhìn về phía Diệp Thủy Vân, bình tĩnh nói, giúp học viên xem bệnh. Diệp Thủy Vân sắc mặt âm trầm, nàng sao lại tin tưởng La Thiên lung tung lập lý do. Dưới cái nhìn của nàng, La Thiên khẳng định là hãm hại lừa gạt, chiếm nữ học sinh tiện nghi. Lạc Hạ Đình thật có bệnh nói, sẽ không tìm danh y trị liệu. La Thiên còn trẻ như vậy, y thuật lại có thể cao minh đi nơi nào. Thật không nghĩ tới, La Thiên đúng là loại người này. Đối với mình mỹ nữ học sinh ra tay, đơn giản phát rồ, loại người này không xứng làm đạo sư, nhất định phải tước đoạt thân phận. Khu trục thánh viện, Diệp đạo sư, lão sư xác thực đang giúp ta xem bệnh. Lạc Hạ Đình mở miệng nói, nàng hiện tại còn vội vã biết, La Thiên đến cùng có hay không biện pháp giúp nàng chữa bệnh. Diệp Thủy Vân thần sắc khẽ giật mình, Lạc Hạ Đình thế mà còn giúp La Thiên nói chuyện. Nàng coi như báo cáo đi lên, ngay cả người trong cuộc đều giúp La Thiên nói chuyện, La Thiên cũng chắc chắn sẽ không nhận trách phạt. Lạc học viên, người chớ bị người lừa. Diệp Thủy Vân nhắc nhở một tiếng, yên tâm, Lạc Hạ Đình tự nhận là rất cơ trí, chí ít so Quan Hồng Phi, Trần Nguyên muốn cơ trí. Diệp Thủy Vân không có cách, chỉ có thể rời đi, về sau đến nhìn chằm chằm điểm vị này La đạo sư. Diệp Thủy Vân thầm nghĩ, nàng không thể chịu đựng La Thiên giết hại học viên, nàng muốn siêu tập La Thiên chứng cứ phạm tội, đem nó đem ra công lý. Lão sư, bệnh của ta, đến cùng thế nào? Lạc Hạ Đình giữa lông mày ẩn hàm vội vàng cùng chờ đợi. Bệnh tình của ngươi, là võ mạch cùng thể chất đặc thù tương xung đưa đến. La Thiên nói, thể chất đặc thù, lão sư, ngươi nói là, Lạc Hạ Đình thần sắc chấn động, khó có thể tin, không sai, Lạc Thủy chi thể. La Thiên gật đầu, Lạc Hạ Đình cứ thế tại nguyên chỗ, não hải một trận oanh minh. Lạc Thủy chi thể, là Lạc tộc tử đệ mới có tỷ lệ đản sinh truyền thuyết thể chất. Xác suất cực thấp, theo Lạc Hạ Đình biết, Lạc tộc trong thế hệ trẻ tuổi, có được này thể chất chỉ có 2-3 người. Người Lạc Thủy thể chất tương đối đặc thù, ở vào chậm chạp thức tỉnh trạng thái, người bình thường nhìn không ra, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, người võ mạch là hỏa thuộc tính, Lạc Thủy chi thể trong quá trình thức tỉnh phóng thích ra thủy thuộc tính lực lượng, kích thích hỏa hệ võ mạch, thủy hỏa tương xung, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp, lại thân thể nhiều chỗ gân mạch xương cốt, sẽ thường xuyên xuất hiện thiêu đốt đau nhức kịch liệt cảm giác. La Thiên đều đâu vào đấy nói, Lạc Hạ Đình nguyên bản không tin, chính mình đã thức tỉnh Lạc tộc truyền thuyết thể chất, dù sao xác suất này quá thấp, có thể La Thiên đối với nàng bệnh tình miêu tả, tinh chuẩn không gì sánh được, không có một chút sai lầm. Cũng chính là nguyên nhân này, Lạc Hạ Đình e ngại tu luyện, lại hiệu suất cũng đồng dạng, trường kỳ như vậy, đối với tính cách cũng tạo thành ảnh hưởng. Lạc Hạ Đình thần sắc kích động đứng lên, không gì sánh được chờ đợi mà hỏi, lão sư, có biện pháp nào có thể trị liệu tình huống của ta? Loại thứ nhất biện pháp, trước tạm dừng tu luyện, chờ Lạc Thủy chi thể triệt để sau khi thức tỉnh, ngươi có thể tiến hành khống chế, đối với võ mạch ảnh hưởng liền yếu đi, tật bệnh từ trừ, cái này có lẽ muốn chờ nhiều năm, bỏ qua ta luyện tốt nhất thời kỳ, lại thánh viện có quy định cùng khảo hạch, trường kỳ nửa bước chưa tiến, sẽ bị trục xuất thánh viện. Loại thứ hai biện pháp, tăng tốc Lạc Thủy chi thể thức tỉnh, nhiều lắm là tăng tốc 3-4 thành, cần hao phí đắt đỏ phí tổn, đây đều là thiên thư cho ra đáp án. Loại thứ hai biện pháp, ít nhất phải tiêu hao 4-500 vạn linh nguyên tệ. Loại phương pháp thứ hai, Lạc Hạ Đình có chút do dự, càng khuynh hướng biện pháp này. Còn có biện pháp thứ ba, tương đối đơn giản, La Thiên lại nói, Lạc Hạ Đình có chút im lặng, liền không thể một lần nói xong sao? Ngươi chỉ cần đổi một môn kiêm tu thủy hỏa lực lượng công pháp, liền có thể tiến hành điều hòa, tật bệnh từ trừ, đồng thời tu luyện thủy hỏa chi đạo công pháp, 10 phần thưa thớt, nhưng nơi này chính là vô cực thánh viện, tìm 3-4 môn đi ra, vấn đề không lớn. Lạc Hạ Đình sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đổi một môn công pháp là được rồi sao? Kết quả là, tra tấn chính mình nhiều năm tật bệnh, dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Không, tuyệt không dễ dàng, cho lúc trước nàng xem bệnh danh y, đều không có nghĩ đến biện pháp này, nếu không có gặp được La Thiên cao như vậy sâu khó lường danh y, nàng về sau nhân sinh khả năng thật hủy. Nha đầu này, là một cái bị mai một tuyệt thế thiên tài a. La Thiên không khỏi cảm khái, Lạc Hạ Đình bệnh thật làm xong, Lạc Thủy chi thể thức tỉnh, thiên phú tiềm lực sẽ vượt qua Quan Hồng Phi. Chính mình lần này thật sự là nhặt được bảo, Lưu Lục nếu là biết chân tướng, sợ là muốn chọc giận chết. Chương 600, đạo sư nhiệm vụ hoàn thành. Thương Bạch Chi Hoàn địa vực rộng lớn, thế lực đông đảo, nhân khẩu số lượng nhiều, võ giả chỉnh thể tố chất cũng càng cao. La Thiên bây giờ chỗ, chính là thiên tài căn cứ, Vô Cực Thánh Viện, nơi này danh truyền thiên hạ thiên tài rất nhiều, bị mai một thiên tài tự nhiên cũng không phải số ít. La Thiên trùng hợp thấy được Lạc Hạ Đình mệnh cách tiền đồ, thu nàng làm học sinh, cũng thuận tay giúp nàng trị liệu tật bệnh, phá kén trùng sinh, nếu là còn có thể đào móc đến thiên tài như vậy, vậy liền thật là khéo. La Thiên cười nói, nhưng cái này không thực tế, hắn không có khả năng đi quan sát mỗi một học viên mệnh cách tiền đồ. Lại cùng loại Lạc Hạ Đình tình huống, cũng là số rất ít, khoảng cách khóa mới học viên tiến vào thánh viện, đã qua vài ngày, không có bái sư học viên, càng ngày càng ít, La Thiên còn phải thêm chút sức, tận lực đem 5 cái học viên gom góp, cũng không thể chọn tư chất quá kém. Lạc Hạ Đình chẩn bệnh hoàn tất về sau, liền đi Vô Cực Thánh Viện Võ Tàng Các. Võ Tàng Các là thánh viện cất giữ võ đạo điển tịch địa phương. Nơi này lít nha lít nhít thư tịch, chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu. Lạc Hạ Đình minh xác mục tiêu, rất nhanh liền tìm được 2 môn kiêm tu thủy hỏa công pháp. Thiên cấp thượng phẩm, thủy hỏa thôn thiên quyết, Lạc Hạ Đình làm ra lựa chọn. Thiên cấp thượng phẩm công pháp hối đoái yêu cầu cực cao. Nhưng Lạc Hạ Đình là lấy kim lệnh tư cách tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Có một ít đặc quyền, có thể hối đoái thiên cấp thượng phẩm công pháp. Cho dù như vậy, nàng còn phải bỏ ra nhất định học phần cùng 2 triệu linh nguyên tệ. Nếu có thể chữa trị bệnh của ta đau nhức, 2 triệu linh nguyên tệ, đổi một môn cường đại công pháp, hoàn toàn đáng giá. Bất quá trong tay nàng linh nguyên tệ không đủ, chỉ có thể tạm thời tìm người mượn, cũng viết thư cho phụ mẫu, để bọn hắn đưa tiền tới. Sau một ngày, Lạc Hạ Đình liền trù đến linh nguyên tệ, đổi thủy hỏa thôn thiên quyết, nàng trở lại trụ sở, bắt đầu chuyển tu công pháp. 3 ngày sau, Lạc Hạ Đình tu thành thủy hỏa thôn thiên quyết tầng thứ nhất, nàng lập tức cũng cảm giác được toàn thân gân mạch xương cốt cảm giác đau đớn giảm bớt, thật có thể đi. Lạc Hạ Đình mừng rỡ, lão sư y thuật thật cao minh. Lạc Hạ Đình lòng sinh kính nể, vẻn vẹn một chút nhìn ra bệnh tình của nàng, tùy tiện chỉ điểm liền có thể hóa giải rất nhiều danh y thúc thủ vô sách bệnh tật. Có thể La Thiên cao minh như thế y thuật, vì sao chưa từng nghe nói qua? Một chút danh khí cũng không có, thâm tàng tuyệt kỹ lại không muốn người biết, lão sư nhất định là cái người không màng danh lợi cao khiết. Lạc Hạ Đình lại toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Chuyển tu công pháp, tiền kỳ tiến bộ sẽ khá chậm, cho nên cần thêm chút sức. Nàng trước kia lười, chỉ là bởi vì tu luyện qua thống khổ mà thôi. Trên thực tế Lạc Hạ Đình cực kỳ tôn trọng lực lượng. Không có quái bệnh trước đó rất chăm chỉ. 5 ngày đi qua, La Thiên mỗi ngày đều đến Sơ Dương Lâu. Tuyển nhận học viên sự tình, vẫn như cũ không thuận lợi. Trước đó liên quan tới hắn lời đồn, còn không có triệt để lắng lại. Hiện tại lại có mới lời đồn. Vị này là đạo sư là cái sắc vôi, nữ học viên ngàn vạn không thể bái hắn vì lão sư. Hắn liều lĩnh, cướp đi Lưu Lục đạo sư môn hạ xinh đẹp nhất học viên. Còn có người nhìn thấy, là đạo sư đối với Lạc Hạ Đình động thủ động cước. Không thể nào, Lạc Hạ Đình là trong nội tâm của ta nữ thần, cái này là đạo sư quá ghê tởm. La Thiên ngũ giác cường đại, gần nhất thường xuyên có thể nghe được tương tự ngôn luận. Quen thuộc như thế cảm giác. Khẳng định là Lưu Lục làm không sai, mục đích có phải là vì ảnh hưởng La Thiên tuyển nhận học viên. Cái này Lưu Lục, cực kỳ âm hiểm, thù này, La Thiên khẳng định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại, hắn hiện tại cân nhắc càng nhiều, hay là mau chóng tuyển nhận 5 tên học viên, để tránh bị khu trục thánh viện. La Thiên đang nghĩ, muốn hay không giảm xuống yêu cầu, thu một chút khảo hạch hạng chót học viên, trước chiêu đầy 5 cái lại nói, vào thời khắc này. Một tên tướng mạo luôn vui vẻ, khí chất xinh đẹp nho nhã nữ tử, đi hướng La Thiên, nữ tử ngọt ngào ánh mắt như nước, làm người thương yêu yêu, vị này chính là La Đạo Sư. Nữ tử ngọt ngào hỏi thăm, là ta, vị học viên này có chuyện gì? La Thiên hỏi, ta muốn bái ngươi vì lão sư. Nữ tử ngọt ngào lộ ra một tia cười nhạt, La Thiên lông mày nhíu lại, liên quan tới chính mình là sắc vôi lời đồn, truyền mọi người đều biết. thế mà còn có mỹ nữ học viên chủ động tới bái lão sư, đây cũng quá kỳ quái a. Chẳng lẽ vị mỹ nữ kia học viên rất là khép kín, không biết lời đồn sao? La Thiên hơi vận dụng coi chi thuật, phát hiện vị học viên này mệnh cách tiền đồ vẫn được. Vì vậy nói, tốt, bản đạo sư liền thu ngươi làm học sinh, đa tạ lão sư. Nữ tử ngọt ngào nét mặt tươi cười như hoa, sau đó đi vào La Thiên lớp học, quả nhiên là cái sắc vôi, nhìn thấy mỹ nữ, lập tức liền thu làm học sinh. Nữ tử ngọt ngào thầm nghĩ trong lòng, thời gian trôi qua, nhanh đến lúc chạng vạng tối, La Thiên chuẩn bị rời đi. Hôm nay chiêu thu một tên học viên, còn kém cái cuối cùng, liền đạt đến đạo sư chủ nhiệm yêu cầu. Lúc này, có một tên sắc mặt cương nghị nam tử tuổi trẻ, đi hướng La Thiên lớp học. Là đạo sư, xin mời thu ta làm học sinh. Nam tử cương nghị thái độ thành khẩn nói. La Thiên lập tức liền buồn bực. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà liên tục có hai tên học viên chủ động tới bái lão sư. Chẳng lẽ lại, bọn hắn là biết được Quan Hồng Phi, Lạc Hạ Đình đều bái chính mình làm thầy, cho nên mộ danh mà đến. Lại hoặc là, hai người này trên thực tế là Quan Hồng Phi hoặc là Lạc Hạ Đình bằng hữu. Ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? La Thiên lần này không có vội vã thu đồ đệ. Nam tử cương nghị mắt lộ ra suy tư. Toàn tức nói, ta nghe nói La đạo sư tiến hành tư cách khảo hạch lúc. Văn chắc cùng võ chắc điểm số cũng rất cao. Chắc hẳn La đạo sư khẳng định là người có tài học. Huống chi, La đạo sư niên kỷ nhẹ như vậy. Tương lai khẳng định có cơ hội trở thành trung cấp đạo sư. Thậm chí là cao cấp đạo sư. La Thiên làm đạo sư đến nay. Còn là lần đầu tiên bị người khác vuốt mông ngựa, mà lại đập mạnh như vậy. Tốt, ngươi bây giờ cũng là học sinh của ta. La Thiên nhận tên này nam tử cương nghị. Từ đó, năm cái học viên yêu cầu liền làm xong. Đa tạ lão sư, hiện tại đã là tan học thời gian. Học sinh trước hết đi rời đi, ngày mai lại đến. Nam tử cương nghị cấp tốc rời đi. Ha ha, biết ta văn chắc cùng võ chắc điểm số. Chỉ có mấy vị kia đạo sư mà thôi. Bình thường học viên làm sao lại biết. La Thiên khẽ cười một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, nam tử cương nghị này có vấn đề, bao quát trước đó tên nữ tử ngọt ngào kia cũng thế. Nhưng La Thiên không có đi vạch trần, đưa tới cửa học viên, không cần thi phí. Hiện tại, La Thiên đã gom góp 5 tên học sinh, không cần lại lo lắng bị khu trục thánh viện, chiến võ viện, sơ dương lâu tầng cao nhất, lưu lục trong lớp học. Tất cả học viên đều đã rời đi, nhưng lưu lục còn ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, một tên nữ tử ngọt ngào lặng lẽ đi đến. Lưu đạo sư, ta hiện tại đã là La Thiên học sinh. Nữ tử ngọt ngào cười nói. Tốt, tiếp đó, ngươi liền hy sinh nhan sắc. Câu dẫn La Thiên, chỉ cần cầm tới La Thiên bị ổi ngươi chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó La Thiên bị khu trục thánh viện, ta sẽ thu ngươi làm học sinh. Trọng điểm vun trồng ngươi. Lưu lục nhếch miệng lên một vòng ý cười. Lời đồn là hắn phái người giải. Rất nhiều người đều tin mấy phần. La Thiên phẩm cách đã nhận chất vấn, chỉ cần xuất hiện một tên người bị hại, chuyện này cơ hồ liền có thể ngồi vững, đến lúc đó La Thiên tất nhiên sẽ bị khu trục thánh viện. Trên thực tế, Lưu Lục mặc dù ghi hận La Thiên, nhưng cũng không có ý định như vậy vội vã đối phó La Thiên. Còn áp dụng loại phương thức này, hắn là nghe người ta nói, gần nhất Diệp Thủy Vân đạo sư thường xuyên xuất hiện tại Thiên Phong viện Sơ Dương lâu, còn nghe ngóng La Thiên tình huống. Diệp Thủy Vân là chiến võ viện đạo sư, không có việc gì chạy tới Thiên Phong viện, còn nghe ngóng La Thiên làm gì. Lưu Lục hoài nghi, La Thiên không biết dùng cái gì quỷ kế, hấp dẫn chính mình nữ thần chú ý. Thế là, Lưu Lục mới muốn dùng loại biện pháp này, mau chóng giải quyết La Thiên, tuyệt đối không thể để cho La Thiên nhúng chàm trong lòng mình nữ thần. Vâng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nữ tử ngọt ngào gật đầu, sau đó rời đi, La đạo sư. Ngươi cũng chớ có trách ta. Nữ tử ngọt ngào rời đi lớp học về sau, hít một tiếng, nàng thiên phú bình thường, gia cảnh bần hàn, duy nhất ưu điểm khả năng chính là dáng dấp xinh đẹp. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể bái nhập chiến võ viện tinh anh đạo sư Lưu Lục môn hạ. Tương lai tiền đồ sáng tỏ. Cùng lúc đó, chiến võ viện một mảnh bên cạnh hồ, nam tử cương nghị cùng Diệp Thủy Vân trong này chạm mặt. Diệp đạo sư, La Thiên lúc ban ngày hoàn toàn chính xác lại thu một tên mỹ mạo nữ học viên. Nam tử cương nghị thấp giọng nói, Diệp Thủy Vân sắc mặt trầm xuống, nàng ban ngày thấy cảnh này lúc, liền càng thêm hoài nghi La Thiên nhân phẩm, nàng không thể để cho nữ học viên bị La Thiên giết hại. Diệp Thủy Vân chính mình danh khí quá lớn, không tiện để mắt tới, mỗi lần xuất hiện tại Thiên Phong Viện đều sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Vì không đánh cỏ động rắn, Diệp Thủy Vân tìm tới một tên học viên, để hắn bái La Thiên vì lão sư, dễ dàng hơn sưu tập La Thiên chứng cứ phạm tội. Vạn nhất La Thiên dự định đối với nữ học viên làm loạn, nam tử cương nghị cũng có thể kịp thời thông chi chính mình. Khó khăn cho ngươi, bất quá đây hết thảy cũng là vì thanh trừ trong học viện bại hoại. Diệp Thủy Vân nói ngay thẳng, có thể vì Diệp đạo sư làm việc là vinh hạnh của ta. Học sinh ta cũng hết sức thống hận những đạo sư bại hoại kia. Nam tử cương nghị nói, La Thiên trở lại trụ sở về sau, an tâm tu luyện, năm tên học sinh làm xong. Sau đó hắn có thể buông lỏng một trận, chí ít không cần gấp như vậy đi thu học viên. Ngoài ra, La Thiên cũng không có dự định một mực làm sơ cấp đạo sư. Hắn nhất định phải mau chóng tấn cấp làm trung cấp đạo sư. Bất quá bây giờ, hắn cách tấn cấp còn có chút xa xôi, cần bế quan khổ tu, tăng cao tu vi thực lực. Vô cực thánh viện đạo sư trụ sở, thiên địa linh khí nồng đậm, La Thiên vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động u long thần mạch, điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Vừa bế quan này, La Thiên vài ngày không có đi lớp học, nữ tử ngọt ngào có chút nóng nảy, nàng cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, xem ra, chỉ có thể chủ động đánh ra. Nữ tử ngọt ngào làm ra quyết định nào đó, rời đi lớp học, tiến về Thiên Phong Viện đạo sư trụ sở. Chương 601, chính mình cho mình hạ dược. Nữ tử ngọt ngào đi vào Thiên Phong Viện đạo sư trụ sở bên ngoài, La Thiên địa chỉ, nàng đã sớm nghe qua. Nàng không có tùy tiện hành động, trước ẩn núp đến một bên trong rừng cây, chờ đến màn đêm buông xuống, mới đi ra. La đạo sư, hôm nay, kiếp sống đạo sư của ngươi kết thúc. Nữ tử ngọt ngào nắm chắc 10 phần lẩm bẩm. Trên thực tế, nàng có chút không có sức, thậm chí e ngại, nàng dáng dấp mặc dù xinh đẹp, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, không có nói qua yêu đương. Huống chi lần này, nàng là muốn câu dẫn đạo sư. Làm sao câu dẫn? Nàng âm thầm diễn luyện rất nhiều lần, hay là sợ phạm sai lầm, đánh cỏ động rắn. Thế là, nữ tử ngọt ngào nghĩ đến một cái biện pháp, nhất định có thể thành. Nàng lấy ra một bao dược tán, nuốt vào, trong nháy mắt, nữ tử ngọt ngào liền cảm giác toàn thân khô nóng, tuyết trắng trên da thịt, lộ ra một vòng mê người hồng trạch. Nữ tử ngọt ngào trong hai mắt mị lãng lưu chuyển, gương mặt dần dần đỏ đồng một mảnh. Dược lực này, thật mạnh. Nàng mua phân lượng rất ít, đối phương cũng đã nói, dược lực cũng không mạnh, sẽ không để cho nữ tử mất lý trí. Nhưng trên thực tế, đây là nhằm vào đồng dạng nữ nhân mà nói, đối với nữ tử ngọt ngào loại nữ tử tuổi trẻ chưa chuyện nam nữ này. Hiệu quả ngược lại tương đối mạnh, nữ tử ngọt ngào di chuyển bộ pháp, hướng La Thiên trụ sở đi đến, chỉ cần tiến vào La Thiên phòng, kế hoạch cơ bản liền thành, không cần chờ La Thiên xâm phạm nàng, cũng có thể công bố. Mình bị La Thiên hạ dược, chỉ thiếu một chút liền bị La Thiên điếm ô, khoảng cách La Thiên trụ sở còn cách một đoạn thời điểm. Đây không phải là Đặng Hiểu Thiến sao? Là Đặng Hiểu Thiến, trước đó muốn trở thành Lưu Lục lão sư học sinh, nhưng nàng chiêu sinh khảo hạch xếp hạng đồng dạng, Lưu lão sư cự tuyệt. Có hai tên nam học viên đi qua nơi này, một người trong đó nhìn thấy nữ tử ngọt ngào có chút quái gì, liền đến gần nhìn xem, vừa xem xét này, nam học viên có chút ngốc trệ. Đặng Hiểu Thiến thân thể mềm mại lộ ra mê người hồng trạch, mị nhãn như tơ, nhìn hắn dục hỏa trong nháy mắt luồn lên. Ta đi, nàng thế nào? Tên nam tử này học viên nhìn lòng ngứa ngáy khó nhìn. Không phải là phát, xuân đi, một tên khác nam học viên lộ ra tà ác cười xấu xa. Hai tên nam học viên nhích tới gần, một cỗ dương cương chi khí bước tới, Đặng Hiểu Thiến thân thể mềm mại run rẩy, thậm chí muốn chủ động bổ nhào qua. Các ngươi đi ra. Không nên tới gần ta. Đặng Hiểu Thiến còn giữ lại một chút lý trí, nhưng nàng thân thể liền không như vậy lý trí, toàn thân khô nóng, kìm lòng không được muốn cởi quần áo. Hai tên nam học viên cái nào chịu đựng được hấp dẫn như vậy? Huống chi Đặng Hiểu Thiến bề ngoài thanh lệ động lòng người, có thể cùng như vậy thanh thuần thiếu nữ cá nước giao hoan, liền xem như thiếu 10 năm tuổi thọ cũng đáng được. Đi, kéo tới rừng cây kia đi. Hai tên nam học viên tà niệm nhất thời chống chọi Đặng Hiểu Thiến, thừa dịp đen kịt bóng đêm, hướng rừng cây mà đi. Đặng Hiểu Thiến bây giờ toàn thân bùn rùn vô lực, căn bản không tránh thoát được. Nàng trên khuôn mặt vũ mị câu người, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lần này xem như xong, nhiệm vụ không có hoàn thành, lại muốn bị hai tên nam học viên này làm bẩn. La, lão sư, cứu ta. Tại thời khắc nguy cơ này, nàng lại là nghĩ đến ở tại cách đó không xa La Thiên. Sau một khắc, trong đó một tên nam học viên đem Đặng Hiểu Thiến miệng che, lôi vào trong rừng cây. Đặng Hiểu Thiến, ngươi cũng dạng này, liền để ta thoải mái một cái đi. Sau đó ta sẽ giúp ngươi hướng Lưu lão sư nói một chút, để hắn thu ngươi làm học sinh. Tên nam tử này học viên cười xấu xa một tiếng, xoẹt, hắn đưa tay liền kéo xuống Đặng Hiểu Thiến y phục, lộ ra phấn hồng mê người ngọc khu. Nam học viên liếm môi một cái, không gì sánh được hưng phấn nhào tới. Đặng Hiểu Thiến không cách nào phản kháng, nhắm hai mắt lại, chỉ có thể chờ đợi ác mộng giáng lâm. Bồng, nhưng đột nhiên, tên nam tử này học viên liền bay ngược mà ra, nện đứt mấy cây cây, rơi vào trong hồ nước. Một vị khác nam học viên định thần nhìn lại, chỉ gặp trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Mặc trên người chính là đạo sư phục sức. Đạo sư, còn không có thấy rõ đạo sư dung mạo. Tên nam tử này học viên bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xâm phạm nữ học viên, đây chính là trọng tội. Một khi điều tra rõ, tất nhiên sẽ trục xuất thánh viện. Đạo sư, cái này không có quan hệ gì với chúng ta, là nàng câu dẫn chúng ta. Nam học viên hoảng hốt vội nói, hắn nói đều là lời nói thật, ngươi coi mắt của ta mù sao? Ta nếu là lại đến muộn một chút, học sinh của ta liền bị các ngươi điếm ô. La Thiên hừ lạnh một tiếng, lại là một cước đạp ra ngoài. Bồng, nam học viên không có chút nào sức phản kháng, bay ra xa mấy chục thước, cũng rơi vào trong hồ nước. La, lão sư, Đặng Hiểu Thiến bỗng nhiên nhào về phía La Thiên, thân thể vặn vẹo ma sát, hai tay vuốt ve La Thiên lồng ngực, một cỗ ấm áp mê người khí tức đập tại La Thiên chỗ cổ. Đặng Hiểu Thiến giờ phút này vẫn có một tia ý thức. Nàng biết là La Thiên tới cứu nàng, trong lòng có chút cảm động, đồng thời có chút hối hận, nhưng thân thể không bị khống chế nàng, không thèm đếm xỉa, chí ít nhiệm vụ có thể hoàn thành, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. La Thiên phảng phất hóa thành một khối vạn niên hàn băng, băng lãnh hơi lạnh thấu xương tản mát ra, toàn thân lửa nóng Đặng Hiểu Thiến phảng phất tiến vào trong băng xuyên, đông lạnh toàn thân phát run. Ba hơi sau, Đặng Hiểu Thiến thân thể cứng ngắc như băng điêu. La Thiên cất bước cùng Đặng Hiểu Thiến kéo dài khoảng cách, có chút đánh giá vài lần, hắn đã sớm cảm thấy người học sinh này có vấn đề, xem ra vấn đề rất lớn, đây là chính mình cho mình hạ dược. La Thiên líu lưỡi, hắn không cho rằng Vô Cực Thánh Viện nam học viên có lá gan lớn như vậy, dám ở đạo sư trụ sở cách đó không xa dùng thuốc mê tới đối phó nữ học viên. Siêu, siêu, siêu, có đạo sư cùng học viên bị nơi này tiếng vang kinh động chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đặng Hiểu Thiến làm sao thành dạng này rồi? Là đạo sư cũng tại cái này? Chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía La Thiên trong ánh mắt đúng là xem thường, buồn nôn các loại thần sắc. Một tên lão ẩu mặt vàng nhìn thấy quần áo bại lộ, xuân quang tiết lộ Đặng Hiểu Thiến, sắc mặt tái nhợt, còn thể thống gì? Lão ẩu mặt vàng quát chói tai, sau đó vừa nhìn về phía La Thiên, quát, là đạo sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão ẩu mặt vàng tại Thiên Phong Viện trong sơ cấp đạo sư, tư lịch rất sâu, nàng trước đó liền nghe, là đạo sư làm người háo sắc, đối với nữ học viên động thủ động cước. Giờ phút này La Thiên bên cạnh, liền có một tên quần áo rút đi một nửa nữ học viên. Nàng lập tức đã cảm thấy La Thiên có vấn đề lớn. Loại đạo sư này đơn giản nghiêm trọng bại hoại Thiên Phong Viện tập tục. Là đạo sư, ngươi lại muốn đối với mình nữ học sinh mưu đồ làm loạn. Ngươi đơn giản phát rồ. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng gầm thét. Siêu, chính là Lưu Lục nhanh chóng chạy đến. Đặng Hiểu Thiến chuẩn bị hành động trước, cho Lưu Lục đưa tin. Hắn đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này, trong lòng trong bụng nở hoa. Kế hoạch thành công, Lưu đạo sư, không thể nói lung tung được. La Thiên lườm Lưu Lục một chút, gia hỏa này tới ngược lại là kịp thời. Ta nói lung tung, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Lục khóe miệng cười lạnh, chứng cứ vô cùng xác thực, La Thiên còn có thể như thế nào rảo biện? Học sinh của ta gặp được người xấu, suýt nữa bị xâm phạm, ta kịp thời xuất hiện, cứu nàng ở trong cơn nguy khốn. La Thiên trấn định nói, lão ẩu mặt vàng chau mày, cũng không tin tưởng, ở đây còn lại đạo sư cùng học viên, đều một mặt hoài nghi. Lưu Lục thì là cười to, ha ha ha, ngươi cứu học sinh, ta nhìn rõ ràng là ngươi muốn xâm phạm học sinh của mình. bị chúng ta phát hiện, biên ra loại hoang ngôn này, ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng, chờ lấy bị chấp pháp viện chế tài đi. Lưu Lục vừa mới dứt lời, hậu phương trong hồ nước, leo ra ngoài hai tên học viên, bọn hắn liếc mắt liền thấy, thật nhiều vị đạo sư tụ tập ở chỗ này, lập tức khủng hoảng không gì sánh được. Ta sai rồi, xin mời đám đạo sư ngoài vòng pháp luật khai ân a. Chúng ta không muốn xâm phạm Đặng Hiểu Thiến, là nàng câu dẫn chúng ta nhịn không được dụ hoặc, mới, hai tên nam học viên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tất cả đạo sư cùng vây xem học viên, đều là quay người nhìn chăm chú hai người này, bọn hắn trước đó cũng không biết, còn có mặt khác người trong cuộc. Chẳng lẽ La Thiên nói là sự thật? Lưu Lục sầm mặt lại, hai học viên này là từ đâu xuất hiện? La đạo sư, đây là ngươi cố ý an bài, muốn cho hai tên học viên này giúp ngươi gánh tội thay à? Lưu Lục một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ, hắn tuyệt sẽ không để La Thiên rửa sạch hiềm nghi, nhưng hắn vừa nói xong, liền phát hiện bốn phía đạo sư cùng học viên, mười phần kinh ngạc nhìn chăm chú về phía hắn, đều nhìn ta làm gì? Lưu Lục có chút mộng, Lưu lão sư, nam học viên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ kia. Nghe được Lưu Lục thanh âm, không khỏi hô một tiếng, Lưu lão sư, cứu lấy chúng ta. Một tên khác học viên vội vàng hô, Lưu Lục mí mắt nhảy một cái, quay người cẩn thận nhìn chăm chú cái kia hai cái, ướt sũng, lại là học sinh của hắn. Ngoạ tao, Lưu Lục trong lòng sụp đổ, chính mình an bài Đặng Hiểu Thiến đi câu dẫn La Thiên. Kết quả hắn học sinh ở lúc mấu chốt chạy tới chuyện xấu, kém chút xâm phạm hắn phái đi ra nội ứng. Cái này mẹ nó, Lưu Lục không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lưu Lục đạo sư, ngươi mới vừa nói, La Thiên an bài học sinh của ngươi giúp hắn gánh tội thay. Lão ẩu mặt vàng lãnh mâu liếc đi. Lưu Lục cùng La Thiên có cửu oán, chiến võ viện cùng thiên phong viện đạo sư học viên đều biết. Lưu Lục lời nói, trong nháy mắt biến không thể tin. Lão ẩu mặt vàng vừa mới bắt đầu hoài nghi La Thiên, nhưng bây giờ nàng cơ bản xác định, việc này không có quan hệ gì với La Thiên. Ngược lại là Lưu Lục hiềm nghi có chút lớn, là ta đoán sai. Lưu Lục thừa nhận sai lầm, sau đó đi vào hai tên nam học viên trước mặt, nổi trận lôi đình quát lớn, các ngươi hai cái bại hoại, ta ngày bình thường là thế nào dạy bảo các ngươi, các ngươi lại muốn làm bẩn nữ học viên, rác rưởi, bại hoại, từ giờ trở đi ta không phải là của các ngươi lão sư. Lưu Lục tức giận bốc khói trên đầu, bất quá sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ. Lưu Lục vừa nhìn về phía Đặng Hiểu Thiến, cười nói, Đặng Hiểu Thiến, ngươi thân là người bị hại, xin ngươi nói một chút, vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào? Đặng Hiểu Thiến đã khôi phục lại, dược hiệu bị La Thiên khu trừ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Lục, người sau ý cười đầy mặt, cho nàng ám chỉ, còn không mau đem tình huống thật nói ra. Lão ẩu mặt vàng quát, nàng cảm thấy việc này nhất định có kỳ quặc, ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là ai đang gây sóng gió. Còn lại đạo sư cùng học viên đều nhìn Đặng Hiểu Thiến, muốn biết tình huống cụ thể. Đặng Hiểu Thiến thần sắc do dự mấy hơi về sau, khôi phục sáng tỏ thanh tịnh, nói, là hai vị này học viên muốn xâm phạm ta, là lão sư đã cứu ta, có một số việc lúc ấy cảm thấy không có gì, làm đằng sau mới biết hối hận. Đặng Hiểu Thiến hiện tại liền rất hối hận chính mình trước đó hành vi, nàng suýt nữa bị nam học viên làm bẩn, là La Thiên kịp thời cứu được nàng, cũng hóa giải dược hiệu, nếu không nàng giờ phút này liền muốn tại trước mặt tất cả mọi người mất hết mặt mũi. Ngoài ra, muốn làm bẩn chính mình là Lưu Lục học sinh, Đặng Hiểu Thiến không muốn lại đi Lưu Lục nơi đó học tập, cũng bắt đầu hoài nghi Lưu Lục nhân phẩm. Ngươi, Lưu Lục trợn to tròng mắt, kém chút chửi ầm lên, chính mình hai tên học viên chạy tới chuyện xấu, hắn an bài nội ứng, thế mà cũng phản bội chính mình. Lưu Lục khuôn mặt tức giận đỏ lên, lần này thật là mất cả trì lẫn trài. Chương 602, Thiên Vân Tửu Lâu. Lưu Lục tức hổn hển, nhưng lại không thể nào phát tiết, nếu không sẽ ra vẻ mình có vấn đề. Đối với Đặng Hiểu Thiến, hắn tức giận không thôi, thậm chí muốn trả thù. Nhưng nếu là thật đem Đặng Hiểu Thiến đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương khả năng đem bọn hắn ở giữa mưu đồ công bố tại chúng. Đến lúc đó Lưu Lục cũng xong rồi, không thể bởi vì một người học viên, tống táng ta tiền đồ. Chờ ta trở thành trung cấp đạo sư, lại chậm chậm giết chết bọn hắn. Lưu Lục đè xuống lửa giận trong lòng, phất tay áo rời đi, đem bọn hắn ấn xuống đi, giao cho chấp pháp viện. Lão ẩu mặt vàng hạ lệnh, Lưu lão sư, cứu lấy chúng ta a, ngài giúp ta van nài, gia tộc của ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Hai tên nam học viên dập đầu thỉnh cầu, còn chưa đi xa Lưu Lục, kém chút không khí thổ huyết, như thế trắng trợn hối lộ, hắn nào dám đi giúp, thậm chí càng tận lực rũ sạch liên quan. Lưu Lục trước đó vẫn còn tương đối xem trọng hai tên nam học viên này. Hiện tại cảm thấy mình trước đó thật sự là mắt bị mù. Hai học viên này thực sự quá ngu. Đúng lúc này, Lưu Lục thấy được Diệp Thủy Vân. Thủy Vân đạo sư, Lưu Lục vội vàng lộ ra ý cười. Nhưng Diệp Thủy Vân căn bản không để ý tới hắn. Cùng nam tử cương nghị cùng một chỗ, đi vào La Thiên nơi này. La đạo sư, lần này ngươi không lời có thể nói đi. Diệp Thủy Vân cười nói, nam tử cương nghị cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên. Trên thực tế, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện thời điểm, hắn ngay tại nơi xa quan sát, hắn nhìn thấy La Thiên cùng quần áo nửa lộ Đặng Hiểu Thiến cùng một chỗ. Liền lập tức cho Diệp Thủy Vân đạo sư đưa tin, như Diệp Thủy Vân đạo sư lời nói, La Thiên thật sự có vấn đề. Ta đích xác không có gì muốn nói, La Thiên đối với Diệp Thủy Vân xuất hiện, cùng lời nàng nói, cảm thấy kỳ quái, Diệp Thủy Vân tú mỹ cau lại, đều lúc này, La Thiên làm sao cùng một người không có chuyện gì một dạng. La Thiên phạm sự tình, nhẹ nhất xử phạt cũng là muốn khu trục thánh viện. Lúc này, Diệp Thủy Vân nhìn thấy hai tên toàn thân ướt dầm dề học viên. Bị mặt khác mấy tên học viên cho đỡ đi. Bọn hắn thế nào? Diệp Thủy Vân cảm thấy kinh ngạc. Là La Thiên đạo sư, đem bọn hắn đá đến trong hồ nước. Một tên học viên giải thích. La đạo sư, ngươi đảm lượng thật là lớn. Thế mà đối với học sinh xuất thủ, lần này ngươi xong. Diệp Thủy Vân có chút tức giận yêu kiều. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là hai tên học viên này, phát hiện La Thiên hành động cầm thú, muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại kém chút bị La Thiên giết người diệt khẩu, nhưng vừa mới dứt lời, bốn phía tất cả mọi người ngây ngốc nhìn về phía nàng. Diệp Thủy Vân rõ ràng phát hiện, trong ánh mắt của mấy người, lộ ra một loại nhìn đồ đần ý vị. Diệp đạo sư, lần này xong, là hai tên học viên này, lão ẩu mặt vàng nhàn nhạt mở miệng, đây là vì gì? Diệp Thủy Vân sầm mặt lại, học viên thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại phải bị xử phạt, La Thiên táng tận thiên lương, lại bình an vô sự. Cái này Thiên Phong Viện nước cũng quá sâu, ngay cả lão ẩu mặt vàng bực này thâm niên đạo sư, đều vì La Thiên thoát tội, chính mình tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Bởi vì hai tên học viên này, kém chút điếm ô La đạo sư học sinh, bị La đạo sư tóm gọn, lão ẩu mặt vàng nói tiếp, Diệp Thủy Vân lập tức không có kịp phản ứng, thật sự là lão ẩu mặt vàng trần thuật sự thật, cùng nàng suy nghĩ trong lòng, chênh lệch quá lớn, cái gì, nam tử cương nghị cũng mặt lộ kinh ngạc, sự thật thì ra là như vậy, La Thiên là người cứu người, chân chính người xấu, là hai tên nam học viên kia, ngươi làm sao cùng với Diệp đạo sư, La Thiên hỏi hướng nam tử cương nghị, người này hiện tại là La Thiên học sinh, cái này, ta trùng hợp đụng phải Diệp đạo sư. Nam tử cương nghị có chút bối rối nói, La Thiên cười không nói, đã rõ ràng hết thảy, nguyên lai mấy ngày trước đây, chủ động tới bái lão sư học viên, là Lưu Lục cùng Diệp Thủy Vân phái tới nội ứng, Diệp lão sư, ngươi mới vừa nói ta xong, là chỉ cái gì, La Thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Diệp Thủy Vân có chút mộng, La Thiên thế mà không phải tội phạm, là kịp thời cứu học sinh ở trong cơn nguy khốn lão sư tốt. Chẳng lẽ cho tới nay, là chính mình hiểu lầm La Thiên, ta khả năng sai lầm, Diệp Thủy Vân đỏ mặt, mặt ngậm áy náy nói, La đạo sư, ngươi làm rất tốt, thân là lão sư, muốn đối với học sinh của mình phụ trách, vô luận là tu luyện hay là nhân sinh an toàn, lão ẩu mặt vàng khẳng định tán dương La Thiên một câu. Rời đi nơi đây, những người còn lại dần dần tán đi, La Thiên cũng chuẩn bị đi trở về, Diệp Thủy Vân bỗng nhiên nói, La đạo sư, sự tình vừa rồi. Là ta hiểu lầm ngươi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, xem như bồi tội đi, ngoài ra, nàng có thể mượn bữa tiệc, cùng La Thiên tiếp xúc, phán đoán La Thiên đến cùng có phải hay không loại người này. La Thiên cứu học viên, cũng không đại biểu La Thiên không phải sắc vôi, ăn cơm, thôi được rồi, La Thiên cự tuyệt, Diệp Thủy Vân một mặt ngoài ý muốn, ở trong thánh viện, theo đuổi nàng nam đạo sư không biết có bao nhiêu, thậm chí còn có một ít học viên cũng theo đuổi nàng. Một mực đến nay, đều là người khác trăm phương ngàn kế mời nàng ăn cơm. Đầu nàng một lần chủ động mời người ăn cơm, đổi lại người khác, đều là kích động không thôi. Lập tức đáp ứng, có thể La Thiên thế mà cự tuyệt. Diệp Thủy Vân cũng bắt đầu hoài nghi mình lực hút. Chẳng lẽ nói, La Thiên thật không phải là loại đồ háo sắc kia? Vô Cực Thánh Viện bên ngoài, có một tòa, Thiên Vân Tửu Lâu, bên trong thịt rượu, có thể so với linh đan rượu dược, tại toàn bộ vô cực giới đều lừng lẫy nổi danh. Diệp Thủy Vân nói tiếp, bị người cự tuyệt tư vị, cũng không phải là tốt như vậy. Thiên Vân Tửu Lâu, vậy tốt, La Thiên vừa tới Vô Cực Thánh Thành thời điểm, liền nghe nói qua Thiên Vân Tửu Lâu đại danh. Đó là Vô Cực Thánh Thành cao cấp tiêu phí nơi trốn. Người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, thức ăn bên trong đồ ăn rượu ngon, đều là dùng quý báu hiếm thấy linh tài, đối với võ giả có rất lớn ích lợi. Một bữa cơm xuống tới, nói ít đều là 100.000 linh nguyên tệ, bình thường đều là 20-30 vạn. Thiên Vân Tửu Lâu còn có một câu, muốn ăn đắt cỡ nào đồ ăn đều được, chỉ cần giao nổi tiền. Nghe nói đã từng Vô Cực Thánh Viện phó viện trưởng tại Thiên Vân Tửu Lâu tiếp đãi một tên quý khách, một bữa rượu bông cải phí hết hơn 400 vạn linh nguyên tệ. Các ngươi hai cái cũng cùng một chỗ đi. La Thiên đem Đặng Hiểu Thiến cùng Nam Tử Cương Nghị cũng mang lên. Diệp Thủy Vân lần nữa ngoài ý muốn nhìn La Thiên một chút. Đổi lại nam tử khác, ước gì cùng nàng một chỗ. La Thiên thế mà mang hai học sinh. Thủy Vân đạo sư, ngươi đây là muốn đi đâu? Đêm nay bóng đêm vừa vặn, không bằng ta mời ngươi đi ăn bữa cơm, sau đó thưởng thưởng tháng. Lưu Lục đi tới, phát ra mời. Không được, ta cùng La đạo sư ước hẹn. Diệp Thủy Vân cự tuyệt Lưu Lục. Trước khi đi, nàng nhíu mày dặn dò Lưu Lục một câu. Lưu đạo sư, học sinh phẩm đức giáo dục cũng rất trọng yếu. Lưu Lục ngơ ngác nhìn xem La Thiên cùng Diệp Thủy Vân đi xa. Hắn nhiều lần mời Diệp Thủy Vân cùng đi ăn tối, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Diệp Thủy Vân lại để cho cùng La Thiên cùng một chỗ dùng cơm. Lưu Lục gặp mãnh liệt đả kích. Diệp Thủy Vân cùng La Thiên cũng bắt đầu hẹn hò sao? Tiến triển nhanh như vậy. La Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Không ngay ngắn chết ngươi ta liền không gọi Lưu Lục. Lưu Lục diện mục giữ tợn gầm nhẹ. Sau đó, hắn lặng lẽ đi theo La Thiên phía sau. Hắn há có thể trơ mắt nhìn xem La Thiên cùng Diệp Thủy Vân tình cảm làm sâu sắc. Có cơ hội, hắn nhất định sẽ phá hư La Thiên kế hoạch, sẽ không để cho La Thiên khoái hoạt đắc ý. Chỉ chốc lát sau, Lưu Lục liền thấy La Thiên cùng Diệp Thủy Vân đi tới Thiên Vân Tửu Lâu. Thiên Vân Tửu Lâu, Lưu Lục giật nảy cả mình. Cái này Thiên Vân Tửu Lâu cũng không phải người bình thường tiêu phí lên. La Thiên vì Diệp Thủy Vân, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Nói không chừng, Diệp Thủy Vân liền bị La Thiên bữa cơm này cho cảm động. Hai người tình cảm cấp tốc ấm lên. Tuyệt đối không được, Lưu Lục quát lạnh một tiếng, cũng đi vào Thiên Vân Tửu Lâu. Trong Thiên Vân Tửu Lâu, Lý Tuyền cùng mấy tên nam nữ trẻ tuổi, đi vào một cái ghế lô. Chư vị sư ca sư tỷ nể mặt, là vinh hạnh của ta. Lý Tuyền ý cười đầy mặt tiếp đãi. Ngay tại hôm qua, hắn bái một vị danh sư, kết giao rất nhiều thiên tài học viên. Vì nịnh bợ những thiên tài này, hắn đem vốn liếng móc sạch, tại Thiên Vân Tửu Lâu thiết yến khoản đãi. Lúc này, Lý Tuyền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tiến vào cách đó không xa một cái ghế lô. La Thiên, Lý Tuyền sững sờ, La Thiên đến từ phá toái chi hoàn cấp độ kia đất nghèo. Coi như trở thành Vô Cực Thánh Viện đạo sư, tháng thứ nhất bổng lộc cũng chỉ có mấy vạn linh nguyên tệ mà thôi. Hắn làm sao ăn lên Thiên Vân Tửu Lâu thịt rượu? Lý Tuyền mới vừa rồi còn nhìn thấy hai tên học viên đi vào. Chẳng lẽ lại là có học viên hối lộ La Thiên? Nhất định là như vậy. Thân là đạo sư, lại tiếp nhận hối lộ. Việc này một khi ngồi vững, La Thiên người đạo sư này liền không có cách nào làm. Lý Tuyền nhếch miệng lên. La Thiên, à La Thiên, ngươi có nhược điểm rơi vào trong tay ta. Hắc hắc, Lý Tuyền khóe miệng nhếch lên. Phòng khách rất lớn, hoàn cảnh thanh u, ngươi gọi món ăn đi. Diệp Thủy Vân khách khí nói, La Thiên tùy tiện điểm vài món thức ăn, liền để Đặng Hiểu Thiến cùng Nam Tử Cương nghị điểm. La lão sư, nghe nói các ngươi Thiên Phong Viện, đối với mới tới đạo sư, có nhiệm vụ yêu cầu, không biết ngươi hoàn thành thế nào? Diệp Thủy Vân chủ động hỏi, vừa vặn, thu đầy 5 cái học sinh. La Thiên nhìn thoáng qua Đặng Hiểu Thiến cùng Nam Tử Cương nghị. Nam Tử Cương nghị cùng Diệp Thủy Vân có chút xấu hổ. Diệp Thủy Vân hít sâu một hơi. Thẳng thắn nói, La lão sư, trên thực tế Triệu Cương là ta an bài đi qua. Ta biết, đối với Diệp Thủy Vân thẳng thắn, La Thiên hơi kinh ngạc. Lão sư, ta sai rồi, ta sẽ một lần nữa chọn sư. Nam Tử Cương nghị cúi đầu xin lỗi, không còn mặt mũi đối với La Thiên. Nội ứng về nội ứng, ngươi bây giờ là đệ tử của ta, nếu là một lần nữa chọn sư, chính là đối ta không tán đồng, có hại bản đạo sư danh dự. La Thiên Nghĩa chính ngôn từ nói, nam tử cương nghị thiên phú so Đặng Hiểu Thiến còn tốt, sao có thể tùy tiện thả đi nội ứng này, cái này, vậy học sinh liền không đi. Nam tử cương nghị nói, Diệp Thủy Vân nhìn La Thiên một chút, biết được nam tử cương nghị là nội ứng, thế mà có thể tha thứ tiếp nhận, không chút nào trách cứ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. La Thiên phẩm hạnh cùng nàng nghe được hoàn toàn khác biệt. Hàn huyên vài câu sau, phục vụ viên bưng lên thức ăn, sắc hương vị đều đủ, ăn ngon. Đặng Hiểu Thiến nếm thử một miếng, vừa rồi sự tình không vui đều trong nháy mắt ném đến sau đầu. Thiên Vân Tửu Lâu nổi tiếng vô cực giới, nơi này thức ăn ngon hương vị tuyệt đối không lời nói. Hưởng thụ thức ăn đồng thời, đám người còn có thể cảm nhận được nồng đậm dược lực tinh hoa cùng thiên địa linh khí tại toàn thân chảy xuôi. Nhất là nam tử cương nghị cùng Đặng Hiểu Thiến còn không có đột phá thiên trì cảnh, bữa cơm này đồ ăn đối bọn hắn chỗ tốt cực lớn. Sau khi ăn xong, phục vụ viên đi tới nói, mấy vị khách nhân, hết thảy 66 vạn linh nguyên tệ. Diệp Thủy Vân sắc mặt sững sờ, 66 vạn linh nguyên tệ, làm sao có thể đắt như thế. Chương 603, bắt tại trận. Thiên Vân Tửu Lâu tiêu phí hoàn toàn chính xác cao, nhưng bình thường tiêu phí bình thường đều là 20-30 vạn linh nguyên tệ, 660. Không, thật to vượt ra khỏi dự đoán. Nam tử cương nghị cùng Đặng Hiểu Thiến đều bị dọa, bọn hắn vừa rồi ăn nhiều như vậy linh nguyên tệ. La Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn vừa rồi cũng không có điểm rất đắt đồ ăn. Giấy tờ để cho ta nhìn xem. Diệp Thủy Vân nhìn giấy tờ về sau, nhướng mày, nói, ba đồ ăn này, chúng ta mới vừa rồi không có điểm, là các ngươi đưa sai. Có thể các ngươi đã đem đồ ăn ăn, tự nhiên muốn trả tiền. Phục vụ viên nói. Diệp Thủy Vân tức giận không nhẹ, quát, các ngươi đây là lừa gạt tiêu phí, để cho các ngươi quản sự đến. Diệp Thủy Vân sắc mặt không vui nói, nàng lần thứ nhất mời khách liền gặp được loại sự tình này. Làm sao không khí, mấu chốt nhất là, Diệp Thủy Vân trước mấy ngày, hao phí đại giới lớn mua một nhóm tài nguyên tu luyện. Hiện tại trong tay chỉ còn lại không tới 500,000 linh nguyên tệ. Nàng là xin mời La Thiên ăn cơm bồi tội nói xin lỗi. Kết quả trả tiền không nổi, nếu như còn để La Thiên trả tiền, nàng đạo này xin lỗi cũng quá không thành tâm. Phục vụ viên vừa đi, đúng lúc này, một tên thanh niên lãnh khốc đi đến. Diệp Thủy Vân nhìn sang, Thiên Vân Tửu Lâu quản sự còn trẻ như vậy. La Thiên đạo sư, không nghĩ tới ngươi thế mà ở đây, mấy vị này đều là ngươi học sinh à? Lý Tuyền cười nói, ngươi có chuyện gì? La Thiên không nghĩ tới Lý Tuyền cũng ở nơi đây, mà lại kẻ đến không thiện dáng vẻ. Ngươi thân là thánh viện đạo sư, thế mà lợi dụng quyền vị chi tiện, để học sinh mời ngươi tới loại nơi chốn cao cấp này tiêu phí. Ta thậm chí còn cho rằng, ngươi tiếp nhận các học sinh những chỗ tốt khác, đây là tham ô nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư. Lý Tuyền một bộ bắt lấy La Thiên nhược điểm đắc ý tư thái. Hắn liệu định La Thiên khẳng định có vấn đề, tuyệt đối sẽ trột dạ, cho nên trực tiếp cho La Thiên chụp một cái, tham ô nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư, chụp mũ. Chỉ cần mình bắt lấy nhược điểm này, La Thiên về sau còn không cái gì đều nghe hắn. La Thiên ngơ ngác một chút, mới nghe hiểu Lý Tuyền ý tứ. Hắn lười nhác giải thích, mà là nhìn Diệp Thủy Vân một chút. Ngươi không nên nói bậy, ta xin mời La đạo sư ăn cơm, là bồi tội xin lỗi. Diệp Thủy Vân cau mày nói, nàng chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là hỏng bét thấu. Phá sự một đống lớn, bồi tội xin lỗi, khẳng định cũng đưa lễ. Ngươi cũng không cần tìm như thế đường hoàng lý do, nếu không ta trực tiếp báo cáo chấp pháp viện, để cho bọn họ tới điều tra thêm. Lý Tuyền không có sợ hãi, chính mình báo ra chấp pháp viện, nhất định có thể hù sợ những học viên này cùng La Thiên. Về phần Diệp Thủy Vân thân phận, Lý Tuyền cũng không nhận ra được, hắn vừa tới thánh viện không lâu, Diệp Thủy Vân là trung cấp đạo sư, tại Chính Dương cung dạy học, mà lại võ đạo thế giới nữ nhân, chỉ cần niên kỷ không phải rất lớn. Nhìn qua đều mỹ lệ tuổi trẻ, huống chi Diệp Thủy Vân niên kỷ vốn cũng không lớn, Lý Tuyền đem Diệp Thủy Vân xem như hối lộ La Thiên học viên. La Thiên, để cho ngươi trước đó phách lối, nhược điểm rơi trong tay ta tư vị như thế nào? Lý Tuyền đắc ý cười nói, từ giờ trở đi, ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời của ta, dùng đạo sư chức vị giúp ta giành chỗ tốt, ta liền không vạch trần ngươi. Lý Tuyền một bộ ăn chắc La Thiên dáng vẻ, La Thiên cười. Hắn cái gì cũng không làm, từ đầu tới đuôi nhìn xem Lý Tuyền, từng bước một đi đến hố trước, thoải mái nhảy vào trong hố. La Thiên trước kia còn không có cảm thấy Lý Tuyền ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ tiến vào thánh viện về sau đầu bị lừa đá? Diệp Thủy Vân trong mắt lãnh mang hiện lên, băng lãnh hỏi: "Ngươi tên là gì? Loại học sinh này nhất định không thể khinh suất tha thứ." Thiên Vân Tửu lâu cái nào đó phòng khách, Lưu Lục cùng một tên quản sự ngồi đối diện nhau. "Thiết quản sự, lần này đa tạ hỗ trợ, về sau con của ngươi tại thánh viện có chuyện gì có thể nói với ta?" Lưu Lục cười nói: "Tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí." Thiết quản sự uống một chén nhỏ về sau nhíu mày nói: "Lưu đạo sư, làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện a? Sự tình nếu là làm lớn chuyện, hắn một cái quản sự chấn không được tràng diện." Thiết quản sự yên tâm, La Thiên đến từ phá toái chi hoàn, không có nhân mạch, huống chi hắn là đến ước hẹn, cái nào nguyện ý tại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Lưu Lục phong khinh vân đạm nói: "Kế hoạch lần này, hắn tự mình cầm đao, tuyệt sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn." "Vậy là tốt rồi." Thiết quản sự gật đầu đồng ý. Một cái từ phá toái chi hoàn tới võ giả, có thể lớn bao nhiêu năng lực, mà lại người bình thường trong lòng yêu nữ tử trước mặt, hoàn toàn chính xác đều sẽ tận lực biểu hiện mình, sao lại đi cùng Tửu lâu cãi lộn, ra vẻ mình nghèo khó còn không có tố chất. Trên thực tế, Lưu Lục cảm thấy La Thiên khả năng trả tiền không nổi, thật sẽ tìm rượu lâu lý luận. Điểm ấy hắn không có nói với Thiết quản sự, đến lúc đó, Lưu Lục sẽ đích thân ra sân, biểu hiện ra thân sĩ một mặt, đem giấy tờ thanh toán, lại đem chuyện này đè xuống. Chính mình ưu tú cùng La Thiên vô năng, sẽ hình thành không gì sánh được sự chênh lệch rõ ràng. Thiết quản sự, số 12 bao xương khách nhân, lúc này, phục vụ viên tới, ta đi qua một chuyến. Thiết quản sự đối với Lưu Lục nói, hết thảy liền giao cho Thiết quản sự. Lưu Lục cười ha ha, nhếch lên chân bắt chéo, một mình hưởng thụ thức ăn. Thiết quản sự đi vào phòng khách, lập tức nhìn chăm chú về phía La Thiên, vênh vàng đắc ý mà nói: "Làm sao, có người muốn ăn cơm chùa sao? Ăn không nổi, cũng đừng có điểm nhiều như vậy." Hắn đã lối suy nghĩ tốt, như thế nào đối phó từ phá toái chi hoàn tới nhà quê. Lý Tuyền sau khi nghe sững sờ, cơm chùa, không phải những học sinh này xin mời La Thiên sao? Lại là La Thiên tới đây hưởng thụ, trả tiền không nổi. Lý Tuyền có chút xấu hổ, hắn thế mà sai lầm. Bất quá Vô Cực Thánh Viện đạo sư ăn cơm chùa cũng không phải cái gì hào quang sự tình, truyền đến phía trên đồng dạng sẽ bị phạt. "La đạo sư, người cũng thật là lợi hại, đường đường Thánh Viện đạo sư thế mà ăn cơm chùa." Lý Tuyền cười ha hả nói. La Thiên vẫn không có đáp lại, mà là nhìn về phía Diệp Thủy Vân. Diệp Thủy Vân bị La Thiên nhìn không được tự nhiên, song mặt nổi lên một tầng mỏng đỏ. "Tất cả câm miệng!" Diệp Thủy Vân uy nghiêm quát lạnh. Lý Tuyền tâm thần run lên, cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn nhìn chăm chú về phía Diệp Thủy Vân, có chút mộng, vừa rồi, trong cơ thể mình nguyên trì đều đang run sợ. Nữ nhân này tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào? Diệp Thủy Vân đạo sư. Thiết quản sự mới phát hiện Diệp Thủy Vân, lộ ra thật bất ngờ. La Thiên lại là cùng Diệp Thủy Vân hẹn hò. Đáng chết Lưu Lục thế mà không có nói cho hắn biết điểm ấy. Ha ha. Không nghĩ tới Diệp đạo sư cũng ở nơi đây ăn cơm. Nếu như La đạo sư trả tiền không nổi mà nói, Thiên Vân Tửu lâu có thể xem ở trên mặt của ngươi giảm giá. Thiết quản sự mang theo nịnh nọt nói, mục đích của hắn chỉ là hố La Thiên một thanh, để La Thiên tại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Mục đích đã đạt tới, hoàn thành Lưu Lục nhắc nhở, lại bán Diệp Thủy Vân một cái nhân tình cũng không có gì. Cái gì, đạo sư? Lý Tuyền không gì sánh được giật mình. Hắn vừa rồi vẫn cho là vị mỹ nữ kia là học viên. Lý Tuyền có chút hối hận, hẳn là nghe ngóng rõ ràng tình huống lại hành động. Bất quá, hắn muốn đối phó chỉ là La Thiên. Lần này La Thiên ăn cơm chùa, cũng coi là một cái nhỏ nhược điểm. Có thể để Lý Tuyền cùng Thiết quản sự không nghĩ tới chính là Diệp Thủy Vân sắc mặt băng lãnh uy nghiêm mở miệng, là ta xin mời La đạo sư ăn cơm. Cái này, Thiết quản sự mộng bức, hố một cái phá toái chi hoàn tới nhà quê. Hắn hoàn toàn không quan tâm, thật không nghĩ đến, hắn hố lại là Diệp Thủy Vân. Lưu Lục, xxx mẹ ngươi. Thiết quản sự trong lòng thầm mắng, vị này Diệp Thủy Vân thế nhưng là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư. Gia gia của nàng, càng là chấp pháp viện trưởng lão a. Thiết quản sự nịnh nọt, Diệp Thủy Vân cũng không kịp, nào dám đi hố Diệp Thủy Vân. Ha ha ha, nguyên lai là Diệp đạo sư mời khách, chuyện này nhất định có hiểu lầm, không bằng bữa này ta mời rồi. Thiết quản sự tiếng cười xấu hổ, Diệp Thủy Vân sắc mặt âm trầm. Nàng cảm thấy việc này không đơn giản, nhưng sắc mặt khó chịu nhất phải kể tới Lý Tuyền. Hắn nhìn thiết quản sự thái độ, liền biết vị mỹ nữ đạo sư kia địa vị không phải bình thường. Nghĩ đến lúc trước hắn liên tiếp thao tác, Lý Tuyền có loại gặp trở ngại xúc động. Hai vị đạo sư, ta đi trước. Lý Tuyền chuẩn bị rút lui, ngươi lưu lại. Diệp Thủy Vân quát, vừa rồi Lý Tuyền nói để La Thiên giúp hắn lấy quyền mưu tư. Diệp Thủy Vân thống hận nhất loại này thánh viện sâu mọt bại hoại, há có thể tùy tiện thả đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đạo sư của ta thế nhưng là chiến võ viện Lưu Lục, hắn là chiến võ viện tinh anh sơ cấp đạo sư, có cực lớn hy vọng tấn cấp trung cấp đạo sư. Lý Tuyền thần sắc kinh hoàng, chỉ có thể chuyển ra mình tại trong học viện lớn nhất chỗ dựa. Lưu Lục, La Thiên lông mày nhíu lại, lại là Lưu Lục từ đó cản trở, cố ý quấy rối. La Thiên hơi thôi diễn, đạt được Lưu Lục ngay tại Thiên Vân Tửu Lâu, thế là cười nói, Diệp đạo sư, Lưu đạo sư hẳn là cũng tại Thiên Vân Tửu Lâu, chúng ta đi nhìn một cái hắn. Ồ, Diệp Thủy Vân mặt lộ kinh ngạc, Lưu Lục tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thủy Vân cũng không ngu xuẩn, nàng biết Lưu Lục cùng La Thiên có thù. Diệp Thủy Vân tâm lý rất nhanh có suy đoán. Trong dạp, Lưu Lục ăn thức ăn, cười lạnh nói, La Thiên à, La Thiên, muốn cùng với Diệp Thủy Vân, ngươi cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Chỉ cần chuyện này thành, Diệp Thủy Vân khẳng định đối với La Thiên ấn tượng không tốt, chính mình lại châm ngòi thổi gió một phen, La Thiên cùng Diệp Thủy Vân liền triệt để không có khả năng. Diệp Thủy Vân, ngươi là ta Lưu Lục, ta nhất định sẽ đạt được ngươi, để cho ngươi rút đi thuần khiết bề ngoài, lộ ra phong tao, Lưu Lục ý dâm. Đột nhiên, cửa phòng khách bị mở ra, Diệp Thủy Vân xuất hiện ở trước mặt Lưu Lục. Cái này, Lưu Lục mộng bước, Diệp Thủy Vân trên ngọc nhan hiển hiện một vòng đỏ bừng. Ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, ẩn ẩn tỏ khắp ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nàng nghe được Lưu Lục lời nói vừa rồi, Diệp Thủy Vân vẫn cho là Lưu Lục làm gương sáng cho người khác, nhân phẩm cao khiết, không nghĩ tới chân thực Lưu Lục càng như thế bẩn thỉu. Lưu Lục, là ngươi sai xử tiết quản sự, cố ý cho ta bữa tiệc quấy rối à? Diệp Thủy Vân lạnh giọng chất vấn, nơi này có hai cặp bát đũa, rõ ràng mới vừa rồi còn có một người tại đây. Thủy Vân đạo sư, ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Lưu Lục rảo biện, hắn còn có chút không có làm rõ ràng tình huống. Kế hoạch của mình như vậy chu toàn, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Diệp Thủy Vân không có tin tưởng Lưu Lục, cũng là ngươi cố ý phái học viên của mình đến buồn nôn ta cùng La đạo sư à? Diệp Thủy Vân chỉ vào một bên Lý Tuyền nói, Lý Tuyền không nghĩ tới Lưu Lục ở đây. Lưu Lục gắt gao trừng mắt về phía Lý Tuyền. Đây không phải hôm qua hắn vừa thu học sinh mới sao? Hắn tại sao lại ở đây? Lưu Lục bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ lại là học sinh của mình làm dối, để kế hoạch của hắn phá sản? Chuyện giống vậy liên tục phát sinh hai lần. Thảm hại hơn chính là, lần này để Diệp Thủy Vân tóm gọn, Lưu Lục có chút sụp đổ. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tất cả học sinh đều đối với hắn dụng ý khó dò, mưu toan mưu hại hắn. Chương 604, lần đầu giảng bài Lưu Lục sắc mặt 10 phần khó xử. Lần này bị Diệp Thủy Vân tóm gọn, lại hắn vừa rồi đối với Diệp Thủy Vân phán đoán, cũng bị Diệp Thủy Vân nghe được. Hắn từ Diệp Thủy Vân trên khuôn mặt, thấy được thất vọng, xem thường, chán ghét các loại thần sắc. Hắn biết, mình cùng Diệp Thủy Vân đã không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng Lưu Lục không thể nào hiểu được chính là, chính mình là muốn cho La Thiên ở trước mặt Diệp Thủy Vân mất mặt. Theo lý thuyết mục tiêu đã đạt thành, Diệp Thủy Vân hẳn là đối với La Thiên hết sức thất vọng mới đúng. Vì sao Diệp Thủy Vân sẽ tìm được nơi này, giúp La Thiên ra mặt? Lưu Lục đạo sư, bọn người cùng Thiên Vân Tửu Lâu quản sự, lừa gạt tiêu phí, muốn lừa gạt tiền tài của ta. Chuyện này ta sẽ lên báo chấp pháp viện. Diệp Thủy Vân mặt như băng xương nói, lừa gạt tiền tài của ngươi? Lưu Lục có chút hồ đồ, hắn rõ ràng là kế hoạch hố La Thiên đó à? Chẳng lẽ Diệp Thủy Vân cùng La Thiên tình cảm đã phát triển đến loại trình độ đó rồi? La Thiên đều đem tiền tài giao cho Diệp Thủy Vân quản lý. La Thiên tiền, chính là Diệp Thủy Vân tiền. Lưu Lục não hải sóng biển mãnh liệt quay cuồng, không thể nào tiếp thu được sự thật này. La Thiên vừa tới Vô Cực Thánh Viện không đến một tháng, liền cua đi chiến võ viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư Diệp Thủy Vân. Là đạo sư, chúng ta đi. Diệp Thủy Vân không có nhìn nhiều Lưu Lục một chút, tự rước lấy nhục. La Thiên cũng lười phản ứng Lưu Lục. Sự kiện lần này, hắn từ đầu tới đuôi cái gì cũng không làm, hoàn toàn là Lưu Lục hố sai đối tượng, gieo gió gặt bão. Ha ha, Diệp đạo sư, còn xin không nên tức giận, bữa thịt rượu này ta mời. Thiết quản sự cười ha hả đuổi theo. Không cần, chúng ta điểm đồ ăn, ta sẽ thanh toán, ngoài định mức ba phần thức ăn kia không phải chúng ta điểm. Ta sẽ không trả tiền. Diệp Thủy Vân tính tình bướng bỉnh, cuối cùng trả tiền 260.000 linh nguyên tệ, liền rời đi Thiên Vân Tửu Lâu. Mà thiết quản sự cũng biết, Diệp Thủy Vân đây là mang thù, việc này sợ không cách nào lành. Một khi Diệp Thủy Vân ra mặt, hắn quản sự chức vị xác định vững chắc khó giữ được. Lưu Lục, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi thế mà lừa ta. Thiết quản sự đi vào phòng khách, chửi lên, ta làm sao hố ngươi rồi? Chẳng lẽ ngươi không có theo ta nói đi làm, đem sự tình làm hư? Lưu Lục cũng đang giận trên đầu, cho rằng là thiết quản sự không làm tốt sự tình. Ngươi lăn, Thiên Vân Tửu Lâu không chào đón ngươi. Thiết quản sự tức hổn hển quát lớn. Thiết quản sự, ngươi đây là thái độ gì? Con của ngươi còn tại Vô Cực Thánh Viện. Con của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta liền đem ngươi trước kia làm một chút hoạt động đều tung ra. Trở về Vô Cực Thánh Viện trên đường, là đạo sư, bữa cơm này mặc dù ăn không vui, nhưng lần này ta thay ngươi tiếp cái phiền toái này. Chuyện giữa chúng ta, như vậy xóa bỏ như thế nào? Diệp Thủy Vân lộ ra một tia cười nhạt, nàng tâm tư cẩn thận, cũng không ngu xuẩn, vô luận là đột nhiên nhảy ra Lý Tuyền, hay là âm thầm mưu đồ Lưu Lục, đều là đến nhằm vào La Thiên. Được, La Thiên đáp ứng, hắn cùng Diệp Thủy Vân ở giữa, vốn là không có bao sâu hiểu lầm. Diệp Thủy Vân ra mặt, để Lưu Lục kế hoạch trực tiếp phá sản, thậm chí có Diệp Thủy Vân người này chứng, Lưu Lục kế tiếp còn sẽ đứng trước chấp pháp viện trừng phạt. Cũng coi như cho La Thiên thở dài một ngụm. Mặt khác, lần này đối với Lưu Lục trừng phạt cũng sẽ không nhiều nặng, ngươi về sau phải cẩn thận một chút hắn. Diệp Thủy Vân hảo tâm nhắc nhở, nàng địa vị cao, ra ra là chấp pháp viện trưởng lão, Lưu Lục không dám đối với nàng như thế nào. Có thể La Thiên chỉ là sơ cấp đạo sư, không có bối cảnh chỗ dựa, Lưu Lục không được bao lâu liền sẽ tấn cấp trung cấp đạo sư. Lấy hắn phẩm hạnh, khẳng định sẽ trả thù La Thiên. La Thiên muốn tránh cho phiền phức, mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Chỉ tiếc La Thiên thực lực tại trong sơ cấp đạo sư hẳn là hạng chót, muốn tấn cấp trung cấp đạo sư chí ít cũng cần thời gian 6-7 năm đi. Diệp Thủy Vân đi, La Thiên cũng rất mau trở lại đến trụ sở của mình. Không hổ là 660.000 linh nguyên tệ một bữa cơm. La Thiên khoanh chân ngồi xuống tu luyện, vừa rồi một bữa cơm, trong cơ thể hắn tích xúc đại lượng năng lượng tinh hoa tinh hoa. Coi như không tu luyện, cũng sẽ từ từ bị thân thể hấp thu, phát huy hiệu quả. Bất quá La Thiên vẫn là có ý định mau mau hấp thu hết. Vừa tiến vào thánh viện, mặc dù thân là đạo sư, nhưng là trong đạo sư địa vị thấp nhất, tư lịch cũng thấp nhất, mà cừu địch Lưu Lục, trong thời gian ngắn có hy vọng trở thành trung cấp đạo sư. La Thiên không thể không thêm chút sức. Ba ngày sau, dược lực tiêu hao hoàn tất, La Thiên cảm giác các phương diện đều có tăng phúc tăng lên, toàn thân thư sướng, tinh lực 10 phần. Hơi bế quan sau 10 ngày, La Thiên tu luyện thông thuận, tiến triển khá lớn. Theo tình huống hiện tại, 3 tháng về sau, có hy vọng đột phá thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Dù sao Vô Cực Thánh Viện đạo sư trụ sở hoàn cảnh tu luyện cực dai, là Thái Nguyên Tông gấp 4-5 lần. Một ngày này, La Thiên kết thúc tu luyện, cho tất cả học sinh phát tin tức đằng sau, liền đi đến Sơ Dương Lâu, hưởng thụ Thánh Viện tài nguyên, cũng phải thực hiện tương ứng trách nhiệm. Trong lớp học, 5 tên học sinh đã sớm tới, Quan Hồng Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong, Lạc Hạ Đình sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt ý, cùng lúc trước lười nhác khí chất hoàn toàn khác biệt, lộ ra càng có mị lực. Mập mạp Trần Nguyên cũng cảm thấy Lạc Hạ Đình biến hóa rất lớn. Có thể vừa nghĩ tới La Thiên đạo sư, hắn ai thán một tiếng, Trần Nguyên vẫn như cũ cảm thấy mình bị La Thiên lừa. Thời gian dài như vậy, La Thiên mới đến lần trước khóa, quá không phụ trách, còn lại 4 tên học viên, khẳng định đều là bị La Thiên cho lừa gạt tới. Trần Nguyên nghĩ thầm, chí ít Lạc Hạ Đình là La Thiên từ Lưu Lục nơi đó giành được. Lạc Hạ Đình bản nhân khẳng định rất không nguyện ý, trước đó cũng cùng La Thiên náo qua mâu thuẫn, trốn ra lớp học. Lạc sư tỷ, là lão sư đây cũng quá không chịu trách nhiệm, thời gian dài như vậy mới đến lần trước khóa, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn cũng không có gì chân tài thực học, nếu không chúng ta cùng một chỗ, một lần nữa đổi một cái lão sư. Trần Nguyên đối với Lạc Hạ Đình nói, sau đó hắn vừa nhìn về phía Đặng Hiểu Thiến cùng Nam Tử Cương Nghị, nói, các ngươi hẳn là cũng đồng ý đi, hắn cho rằng hai tên học viên này, khẳng định cũng hối hận bái La Thiên vì lão sư. Trần Nguyên, ngươi nói bậy bạ gì đó, không cho phép ngươi nói xấu La lão sư. Lạc Hạ Đình lập tức nhíu mày quát, Trần Nguyên, muốn đổi mà nói, ngươi đi đổi là được rồi, đừng nhắc lên chúng ta. Nam Tử Cương Nghị lạnh nhạt mở miệng, ta tuyệt không đồng ý. Đặng Hiểu Thiến trắng Trần Nguyên một chút, Trần Nguyên ngây người, đây là có chuyện gì? Những người này đều bị La Thiên tẩy não sao? Lúc nào tẩy, ta làm sao không biết? Trần Nguyên nhìn về phía Quan Hồng Phi, hắn cho rằng Quan Hồng Phi thiên tài như vậy, khẳng định cùng học viên khác không giống với. Ngu xuẩn, Quan Hồng Phi cùng Trần Nguyên liếc nhau, khinh bỉ nói ra hai chữ. Lúc này, La Thiên đi vào lớp học, bái kiến lão sư, còn lại bốn người cùng nhau đứng dậy hô. Trần Nguyên lộ vẻ rất không thích sống chung. Hôm nay, ta cho các ngươi tiến hành một đối một chỉ đạo. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, Lạc Hạ Đình cùng Quan Hồng Phi lộ ra vẻ chờ mong. Đặng Hiểu Thiến, ngươi trước, La Thiên hô một tiếng. La Thiên cùng với những cái khác bốn tên học viên lui sang một bên, chống đi rất lớn vị trí. Sau đó, Đặng Hiểu Thiến diễn luyện lên một môn trưởng pháp. Diễn luyện xong về sau, Đặng Hiểu Thiến nhìn về phía La Thiên. Đối với vị lão sư này, Đặng Hiểu Thiến trong lòng có chút phức tạp. Nàng cam nguyện đi theo La Thiên, cũng thuần túy là lần trước sự tình cảm thấy áy náy. Muốn báo ân, trong nội tâm nàng cũng không có cảm thấy La Thiên là một vị ưu tú đạo sư. Ngươi trưởng pháp, vấn đề rất lớn, La Thiên nhíu mày mở miệng, xin mời đạo sư chỉ điểm. Đặng Hiểu Thiến khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng La Thiên không hề nói gì. Cái này khiến Đặng Hiểu Thiến có chút thất vọng, là đạo sư so với trong tưởng tượng phải kém kinh, nói mình trưởng pháp kém, lại nói không ra cái nguyên cớ, cũng vô pháp tiến hành chỉ điểm. Ai ngờ, La Thiên bỗng nhiên nâng bút viết, ngươi vấn đề này nhiều lắm, ta viết xuống tới, ngươi trở về cẩn thận nghiên cứu đi. Khi La Thiên viết xong về sau, Đặng Hiểu Thiến hồ nghi bưng lấy một chồng giấy, từ từ xem. Đặng Hiểu Thiến lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó diễn biến thành chấn kinh, cuồng hỉ, khó có thể tin, nàng chưa từng nghĩ tới, khuyết điểm của mình có nhiều như vậy, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Càng mấu chốt chính là, La Thiên toàn bộ đưa cho chỉ điểm, cấp ra con đường đúng đắn, liền xem như có tuổi đời đạo sư, đều không nhất định có thể làm được loại trình độ này a. Đa tạ lão sư, Đặng Hiểu Thiến trong lòng hổ thẹn, không gì sánh được cảm kích cúi đầu. Quá khoa trương đi, là thật hay là giả a? Trần Nguyên cảm giác có chút giả, Đặng Hiểu Thiến không phải là La Thiên mời đến diễn kịch a? Quan Hồng Phi, La Thiên hô một tiếng, Quan Hồng Phi lập tức nhảy đến trong lớp học ở giữa. Diễn luyện lên kiếm pháp, không sai, tiến bộ rất lớn, bất quá có mấy cái địa phương, còn có một số tì vết. La Thiên chậm rãi mở miệng, Quan Hồng Phi kiếm pháp đã rất hoàn mỹ, những tì vết nhỏ này căn bản có thể bỏ qua không tính. Trần Nguyên bĩu môi nói, nhưng Quan Hồng Phi là cái đối với võ đạo cực kỳ chấp nhất. Đã tốt muốn tốt hơn người, đạo sư coi là thật mắt sáng như đuốc, thường nhân khó mà phát giác tì vết, cũng có thể nói chúng tim đen vạch. Học sinh thụ giáo, Quan Hồng Phi khâm phục nói, Lạc Hạ Đình, La Thiên hô một tiếng sau, Lạc Hạ Đình diễn luyện là một môn quyền pháp, cương nhu cùng tồn tại. Không sai, xem ra bệnh của ngươi không sai biệt lắm nhanh tốt. La Thiên gật đầu cười nói, may mắn mà có lão sư biện pháp. Lạc Hạ Đình nét mặt tươi cười như hoa, nàng không chỉ có bệnh tật nhanh tốt, tốc độ tu luyện cũng bỗng nhiên tăng lên, bây giờ đã đột phá tới địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Lại nàng chuyển tu thủy hỏa thôn thiên quyết, về sau cảm giác thực lực so trước kia tăng lên một cái cấp bậc. Lạc Hạ Đình cảm giác mình phảng phất đạt được tân sinh. Hắn cho Lạc Hạ Đình chữa bệnh. Trần Nguyên trợn to mắt, tràn đầy chất vấn, không nghĩ tới chính mình ngưỡng mộ nữ tử cũng bị La Thiên cho lừa dối thành dạng này. Trần Nguyên, La Thiên hô, nhìn ta như thế nào vạch trần ngươi. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn kiên định tín niệm của mình là tuyệt đối sẽ không bị La Thiên cho lừa dối. Trần Nguyên tu vi là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tại năm tên trong học sinh là hạng chót. Hắn diễn luyện là một môn đao pháp, đao pháp của ngươi vấn đề cũng rất lớn. La Thiên nhíu mày chỉ đạo, Trần Nguyên sau khi nghe, trên mặt thịt mỡ run rẩy không ngừng. La lão sư, ngài quả thực là hỏa nhãn kim tinh, ngài chỉ đạo đơn giản giống như thể hồ quán đỉnh, bù đắp được học sinh 10 năm khổ tu. Thập đại phân viện tất cả sơ cấp đạo sư, tất cả đều so ra kém ngươi. Về sau nếu là có người chửi bới lão sư ngài, ta Trần Nguyên cái thứ nhất cùng bọn hắn không xong. Trần Nguyên vô cùng kích động, cuồng vuốt mông ngựa, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bốn người, khinh bỉ nhìn Trần Nguyên một chút, mới vừa rồi là ai đề nghị đổi lão sư? Chương 605, Yến Phi Tiêu. Trần Nguyên trước đó làm người đứng xem, lại thêm ngày bình thường nghe được các loại lời đồn, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng La Thiên là kém nhất sơ cấp đạo sư, vừa cắt thân thể sẽ đằng sau. Trần Nguyên nhận biết bị hoàn toàn đổi mới, đối với La Thiên phục sát đất, đây là nghiêm túc phụ trách lại có tài học danh sư. Lão sư, ngươi về sau nhất định có thể trở thành Yến Phi Tiêu, như thế danh sư. Trần Nguyên tiếp lấy vuốt mông ngựa, Yến Phi Tiêu là ai? Rất nổi danh sao? La Thiên hỏi, mấy tên học viên sắc mặt liền giật mình. La Thiên thân là đạo sư, thế mà không biết Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu là Vô Cực Thánh Viện đại danh đỉnh đỉnh danh sư. Không biết có bao nhiêu học viên đều khát vọng trở thành học sinh của hắn. Lão sư, Yến Phi Tiêu là gần nhất Vô Cực Thánh Viện danh vọng cao nhất một vị tuổi trẻ đạo sư. Ngay tại 2 năm trước, hắn từ trung cấp đạo sư tấn thăng làm cao cấp đạo sư, mà Yến Phi Tiêu đạo sư trước mắt còn không đầy 50 tuổi. Trần Nguyên trịnh trọng giới thiệu, không đầy 50 tuổi cao cấp đạo sư. Trước kia Yến Phi Tiêu có bao nhiêu nổi danh La Thiên không biết, nhưng có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Trong Vô Cực Thánh Viện, muốn trở thành một tên cao cấp đạo sư, ít nhất phải có thiên trì cảnh cửu trọng thực lực. Bất mãn 50 tuổi thiên trì cảnh cửu trọng, cái này cần có bao nhiêu yêu nghiệt. Lão sư, đến ta đi, nam tử cương nghị nhịn không được đánh gãy nghị luận. Trước mắt La Thiên chỉ điểm còn lại 4 người, liền thừa hắn, rất nhanh, một vòng chỉ điểm kết thúc. Lần đầu giảng bài, vì học sinh tâm phục khẩu phục, La Thiên vận dụng thiên thư lực lượng, cũng may những học sinh này tu vi đều ở dưới thiên trì cảnh. Tu vi cao nhất Lạc Hạ Đình, bây giờ cũng mới địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Thiên thư thôi diễn, tiêu hao rất thấp, các ngươi nếu có bằng hữu, cảm thấy bọn hắn thiên phú không tồi, cũng có thể để bọn hắn tới, nếu là cùng ta có duyên, liền có thể bái ta vì lão sư. La Thiên đem lúc trước nói với Quan Hồng Phi mà nói, lại đối tất cả học viên nói một lần. Hắn hiện tại vừa vặn 5 tên học sinh, đạt tới đạo sư chủ nhiệm quy định tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể có càng nhiều học sinh tự nhiên càng tốt hơn. Có thiên thư tại, chỉ đạo học sinh rất nhẹ nhàng, nhiều lắm là tốn hao một chút linh nguyên tệ. So sánh với nhau, dạy bảo càng nhiều học sinh, mang tới ích lợi có thể hoàn toàn đền bù những thứ này. Là đạo sư, người rốt cục xuất hiện. Bỗng nhiên, sát vách Hồ Siêu đạo sư chạy tới. Thế nào, mau nói, bên ngoài truyền ngôn đến cùng là thật hay không? Hồ Siêu trong hai mắt toát ra hết sức rõ ràng ghen ghét. Cái gì truyền ngôn? Lão sư, rất nhiều người nói, người cùng Chiến Võ Viện trung cấp đạo sư Diệp Thủy Vân chạy tới cùng một chỗ. Lạc Hạ Đình một bộ hiếu kỳ bộ dáng nói, nàng vài ngày trước liền nghe qua những tin đồn này, cũng muốn biết tình huống thật. Mau nói, người chừng nào thì đem Diệp Thủy Vân cho đuổi tới? Hồ Siêu ép hỏi, hắn hiện tại là đối với vị đồng nghiệp này không gì sánh được ghen ghét hâm mộ. Thu khảo hạch thứ 3 Quan Hồng Phi là học sinh, còn đuổi tới Chiến Võ Viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư Diệp Thủy Vân. Diệp Thủy Vân tuổi còn rất trẻ, đã là trung cấp đạo sư, lại gia gia của nàng là chấp pháp viện trưởng lão. Hồ Siêu lập tức cảm thấy, La Thiên đem nguyện vọng của mình đều đạt đến, học sinh ưu tú, nữ nhân xinh đẹp, còn có một cái chỗ dựa, đương nhiên là già. La Thiên một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ, thật hay giả, có người xem lại các ngươi ra ngoài hẹn hò, còn đi Thiên Vân Tửu Lâu ăn cơm. Hồ Siêu còn không tin, đây không phải là hẹn hò, là Diệp Thủy Vân bồi tội xin lỗi, mời ta ăn cơm. La Thiên kiên nhẫn giải thích, Diệp Thủy Vân mời ngươi ăn cơm. Hồ Siêu cảm thấy mình nhanh ghen ghét điên rồi, hắn ngày bình thường đều là nghe nói, rất nhiều nam đạo sư cùng nam học viên xin mời Diệp Thủy Vân ăn cơm bị cự tuyệt. Hay là lần đầu nghe nói, Diệp Thủy Vân chủ động xin mời mặt khác nam tính ăn cơm. La đạo sư a, mặc kệ việc này là thật là giả, người những ngày tiếp theo không dễ chịu rồi. Hồ Siêu có chút thương hại đồng tình nói, La Thiên mày nhăn lại, đã đoán được nguyên nhân, Diệp đạo sư người theo đuổi có bao nhiêu, ta đều nói không rõ. Hiện tại ngoại giới truyền ngôn, các ngươi đã ở cùng một chỗ, những người theo đuổi này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Siêu nói tiếp, nếu như cùng với Diệp Thủy Vân, là Thương Bạch Chi Hoàn Thiên Kiêu Tuấn Kiệt, chỉ sợ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Có thể những người theo đuổi kia biết được chính là một cái từ phá toái chi hoàn tới nhà quê, đuổi tới Diệp Thủy Vân, lại tên nhà quê này chỉ là sơ cấp đạo sư, tu vi thiên trì cảnh nhị trọng, cũng không có chỗ dựa. Cái này khiến đông đảo người theo đuổi không cam lòng, cho rằng một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trong đó còn có một số người theo đuổi cho rằng, chỉ cần làm xong La Thiên, chính mình liền còn có cơ hội cùng Diệp Thủy Vân tiến tới cùng nhau. La Thiên sầm mặt lại, những lời đồn này khẳng định cùng Lưu Lục Thoát không khỏi liên quan. Lưu Lục tên khốn này, thật đúng là dám bịa đặt. La Thiên trong mắt hàn mang chớp động, những lời đồn này đối với Diệp Thủy Vân cũng có ảnh hưởng. Lưu Lục đây là không thèm đếm xỉa rồi. Trên thực tế đúng là như thế. Lưu Lục biết mình đã không có cơ hội. Hắn không có được, cũng tuyệt không thể để La Thiên đạt được. Lưu Lục, hắn không biết phạm vào chuyện gì. Trước mấy ngày bị chấp pháp viện mang đi, bị phạt nửa năm bổng lộc. Hiện tại còn bị giam giữ đâu. Qua mấy ngày mới có thể phóng xuất. Hồ Siêu không rõ La Thiên vì cái gì xách Lưu Lục. Diệp Thủy Vân đâu? La Thiên tiếp lấy hỏi thăm. Diệp Thủy Vân liền không có đi ra làm sáng tỏ lời đồn sao? Một mực không thấy được, khả năng đang bế quan đi. Hồ Siêu lắc đầu, từ lần trước xin mời La Thiên ăn cơm về sau, Diệp Thủy Vân liền bế quan. Nàng trước đó hao phí đại giới to lớn, mua một nhóm lớn vật liệu, đã làm tốt sung túc chuẩn bị, trùng kích một cái bình cảnh. Cho nên Diệp Thủy Vân đối với những lời đồn này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thùng thùng, bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Chỉ gặp một tên người mặc áo bào màu vàng ống nam tử. Đứng lặng tại cửa ra vào. Hắn tóc dài phất phới. Khí chất nho nhã. Một đôi tròng mắt như mực đầm. Thâm thúy mà bình tĩnh. Các hạ là. La Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đặng Hiểu Thiến bỗng nhiên kêu to lên. Yến Phi Tiêu đạo sư. Còn lại bốn tên học viên. Tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm vị này hoàn mỹ danh sư. Thần sắc kích động. Sùng bái không thôi. Yến đạo sư. Hồ Siêu cũng thẳng tắp đứng tại chỗ, có chút khẩn trương, dù sao đây chính là trong truyền thuyết nhân vật phong vân. Hắn vừa mới tiến vô cực thánh viện không bao lâu, liền thấy chân nhân, mà lại chân nhân Yến Phi Tiêu, so theo như đồn đại còn muốn tuấn mỹ có khí chất. Đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, Yến Phi Tiêu đạo sư, La Thiên cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, mười phần ngoài ý muốn, vô cực thánh viện danh vọng cực cao danh sư, làm sao lại xuất hiện tại Sơ Dương lâu. Cũng đi vào lớp học của chính mình. Vị này chính là La đạo sư a. Yến Phi Tiêu thanh âm thanh tịnh, giàu có tự tính. Đúng vậy, La Thiên gật đầu. Yến mỗ lần này đến đây chỉ là hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cùng Thủy Vân ở cùng một chỗ. Yến Phi Tiêu ánh mắt bỗng nhiên biến thâm trầm, một cỗ vô hình khí thế áp bách, lặng yên không tiếng động tràn ngập toàn bộ lớp học, có một loại khó nói nên lời ngạt thở cảm giác, để cho người ta nhịn không được nhìn lên Yến Phi Tiêu. Không có, lời đồn mà thôi, La Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, ta đã biết, quấy rầy ngươi nói khóa, gặp lại, Yến Phi Tiêu thần sắc trong nháy mắt ôn hòa đứng lên. Phất phất tay, rời đi, đây chính là trong truyền thuyết danh sư sao? La Thiên thầm nghĩ, nổi tiếng không bằng thấy một lần, quả nhiên không phải bình thường. Bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến từng đợt thét lên, Yến Phi Tiêu, Yến đạo sư làm sao lại xuất hiện ở đây? Yến đạo sư... Có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Thiên Phong Viện Sơ Dương lâu, trong nháy mắt sôi trào lên, vô số học viên vây lại, nhất là một chút nữ học viên, hưng phấn đều đỏ mặt đứng lên, liền ngay cả đám đạo sư, cũng nhao nhao xuất hiện, kinh úy ngắm nhìn Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu tới nơi này làm gì? Lão ẩu mặt vàng sắc mặt ngưng trọng, siêu, Yến Phi Tiêu tại rất nhiều học sinh trong tiếng reo hò. Trong nháy mắt bay vào chân trời, cấp tốc đi xa. Như ta sở liệu, phân châu mà thôi, há xứng được với hoa tươi. Yến Phi Tiêu thản nhiên nhìn một chút Sơ Dương lâu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong lớp học, nghe đồn lại là thật, Yến Phi Tiêu đang theo đuổi Diệp Thủy Vân. Chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Thủy Vân nhất định sẽ đầu nhập Yến Phi Tiêu ôm ấp. Hồ Siêu thở dài, trong mắt hắn, Diệp Thủy Vân mỹ nữ như vậy đạo sư, cùng Yến Phi Tiêu mới là tuyệt phối, đây là người khác sự tình. Ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì? La Thiên không quan trọng nói. Diệp Thủy Vân hoàn toàn chính xác dung mạo tuyệt lệ. khí chất tính cách cũng tốt, nàng là cái mỹ nhân, La Thiên cũng có chút hảo cảm, nhưng cũng chỉ thế thôi. La Thiên chưa từng nghĩ tới, tất cả mỹ nhân đều phải là hắn, Diệp Thủy Vân với ai cùng một chỗ, chính mình cũng không phải là rất quan tâm. Ai là La Thiên? Một tên nam tử cao lớn đột nhiên vọt vào, há miệng hét lớn, ngươi có chuyện gì? La Thiên nhìn sang, ngươi cùng với Diệp Thủy Vân rồi. Nam tử cao lớn xem kỹ La Thiên, chất vấn, hắn đồng dạng là một vị đạo sư, tư lịch cũng cao hơn La Thiên. Nhìn La Thiên thần sắc, lộ ra một cỗ khinh thường. Không có, La Thiên lần nữa làm sáng tỏ, ta tin ngươi một lần, nếu như dám lừa phỉnh ta, ngươi sẽ biết tay. Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, người trước vừa đi, lại một người xông vào, hô to, La Thiên ở đâu, ta cùng Diệp Thủy Vân ở giữa sự tình, thuần túy là ngoại giới lời đồn. La Thiên không đợi đối phương tra hỏi, liền trực tiếp cho ra giải thích, thời gian kế tiếp, không ngừng có người tìm tới cửa, tất cả đều là đến hỏi vấn đề này, thái độ đều rất kém cỏi. La Thiên bị hỏi tâm phiền khí nóng nảy, La đạo sư, ta nhìn ngươi từng cái giải thích cũng phiền phức, không bằng ngươi trực tiếp tại lớp học bên ngoài dựng thẳng một tấm bảng hiệu. Ở phía trên viết, ngươi cùng Diệp Thủy Vân sự tình thuần túy là lời đồn. Kể từ đó, đến đây hỏi thăm ngươi, nhìn thấy câu nói kia, liền được đáp án, cũng sẽ không đến phiền ngươi. Hồ Siêu cho ra đề nghị, ngược lại là có thể thực hiện. La Thiên tiếp thu, lão sư, giao cho ta. Trần Nguyên chủ động chờ lệnh, cũng không biết hắn từ chỗ nào làm tới một cái ván gỗ. Tựa ở lớp học bên ngoài trên tường, nâng bút liền bắt đầu huy sái đứng lên. Lúc này, một tên nam học viên đi tới, thân hình hắn gầy cao, một đôi mắt tam giác, ánh mắt âm hàn nhìn chăm chú mà tới. Gầy cao học viên liếc mắt liền thấy Trần Nguyên tại một khối đại mộc trên bảng viết ra một cái bắt mắt chữ lớn, là đạo sư cùng Diệp Thủy Vân. Trần Nguyên vừa viết đến nơi đây, lớn mật, chớ có làm bẩn Diệp lão sư thanh danh. Gầy cao học viên giận dữ mắng mỏ một tiếng, vọt thẳng tới, rút kiếm bổ tới. Trần Nguyên bị cỗ khí thế kinh người kia bị hù vội vàng chạy đi. Suy suy suy, sau một khắc, tấm ván gỗ chia năm xẻ bảy, trên vách tường đều lưu lại mấy đạo dữ tợn khe rãnh. Chương 606, điên rồi, điên rồi, xú bàn tử, ngươi muốn chết. Cao gầy học viên chém nát tấm ván gỗ, hủy hoại vách tường về sau, giống như rắn độc ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trần Nguyên. Chuyện gì xảy ra? La Thiên, Hồ Siêu còn có mấy tên học viên đều đi ra. La Thiên nhìn về phía trên vách tường khe rãnh, sầm mặt lại, đây là muốn hủy đi lớp học của chính mình a? Là Chính Dương cung học viên Lỗ Nhược Phiền, hắn là Diệp Thủy Vân học sinh. Hồ Siêu nhận ra được, sơ cấp đạo sư dạy bảo Sơ Dương lâu học viên, Chính Dương cung học viên về trung cấp đạo sư quản, sơ cấp đạo sư đồng dạng không tiện nhúng tay. Lỗ Nhược Phiền, ngươi làm gì? Lạc Hạ Đình quát, Lỗ Nhược Phiền cùng với nàng cùng giới, mà nên sơ thành tích khảo hạch, so với nàng ưu tú, bây giờ càng đã tiến vào Chính Dương cung. Lạc Hạ Đình đoạn thời gian trước hay là địa nguyên cảnh bát trọng, Lỗ Nhược Phiền đã là nửa bước thiên trì cảnh, có thể thấy được hắn là cực kỳ ưu tú thiên tài. Lỗ Nhược Phiền nhìn Lạc Hạ Đình một chút, mắt lộ ra khinh thường, nhưng cũng có chút kiêng kỵ nàng ngũ đại cổ tộc thân phận. Ai là La Thiên đạo sư? Lỗ Nhược Phiền không nhìn Lạc Hạ Đình, ánh mắt tại La Thiên cùng Hồ Siêu trên thân quanh quẩn một chỗ. Ta là, La Thiên trầm giọng nói. Lỗ Nhược Phiền lập tức bất thiện trừng mắt về phía La Thiên. Hắn lúc đầu cũng là tìm La Thiên xác nhận lời đồn thật giả. Ai ngờ vừa tới, liền thấy Trần Nguyên tại trên mộc bài viết, là đạo sư cùng Diệp Thủy Vân. Lỗ Nhược Phiền cho rằng, Trần Nguyên muốn viết khẳng định là đạo sư cùng với Diệp Thủy Vân loại hình. Ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, thế mà để cho mình học viên tại lớp học bên ngoài trên mộc bài lung tung mù viết, bại hoại Diệp lão sư danh dự. Lỗ Nhược Phiền không có đối với đạo sư mảy may tôn kính, khí thế hung hăng nói, sự thật mà thôi, bản đạo sư rộng mà báo cho, cũng là miễn cho người khác suy nghĩ nhiều. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, mà câu nói này, Lỗ Nhược Phiền nghe được ý là, ta cùng với Diệp Thủy Vân, đây chính là sự thật, ta rộng mà báo cho, là khiến người khác bỏ đi suy nghĩ, nói hưu nói vượn. Lỗ Nhược Phiền song quyền một nắm, nổi giận gầm lên một tiếng, La Thiên có điểm nào xứng được với Diệp Thủy Vân? Diệp Thủy Vân cũng tuyệt đối không có khả năng thích La Thiên. La Thiên cảm giác có chút mê, chính mình chỉ muốn làm sáng tỏ lời đồn mà thôi. Học viên này đơn giản không thể nói lý, ngươi một cái phá toái chi hoàn tới, đừng tưởng rằng làm tới vô cực thánh viện đạo sư thì ngon, thánh viện hàng năm đều sẽ thanh trừ một chút không có bản lãnh đạo sư. Sang năm ngươi khả năng liền không ở nơi này. Lỗ Nhược Phiền tính tình rất lớn, đối với La Thiên không chút kiêng kỵ nhục mà. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ biết là ngươi phá hư lớp học của ta, bồi thường tiền. http choang kiwa tui nét La Thiên sắc mặt lạnh lẽo, không còn khách khí. Hừ, bản công tử là có tiền, chỉ là một mặt tường mà thôi. Lỗ Nhược Phiền xem thường khinh thường. 200000, ngươi cướp bóc đâu? Khi La Thiên mới mở miệng, Lỗ Nhược Phiền liền nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Một mặt tường mà thôi, muốn 200000 linh nguyên tệ. Huống chi đây cũng không phải là La Thiên tường. Vậy ta đành phải theo điều lệ chế độ, báo cáo chấp pháp viện. Ngươi quấy rầy đạo sư khác giảng bài, hủy hoại công cộng công trình, đây muốn chụp không ít học phần, sẽ còn ảnh hưởng tấn thăng đi. La Thiên thản nhiên nói, học viên tại thánh viện tuyệt đại đa số hoạt động, mượn dùng một chút tu luyện công trình, hoặc hối đoái công pháp võ kỹ, linh đan diệu dược, đều cần học phần, mà ác liệt hành tích, hoàn toàn chính xác sẽ gia tăng tấn cấp độ khó. Từng có một tên đại thế gia thiên tài, thiên phú tuyệt đỉnh, làm sao ngang ngược càn rỡ, ở trong thánh viện mặc vào vô số họa, hắn thực lực đạt tới tấn cấp kiêu dương điện tiêu chuẩn, lại một mực dừng lại tại sơ dương lâu. Ngươi mơ tưởng uy hiếp ta? Lỗ Nhược Phiền cắn răng nói, uy hiếp thì sao? La Thiên sắc mặt trầm xuống, một cỗ khủng bố như sóng biển khí tức quay cuồng mà lên. Lỗ Nhược Phiền hai chân bất ổn, thân hình lắc lư, chân nguyên trong cơ thể run rẩy mà lên, cảm giác tự thân phảng phất ở vào sóng cả mãnh liệt biển cả, nhỏ bé bất lực, lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập. Hắn quên, La Thiên trung quy là một tên đạo sư, thực lực tối thiểu nhất cũng có thiên trì cảnh tam trọng. Thiên trì cảnh tam trọng thật muốn giết hắn, một bàn tay khả năng liền chụp chết. Người thân là vô cực thánh viện đạo sư, sao có thể ức hiếp học viên? Lỗ Nhược Phiền khí thế trong nháy mắt yếu đi, lộ ra một cỗ không cam lòng cùng ủy khuất. La Thiên cảm thấy buồn cười, học viên không coi ai ra gì, vũ nhục đạo sư vì sao không thể ức hiếp học viên? Người này logic thật làm cho người khâm phục, muốn cho ta bồi thường cũng được, có bản lĩnh để cho ngươi học sinh cùng ta phân cao thấp, chỉ cần học sinh của ngươi có thể thắng, bức tường này ta bồi 500000 linh nguyên tệ. Lỗ Nhược Phiền tìm cho mình lối thoát, tốt, vậy ta học sinh liền cùng ngươi ước chiến một tháng sau vô cực chiến đài một phân cao thấp. La Thiên nghĩ nghĩ đáp ứng. Lỗ Nhược Phiền ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ là dùng lý do này tìm cho mình cái bậc thang, nào có thể đoán được La Thiên thế mà đồng ý đề nghị của hắn. Ha ha ha ha, một lời đã định. Lỗ Nhược Phiền trong nháy mắt xuân phong đắc ý, ngửa đầu cười to. La Thiên một cái mới vừa vào viện sơ cấp đạo sư, thu học sinh tất cả đều là giới này sơ dương lâu học viên mới, liền một cái lạc hạ đình, là thượng giới, có thể lạc hạ đình tình huống, người người đều biết, nàng này tính khí nóng nảy, đối với võ đạo lười biếng, tu vi tiến triển chậm chạp. Lỗ Nhược Phiền cùng Lạc Hạ Đình là cùng một thế hệ. Mình đã tiến vào chính dương cung, Lạc Hạ Đình vẫn còn tại sơ dương lâu. Cho nên, La Thiên học sinh, có gì phải sợ, thậm chí một cái có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú đối thủ đều không có. La đạo sư, một tháng sau, Lỗ Mỗ lại đến lĩnh giáo ngươi dạy dỗ cao đồ. Lỗ Nhược Phiền cười to rời đi. Chậm đã, học sinh của ta cùng ngươi khiêu chiến, thắng tự nhiên phải có ban thưởng mới được. La Thiên gọi lại Lỗ Nhược Phiền, ban thưởng gì? Lỗ Nhược Phiền không thèm quan tâm nói, bởi vì đây là một trận không có khả năng thua luận võ. Học sinh của ta thắng, ngươi không chỉ có bồi thường bức tường này, còn phải cho ta học viên 500000 linh nguyên tệ ban thưởng, sau đó trước mặt mọi người xin lỗi, cho ta tất cả học sinh, làm 3 tháng bồi luyện. La Thiên yêu cầu đề không ít, Lỗ Nhược Phiền vốn định phản bác, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Chính mình căn bản sẽ không thua, có cần phải so đo những này sao? Nếu như ta thắng, ngươi từ đây cùng Diệp lão sư phân rõ giới hạn. Lỗ Nhược Phiền lập tức mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng học La Thiên, lại tăng thêm một cái điều kiện. Học viên của ngươi còn muốn cho ta 500000 linh nguyên tệ ban thưởng. Không có vấn đề, La Thiên sảng khoái đáp ứng. Hắn cùng Diệp Thủy Vân vốn là không có gì, hy vọng là đạo sư học sinh có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ, nếu không Lỗ Mỗ thắng cũng không có một chút ý tứ. Lỗ Nhược Phiền cười lạnh một tiếng, ào ào rời đi. Một tháng sau, hắn bại La Thiên học sinh, nhìn La Thiên còn có lời gì nói. La đạo sư, ngươi không điên à? Một bên Hồ Siêu đạo sư ngây ngốc nhìn xem La Thiên. Sơ Dương lâu học viên cùng Chính Dương cung học viên luận võ, đây không phải rõ ràng thất bại sao? Mà lại người này là Diệp Thủy Vân học sinh, thua đối với ngươi không có chỗ tốt, thắng cũng không tốt. Hồ Siêu nói tiếp, cảm thấy La Thiên quá lỗ mãng. Diệp Thủy Vân học sinh thì như thế nào? Nàng học sinh quá nhiều, không quản được, khó tránh khỏi có một ít vàng thau lẫn lộn. Ta đây là giúp nàng thanh lý môn hộ. La Thiên thông qua cùng Diệp Thủy Vân tiếp xúc, tin tưởng nàng là một cái người hiểu chuyện. Trong chuyện này, La Thiên không có bất kỳ cái gì sai. Các ngươi có lòng tin chiến thắng cái này Lỗ Nhược Phiền sao? La Thiên nhìn về phía năm tên học sinh, Trần Nguyên vội vàng lắc đầu. Hắn vừa rồi kém chút bị trẻ thành thịt. Đặng Hiểu Thiến cùng Nam Tử Cương Nghị cúi đầu thở dài. Chỉ có Lạc Hạ Đình cùng Quan Hồng Phi sắc mặt ngưng trọng, trong mắt cất giấu một cỗ chiến ý. Điên rồi, điên rồi. Hồ Siêu đạo sư rời đi lớp học, chỉ chốc lát sau, hắn liền đem chuyện này nói cho học sinh của mình, cùng với khác mấy vị Thiên Phong viện đạo sư. Dù sao hắn cũng không quan tâm La Thiên, thuần túy cảm thấy La Thiên lỗ mãng, đem chuyện này khi việc vui chia sẻ ra ngoài. Cùng lúc đó, trở lại chiến võ viện, Lỗ Nhược Phiền cũng đem việc này tuyên dương ra ngoài. Ngày thứ hai, thập đại thánh viện cơ hồ truyền khắp. Bình thường mà nói, không phải cái gì kiêu dương điện thiên kiêu quyết đấu, rất khó gây nên quá lớn chú ý. Nhưng sự kiện lần này, mánh lưới rất đủ. Sơ Dương lâu học sinh ước chiến Chính Dương cung thiên tài. Mà lại, La Thiên bởi vì cùng Diệp Thủy Vân lời đồn, hiện tại chính lửa lấy một cái có nhiệt độ người, làm vài việc gì đó đều có người chú ý. Huống chi là điên cuồng như vậy sự tình. La Thiên vừa ra cửa, liền phát hiện mấy vị đạo sư đồng loạt đến. La đạo sư, ngươi liền không thể nghỉ một chút? Lão ẩu mặt vàng ngữ khí oán trách bất đắc dĩ. La Thiên đến Vô Cực Thánh Viện không đến một tháng, cái này đều náo loạn bao nhiêu chuyện. Lần này, La Thiên quả thực là quá cuồng vọng, thế mà để cho mình học sinh khiêu chiến Chính Dương cung học viên. Cái này làm sao có phần thắng? Đến lúc đó thua, rớt là Thiên Phong viện học viên cùng đạo sư mặt. La đạo sư, ngươi cái này quá lỗ mãng, nếu không ngươi đi tìm Lỗ Nhược Phiền, hủy bỏ đổ chiến, ngươi làm việc liền sẽ không lo lắng nhiều một chút. Biết rõ là thua, còn đâm đầu vào đi. Rất nhiều Thiên Phong viện lão đạo sư, đối với La Thiên phê bình giáo dục, trong lời nói đều là bất mãn. Chư vị đạo sư, nói đừng nói quá sớm. Học sinh của ta nếu là thắng, vậy coi như là vang dội Thiên Phong viện danh khí. La Thiên cau mày nói, thắng, cái này nếu có thể thắng, vậy ta trong vòng 10 năm, còn có thể trở thành cao cấp đạo sư đâu. Một tên đạo sư khinh thường nói, La Thiên cảm thấy những lão gia hỏa này bực bội vô cùng, chính mình thân là Thiên Phong viện đạo sư, gặp sự tình, bọn hắn không giúp đỡ, liền sẽ quấy rối. Tránh ra, đừng chậm trễ ta chỉ đạo học sinh, đến lúc đó thua, các ngươi cũng có trách nhiệm. La Thiên lười nhác rông dài, cấp tốc rời đi. Mấy tên lão đạo sư sắc mặt khó xử, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, làm việc không thông qua đầu óc, hắn sao có thể làm đạo sư? Vì để tránh cho người này về sau tiếp tục gặp rắc rối, chuyện này qua về sau, chúng ta hướng chủ nhiệm phản ứng, đem La đạo sư khu trục đi. Mấy tên có tuổi đời đạo sư thương lượng. Chương 607, ngày ước chiến La Thiên đến lớp học về sau. Năm tên học sinh sớm đã đến đông đủ, rất tốt, không có người chạy trốn. La Thiên cười cười, bình thường học viên đụng phải điên cuồng như vậy lão sư, khẳng định sẽ lùi bước, không muốn mất mặt, thậm chí một lần nữa chọn sư. Ha ha, lão sư chắc chắn sẽ không chọn ta đi luận bàn. Trần Nguyên xấu hổ cười cười, hắn tu vi mới địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ sợ lên đài trong nháy mắt liền bị Lỗ Nhược Phiền cắt thành thịt. Lạc Hạ Đình, một tháng này ngươi theo ta khổ tu. La Thiên điểm danh nói. Đúng, Lạc Hạ Đình ánh mắt kiên định, chiến ý ngang nhiên. Lão sư, vì cái gì không phải ta? Quan Hồng Phi đứng lên, hắn lúc trước vì cái gì lấy loại phương thức kia chọn lựa lão sư, chính là muốn cấp tốc mạnh lên, siêu việt lúc trước nhập viện khảo hạch người thứ hai hạng nhất. Quan Hồng Phi cho rằng chính mình cũng không so Lạc Hạ Đình kém, Lạc Hạ Đình có thể làm mà nói, hắn nhất định có thể làm. Người tu hành kiếm đạo, Lỗ Nhược Phiền cũng thế. La Thiên thản nhiên nói, chẳng lẽ lão sư cho rằng kiếm đạo của ta không bằng hắn? Quan Hồng Phi hỏi, hắn nhưng là tu luyện đặc thù kiếm đạo bí thuật, bắt nguồn từ Tam Đại Kỳ Thư một trong Vô Danh Kiếm Điển. Lỗ Nhược Phiền tu vi nửa bước thiên trì cảnh, đã lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, trong vòng nửa năm có hy vọng bước vào thiên trì cảnh. Kiếm ý đối với ngươi áp chế, đủ để cho kiếm đạo của ngươi ở trước mặt hắn không đủ nhắc lên. La Thiên bình tĩnh giảng thuật. Quan Hồng Phi sau khi nghe xong, không có nói, bất cứ lúc nào đều không cần mất đi tỉnh táo phán đoán, không cần hành động theo cảm tính, tranh nhất thời chi dũng. La Thiên khuyên bảo một câu, học sinh ghi nhớ. Quan Hồng Phi nghiêm túc gật đầu, đem còn lại 4 tên học sinh đều chỉ đạo một lần sau, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình đơn độc rời đi, đi vào một chỗ tĩnh mịch ở giữa rừng cây. Công pháp mới tu luyện ra sao rồi? La Thiên dò hỏi. Học sinh lựa chọn là thiên cấp thượng phẩm công pháp Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết, trước mắt đã tu luyện tới tầng thứ 3. Một tháng trong vòng, học sinh thêm chút sức mà nói, có hy vọng tu luyện tới địa nguyên cảnh cửu trọng, khi đó bệnh tật cũng khẳng định chữa khỏi. Lạc Hạ Đình tốc độ tu luyện để La Thiên giật mình, xem ra Lạc Thủy chi thể hoàn toàn chính xác cường đại, nàng tự thân võ mạch cũng không kém. Thứ yếu chính là thủy hỏa kiêm tu công pháp, triệt để phát huy Lạc Hạ Đình ưu thế, kích phát tiềm lực của nàng. Chỉ là có thể Lạc Hạ Đình 10 phần do dự, chỉ là như vậy liền có thể chiến thắng Lỗ Nhược Phiền sao? Không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần khắc khổ tu luyện Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết cùng tương quan võ kỹ, đến lúc đó vấn đề không lớn. La Thiên bình tĩnh nói. Lạc Hạ Đình 10 phần nghi hoặc, lão sư vì cái gì không có chút nào khẩn trương, nắm chắc rất lớn bộ dáng. Nàng cảm thấy vấn đề to lớn vô cùng. Lúc trước nàng cùng Lỗ Nhược Phiền cùng một chỗ tham gia học viên khảo hạch, Lỗ Nhược Phiền thành tích liền so với nàng tốt hơn nhiều. 2 năm qua đi, Lỗ Nhược Phiền trở thành Chính Dương Cung học viên, mà nàng bởi vì bệnh tật duyên cớ, võ đạo lười biếng, tu vi tiến triển chậm chạp, còn ở tại Sơ Dương lâu. Chẳng lẽ một tháng này có thể đền bù 2 năm qua chênh lệch? Nghĩ không ra nguyên cớ, Lạc Hạ Đình chỉ có thể nghe La Thiên phân phó. Tại nàng tu luyện Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết thời điểm, La Thiên sẽ thỉnh thoảng chỉ điểm, thường thường một câu liền để nàng thể hồ quán đỉnh, tu luyện càng thêm thông thuận, tốc độ tăng lên rất nhiều, tiến triển rõ rệt. Tu luyện Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết lại thêm ta chỉ đạo, ngươi Lạc Thủy chi thể thức tỉnh tốc độ tại tăng lên, bởi vậy tốc độ tu luyện của ngươi sẽ một mực ở vào trong lúc đề thăng. La Thiên phân tích cũng hướng Lạc Hạ Đình giải thích, ngũ đại cổ tộc Lạc Thủy chi thể cũng không phải cái gì phổ thông thể chất, thậm chí so Nghiêm Tiểu Hạ Dương Viêm chi thể còn muốn hơn một chút. Lạc Hạ Đình sau khi nghe, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ La đạo sư là dự định để nàng mau chóng thức tỉnh Lạc Thủy chi thể, gia tăng tỷ số thắng sao? Có thể một tháng cũng quá ngắn, công pháp chỉ điểm hoàn tất về sau, La Thiên lại chỉ điểm Lạc Hạ Đình võ kỹ cùng thân pháp. Người quyền pháp cùng thân pháp đều cần cải biến, La Thiên từng cái chỉ điểm. Lạc Hạ Đình theo La Thiên nói tu luyện, lại phát hiện cũng không phải là như vậy thông thuận. Nàng cảm giác mình võ kỹ cùng thân pháp bị La Thiên cải biến đã thành một môn khác võ kỹ. Lạc Hạ Đình bản thân cảm giác lúc đầu võ kỹ càng tốt hơn một chút. Ngươi không cần hỏi nhiều, theo ta nói tới làm là được. La Thiên thái độ cường ngạnh, Lạc Hạ Đình tuy có nghi hoặc nhưng cũng toàn bộ chấp hành. Dù sao nàng hoàn toàn nghĩ không ra chính mình nên như thế nào chiến thắng Lỗ Nhược Phiền. Thời gian chậm chạp trôi qua, nửa tháng trôi qua, bị La Thiên trắng trợn cải biến sau võ kỹ thân pháp, Lạc Hạ Đình cũng đã thuần thục. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ cảm thấy không bằng lúc đầu võ kỹ. Tiếp xuống nửa tháng dùng để đột phá tu vi, La Thiên nói ngay thẳng. Nửa tháng, Lạc Hạ Đình kinh ngạc, thời gian còn lại còn đủ không? La Thiên không có trả lời, mà là từ trên thân trong một khối nguyệt bàn ngọc bội lấy ra một cái bình ngọc. Ngọc bội kia là đã từng đạo vương thiếp thân ngọc bội, là một cái cực kỳ ẩn nấp đạo cụ chữ vật, mà trong bình ngọc có một viên màu ngà sữa đan dược. Đây chính là ban đầu ở đạo vương cung điện La Thiên cướp đoạt đến tuyệt phẩm ba tinh linh đan, thuế nguyên đan. Thuế nguyên đan nhằm vào địa nguyên cảnh võ giả, có thể tăng lên tu vi rất lớn. Lại đây là hư không đạo vương lưu lại ban thưởng, phẩm chất tuyệt hảo, liền xem như cao giai địa nguyên cảnh phục dụng cũng có thể tăng lên một trọng cảnh giới. La Thiên lần đầu phục dụng thời điểm, cũng là tu vi phóng đại, tăng lên một trọng cảnh giới, đan này còn thừa lại cuối cùng một viên. La Thiên đã đột phá thiên trì cảnh, thuế nguyên đan đối với hắn đã không có hiệu quả. Thuế nguyên đan, Lạc Hạ Đình nhìn chăm chú về phía linh đan, từ bên ngoài đánh giá ra viên này thuế nguyên đan phẩm chất không phải bình thường. Nàng rốt cục xác định, đây mới là lão sư có lòng tin nguyên nhân. Vận khí tốt, viên này thuế nguyên đan có thể làm cho nàng tăng lên một trọng cảnh giới. Sau khi ăn vào, tu vi có thể đột phá bao nhiêu? Xem ngươi tạo hóa. La Thiên đem thuế nguyên đan giao cho Lạc Hạ Đình. Lão sư, linh đan này quá chân quý. Thắng luận võ, ngươi cái kia 500.000 linh nguyên tệ ban thưởng, chính là đan này phí tổn. La Thiên nói thẳng, bằng viên này thuế nguyên đan phẩm chất, 500.000 sai biệt lắm. Trận này luận bàn nếu là thắng, lại thêm Lỗ Nhược Phiền cam kết 500.000 vách tường phí, La Thiên trực tiếp liền có thể đạt được 1.000.000 linh nguyên tệ. Lạc Hạ Đình không có nhiều lời, lập tức ăn vào thuế nguyên đan, bế quan trùng kích tu vi. Có thể lúc này, Lạc Hạ Đình nghĩ đến một chút, La Thiên làm sao xác định, nàng trước đó không có dùng qua thuế nguyên đan. Thuế nguyên đan công hiệu kinh người, chỉ có một cái rõ ràng thiếu hụt, đó chính là nhiều lần phục dụng, hiệu quả sẽ giảm nhiều. Nếu như nói, trước kia Lạc Hạ Đình dùng qua thuế nguyên đan, như vậy hiện tại, nàng phục dụng viên này thuế nguyên đan, công hiệu sẽ hạ xuống. Tu vi tiến triển sẽ không quá lớn, như vậy cuối cùng luận võ, nàng hay là thất bại, luôn cảm giác lão sư biết tất cả mọi chuyện, Lạc Hạ Đình nói thầm trong lòng một câu, không có nghĩ nhiều nữa, toàn lực vận chuyển công pháp, thôi động võ mạch, trùng kích cảnh giới, La Thiên lần nữa vận chuyển quan khí chi pháp, phát hiện Lạc Hạ Đình đỉnh đầu thanh khí cây cột, đã phát sinh biến hóa, quang vụ màu lam cùng màu đỏ ánh lửa nguyên bản lẫn nhau ăn mòn kia, giao hòa cùng một chỗ. Cùng thanh khí cây cột hòa làm một thể, tách ra càng hoa mỹ dị tượng. La Thiên phảng phất nhìn thấy, một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi, không khỏi cảm thấy một chút cảm giác thành tựu. Còn có một ngày, chính dương cung học viên Lỗ Nhược Phiền, sơ cấp đạo sư La Thiên học sinh, sẽ trên vô cực chiến đài một phân cao thấp. Sư ca, ta đã hỏi thăm rõ ràng, La Thiên trong khoảng thời gian này đều không có đến sơ dương lâu. Tựa hồ đang âm thầm chỉ điểm Lạc Hạ Đình. Một tên Thiên Phong Viện Sơ Dương Lâu học viên, cung kính đứng ở trước mặt Lỗ Nhược Phiền. Ha ha ha, Lạc Hạ Đình sao? Lỗ Nhược Phiền đối với nữ tử này 10 phần hiểu rõ. Cười lạnh nói, một cái 2 năm còn tại dậm chân tại chỗ ngu xuẩn. Hiện tại nàng trong tay ta, sống không qua một chiêu. Đúng thế, Lạc Hạ Đình sao có thể cùng sư ca so sánh? Sơ Dương Lâu học viên ton hót cười nói. Bất quá, Lạc Hạ Đình so Quan Hồng Phi muốn tốt. Có thể cho ta thể nghiệm một chút, nhục nhã ngũ đại cổ tộc thiên tài cảm giác. Lỗ Nhược Phiền nhếch miệng lên, ngũ đại cổ tộc, tại Thương Bạch Chi Hoàn địa vị cao cả, giống Lạc Hạ Đình loại học viên lười biếng táo bạo này. Như cũ tại Thánh Viện lẫn vào tốt, cũng là bởi vì cổ tộc thân phận, đổi lại đồng dạng nhị lưu thế lực học viên, sớm đã bị giáo huấn ngoan ngoãn. Bất quá đáng tiếc a, Diệp lão sư còn không có xuất quan, không thể tận mắt thấy ta vì nàng làm hết thảy. Lỗ Nhược Phiền tiếc hận thở dài, Diệp lão sư sau đó biết, cũng sẽ vô cùng cảm động, niên đệ tìm đúng cơ hội liền vuốt mông ngựa, chiến võ viện Sơ Dương Lâu, Lưu Lục sớm đã bị chấp pháp viện phóng ra, mới ra đến, liền biết được La Thiên học sinh cùng chính dương cung học viên so tài tin tức. Mà lại, luận bàn đối tượng hay là Diệp Thủy Vân học sinh Lỗ Nhược Phiền. Đây cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ, sẽ còn đắc tội Diệp Thủy Vân. Lưu Lục lúc ấy liền cười không ngậm mồm vào được, hắn tạo tin đồn nhảm, không có uổng phí công phu. La Thiên, ta không lấy được, tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi đạt được. Lưu Lục khuôn mặt che lấp cười lạnh, đang mong đợi ngày mai. Sau một ngày, ước chiến thời hạn đến, vô cực thánh viện thập đại phân viện, đều có một tòa đặc thù đài luận võ, xưng là vô cực chiến đài, một chút tương đối chính thức luận võ, hoặc là có tiền đặt cược luận bàn. Muốn tìm công chứng viên, đều sẽ lựa chọn trên vô cực chiến đài tiến hành. Vô cực chiến đài dài rộng 1000 mét, toàn thân như bạch ngọc, kiên cố không gì sánh được. Chiến đài bốn phía có chỗ ngồi, giờ phút này, chỗ ngồi đã đủ, trên đất trống đều bu đầy người bày. Có học viên có đạo sư, đến từ thập đại phân viện đều có, Diệp lão sư học sinh đến rồi. Chỉ gặp Vương Đông, hơn 10 tên thiên tài học viên, nhanh chân vượt qua đến, từng cái phong độ bất phàm. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Diệp Thủy Vân tại Thánh viện cũng có một chút danh khí. Không chỉ có người đẹp, có thực lực cùng học thức, còn có cái chấp pháp viện trưởng lão gia gia. Nàng môn hạ học sinh, cơ hồ đều là tinh anh thiên tài. Siêu, trong đó một bóng người, trong nháy mắt bay lên mà lên, rơi vào vô cực chiến đài trung tâm. Ha ha ha, là đạo sư cùng học sinh của hắn một cái không đến. Hy vọng bọn họ không cần chạy trối chết, không chiến mà bại. Lỗ Nhược Phiền cười lớn một tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Chương 608, một tiếng hót lên làm kinh người. Ha ha ha, là đạo sư cùng học sinh của hắn một cái không đến. Hy vọng bọn họ không cần chạy trối chết, không chiến mà bại. Lỗ Nhược Phiền nghe được lời này, không ai cho là hắn cuồng vọng, thậm chí cảm thấy đến, thật là có khả năng phát sinh. Thiên Phong Viện một chút đạo sư, học viên, sắc mặt có chút khó xử. La Thiên không đến, bọn hắn cũng mất mặt. La Thiên tới, sau đó thua, bọn hắn cũng mất mặt. Lại nghe lấy còn lại phân viện đạo sư, học viên trò đùa nghị luận, trong lòng bọn họ càng thêm không vui. Việc này qua đi, liền hướng chủ nhiệm báo cáo, đem La đạo sư khu trục đi. Lão ẩu mặt vàng ngột ngạt mở miệng, còn lại đạo sư cũng có ý nghĩ này. Lão ẩu mặt vàng chủ động đề nghị, bọn hắn tự nhiên đồng ý. Đợi chừng sau nửa canh giờ, là đạo sư cùng học sinh của hắn đến rồi. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ vang lên, đám người cùng nhau nhìn về phía một cái hướng khác. Hy vọng cuộc chiến đấu này không nên quá không thú vị, để cho ta đến không một trận. Ta nhìn ngươi nhất định đến không một trận. Sơ Dương lâu học viên nhất định là bị Chính Dương cung học viên nghiền ép. Hiện trường nghị luận ầm ĩ. Một chút Thiên Phong viện đạo sư cùng học viên, tất cả đều lạnh lùng nhìn chăm chú về phía La Thiên cùng học sinh của hắn. Đặng Hiểu Thiến, Trần Nguyên bọn người, có chút sợ hãi rụt rè. Dù sao bọn hắn cũng không biết, La Thiên một tháng này đem Lạc Hạ Đình bồi dưỡng tới trình độ nào. Lạc Hạ Đình đối mặt Lỗ Nhược Phiền, đến tột cùng có mấy thành phần thắng. La đạo sư, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đầu hàng nhận thua đâu. Trên vô cực chiến đài, Lỗ Nhược Phiền khí thế trùng thiên, lại ở trước mặt La Thiên đắc ý đứng lên. La Thiên không thèm để ý, cúi đầu nhìn về phía Lạc Hạ Đình, nói, vừa rồi cho ngươi xem tình báo, đều nhớ kỹ sao? Nhớ là nhớ kỹ. Lạc Hạ Đình sắc mặt cổ quái, vừa rồi La Thiên cho nàng một phần liên quan tới Lỗ Nhược Phiền tình báo, phía trên cơ hồ bao hàm Lỗ Nhược Phiền cả đời này kinh lịch tất cả sự kiện lớn, cùng công pháp, võ kỹ, bí thuật các loại tình huống. Lạc Hạ Đình lúc ấy rất giật mình, La Thiên là từ đâu dò thăm cặn kẽ như vậy tình báo. Liền xem như Thiên Võng tổ chức, tại một tháng thời gian, cũng rất khó làm đến điểm ấy. Còn có, những tin tình báo kia đều là thật sao? Siêu, Lạc Hạ Đình bay xuống trên vô cực chiến đài. Lạc Hạ Đình cùng Lỗ Nhược Phiền luận bàn sao? Không phải nói cái này Lạc Hạ Đình tính khí nóng nảy, võ đạo lười biếng, tiến triển chậm chạp sao? Nàng sẽ là Lỗ Nhược Phiền đối thủ. Tuyệt đại đa số người quan chiến hoàn toàn không coi trọng trận chiến này. Lạc sư muội, bắt đầu đi. Lỗ Nhược Phiền mặt chứa ý cười. Lạc Hạ Đình khẽ gật đầu, chiến nữ bắn ra. Bất quá nàng hay là rất để ý, là lão sư cho nàng tình báo, đến cùng là thật là giả. Lạc Hạ Đình quyết định xác nhận một chút. Nàng mở miệng nói, Lỗ Nhược Phiền, ngươi bị quăng qua 9 lần. Lỗ Nhược Phiền dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Đây là hắn không muốn nhất nhắc lên khuất nhục chuyện cũ. Lạc Hạ Đình là như thế nào biết được? Ha ha, Lỗ Nhược Phiền cố giả bộ chấn định, không thèm quan tâm cười một tiếng, không trả lời thẳng. Lạc Hạ Đình không nghĩ ra, quyết định tiến một bước thăm dò. Bị quăng nguyên nhân là bởi vì ngươi phương diện kia có vấn đề. Lạc Hạ Đình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt hoài nghi. Lỗ Nhược Phiền trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Lạc Hạ Đình là thế nào biết những này? Mà lại, Lạc Hạ Đình thế mà còn tưởng là lấy thập đại phân viện nhiều người như vậy nói ra. Lỗ Nhược Phiền trong nháy mắt cảm giác mặt đều vứt sạch. Lạc Hạ Đình, ngươi muốn ăn đòn? Lỗ Nhược Phiền giận dữ, trong tay một thanh lợi kiếm màu bạc bắn ra lập lòe chói mắt lạnh lùng hào quang. Một cỗ sắc bén cường đại kiếm ý xông vào thiên khung. Thân là nam nhân, bị một nữ nhân ở trước mặt nói phương diện kia không được, Lỗ Nhược Phiền nhất định phải hung hăng nhục nhã Lạc Hạ Đình. Xem ra là thật. Lạc Hạ Đình cũng rốt cục xác định tình báo thật giả. Cũng liền sau đó một khắc, xì hô, một đạo màu ám ngân lộng lẫy kiếm quang ba động ra lăng lệ cuồng bạo sát ý, chiếu rọi ra một mảnh kiếm khí màu bạc hào quang, bao phủ Lạc Hạ Đình. Không tốt, Lỗ Nhược Phiền tức giận phía dưới toàn lực xuất thủ. Cái này sợ rằng sẽ một kiếm giết Lạc Hạ Đình. Đây không phải sinh tử chiến. Nếu như Lạc Hạ Đình chết thật tại nơi này, Lỗ Nhược Phiền cũng sẽ đứng trước trách phạt. Ha ha, tự rước lấy nhục, Lưu Lục cười lạnh một tiếng, rời đi chính mình Lạc Hạ Đình. Thế mà lại thay thế La Thiên xuất chiến, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng có chút đố kỵ. Lạc Hạ Đình là chính mình học sinh thời điểm, thế nhưng là hoàn toàn không phục tùng quản giáo. Bồng, một vòng lam đỏ xen lẫn hừng hực quyền quang, đột nhiên bộc phát, trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên. Kịch liệt khí lãng, hướng bốn phía quét sạch. Cọ, Lạc Hạ Đình lui về phía sau mấy bước, bình yên vô sự. Cái gì? Hoàn hảo không chút tổn hại ngăn trở. Kết quả này, chấn kinh toàn trường, học viên táo bạo lười biếng kia. Thế mà ngăn trở nửa bước thiên trì cảnh một kích, người đột phá cửu trọng đỉnh phong rồi. Lỗ Nhược Phiền lông mày bỗng nhiên nhăn, lần trước đi Thiên Phong Viện Sơ Dương lâu thời điểm, Lạc Hạ Đình hay là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong mà thôi. Một tháng tăng lên một trọng cảnh giới, khẳng định là dựa vào dược vật hoặc là mặt khác ngoại lực cưỡng ép tăng lên. Là đạo sư a, thật không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Vì thắng lợi, lấy ngoại lực cưỡng ép tăng lên học sinh tu vi. Đây chính là sẽ cực lớn trình độ giảm xuống học sinh tương lai tiềm lực. Mà lại loại phương thức đột phá này, thực lực cũng sẽ không mạnh. Lỗ Nhược Phiền một bộ đáng thương Lạc Hạ Đình tư thái. Là đạo sư, ngươi sao có thể dạng này? Loại phương thức này, trong thánh viện thế nhưng là làm trái quy tắc, còn lại đạo sư biết được điểm ấy về sau, cũng là lên án La Thiên. Thánh viện đối với đạo sư quản lý rất nghiêm ngặt, lấy loại phương thức hao phí tiềm lực bày, cưỡng ép tăng cao tu vi. Thánh viện là không cho phép, sẽ cho đạo sư ghi tội. Lỗ Nhược Phiền, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn một chút chính mình đi. La Thiên cười nhạt một tiếng, không có đi giải thích, lo lắng ta, ha ha ha. Lỗ Nhược Phiền khinh thường cười to, Lạc Hạ Đình tu vi cưỡng ép tăng lên đến địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền có thể mang đến cho hắn uy hiếp sao? Thật sự là trò cười. Ngay tại sau một khắc, Lạc Hạ Đình chủ động triển khai tiến công, quyền pháp lăng lệ hung hãn, đầy trời lam hồng khí sóng, băng cùng hỏa xen lẫn. Lỗ Nhược Phiền trên mặt khinh thường, chính diện nghênh kích, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Lạc Hạ Đình không có bị đánh lui. Ngược lại là chính hắn, cảm giác có chút khó chịu, kiếm pháp thi triển rất không trôi chảy, giống như khắp nơi bị hạn chế. Đây là có chuyện gì? Thật giống như, Lạc Hạ Đình biết hắn kiếm pháp tất cả thiếu hụt, đồng tiến đi nhằm vào, Lạc Hạ Đình cũng phát hiện điểm ấy, nàng cũng có chút mộng. Bỗng nhiên, Lạc Hạ Đình nhớ tới, trước đó La Thiên chỉ đạo nàng võ kỹ cùng thân pháp, tiến hành rất lớn cải biến. Nàng bản thân cảm giác cải biến sau võ kỹ không có lúc đầu tốt, nhưng là cải biến sau võ kỹ thân pháp tựa hồ hoàn toàn nhằm vào Lỗ Nhược Phiền sơ hở nhược điểm. Cái này có lẽ không phải rất tốt võ kỹ, lại là khắc chế Lỗ Nhược Phiền võ kỹ. Minh bạch điểm ấy sau, Lạc Hạ Đình trong lòng kinh hãi, là lão sư đến tột cùng là như thế nào làm đến điểm này. La Thiên cũng liền gặp Lỗ Nhược Phiền một mặt mà thôi, có thể nàng cảm giác Lỗ Nhược Phiền ở trong mắt La Thiên đã không có bất luận bí mật gì. Vô cực chiến đài dưới, tốt quyền pháp, Lạc Hạ Đình một chiêu này vừa vặn khắc chế Lỗ Nhược Phiền kiếm chiêu. Thân pháp của nàng cũng rất tinh diệu, cùng quyền pháp tổ hợp về sau, khắc chế hiệu quả mới rõ ràng hơn. Mấy tên đạo sư hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng. Sau đó Lỗ Nhược Phiền sư huynh sư tỷ cùng với khác chính dương cung học viên cũng nhìn ra điểm ấy. Lạc Hạ Đình càng như thế ưu tú, đối với địch nhân nhược điểm sơ hở thấy rõ, cái này cùng trong truyền thuyết nàng hoàn toàn khác biệt. Ưu tú như vậy thiên tài, ta thế mà giờ phút này mới phát hiện. Một chút đạo sư đối với Lạc Hạ Đình tán thưởng liên tục, còn có đạo sư thì đáng tiếc nhìn về phía Lưu Lục. Ném đi một vị tốt như vậy học sinh, Lưu Lục trợn tròn mắt, Lạc Hạ Đình có ưu tú như vậy sao? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Lưu Lục cảm giác thời khắc này Lạc Hạ Đình cùng lúc trước Lạc Hạ Đình, đơn giản chính là hai người, là bởi vì La Thiên. Lưu Lục không muốn thừa nhận điểm ấy. Bồng, đông phốc, trên vô cực chiến đài chiến đấu kịch liệt, cục diện làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lạc Hạ Đình thế mà chiếm cứ ưu thế, ngẫu nhiên phát động phản công, thậm chí cho Lỗ Nhược Phiền mang đến uy hiếp. Theo chiến đấu tiếp tục, Lạc Hạ Đình ưu thế càng lúc càng lớn, đạt tới biến hóa về chất. Không, ta không bị thua. Lỗ Nhược Phiền điên cuồng kêu to, leng keng, phốp, nhưng 10 chiêu về sau, lợi kiếm trong tay của hắn rớt xuống đất, bị Lạc Hạ Đình một quyền đánh bay 40-50 mét xa. Huyết dịch phun ra tại trên chiến đài, chiến đấu kết thúc, không có bao nhiêu khó khăn chắc trở chuyển biến, Lạc Hạ Đình nghịch tập, quá trình cũng không có nhiều gian khó cực nhọc, thắng, Lạc Hạ Đình thế mà thắng, không thể tưởng tượng nổi, trước đó có bao nhiêu không coi trọng cùng chất vấn, hiện tại liền có bấy nhiêu thiếu chấn kinh, vừa rồi những cái kia chất vấn La Thiên mà nói, cũng tự sụp đổ, Lạc Hạ Đình nếu là cưỡng ép tăng cao tu vi, thực lực sẽ không mạnh cỡ nào, có thể nàng lại đánh bại Lỗ Nhược Phiền. Lưu Lục kinh ngạc không gì sánh được nhìn chằm chằm Lạc Hạ Đình. Hắn tràn đầy nghi hoặc, giật mình, không cam lòng, Lạc Hạ Đình tại hắn nơi này, không quản được không thể trêu vào cũng không nhiều lắm dùng. Vì cái gì đến La Thiên nơi này, liền biến thành thiên tài, giờ phút này một tiếng hót lên làm kinh người. Trước đó không coi trọng La Thiên Thiên Phong Viện đạo sư cùng học viên. Đều ngây ngốc, nói không ra lời, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. La Thiên học sinh thế mà lại thắng. Giờ phút này đối mặt bốn phía đám người sợ hãi thán phục ánh mắt. Có chút không có kịp phản ứng. Lỗ Nhược Phiền, đến lượt ngươi thực hiện đổ ước. La Thiên cười nói, 1 triệu linh nguyên tệ. Trước mặt mọi người xin lỗi, còn phải cho mình học sinh. Khi 3 tháng bồi luyện, ta, Lỗ Nhược Phiền ánh mắt đờ đẫn. Thần sắc mờ mịt, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại. Căn bản liền không có chuẩn bị 1 triệu linh nguyên tệ. Không có tiền. Có thể tìm ngươi sư ca sư tỷ mượn một chút. La Thiên đề nghị, Lỗ Nhược Phiền nhìn về phía sư ca sư tỷ. Đám người kia tất cả đều là Diệp Thủy Vân học sinh. Nguyên bản đều chờ đợi nhìn Lỗ Nhược Phiền chiến thắng. La Thiên mất hết thể diện. Kết quả, Lỗ Nhược Phiền thua, còn muốn tìm bọn hắn vay tiền đi cho La Thiên. Giờ khắc này, Diệp Thủy Vân tất cả học sinh, mặt đỏ tới mang tai, lửa giận dâng lên, Lỗ Nhược Phiền làm mất mặt Diệp Thủy Vân. Cũng làm mất mặt bọn họ. Chương 609, tu vi cũng không đại biểu hết thảy Diệp Thủy Vân còn lại học sinh. Sắc mặt đều khó coi, có mấy người ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lỗ Nhược Phiền. Để người sau run lẩy bẩy, khủng hoảng không gì sánh được. Sơ Dương Lâu học viên, tu vi bình thường đều là trung giai địa nguyên cảnh đến cao giai địa nguyên cảnh. Chính Dương Cung học viên, tu vi bình thường là địa nguyên cảnh cửu trọng trở lên. Đến đê giai thiên trì cảnh. Lỗ Nhược Phiền nửa bước thiên trì cảnh tu vi, tại Diệp Thủy Vân trong tất cả học sinh, xếp hạng cuối cùng, Diệp Thủy Vân đại đa số học sinh, đều là thiên trì cảnh, đồ phế vật, ném Diệp lão sư mặt, mấy tên học viên cũ, đối với Lỗ Nhược Phiền phê bình răn dạy, ai, Diệp lão sư còn đang bế quan, cái gì đều không biết, học sinh của nàng lại tại lúc này, làm mất mặt nàng mặt, cách đó không xa Lưu Lục đạo sư, ai thán một tiếng. Châm ngòi thổi gió, Diệp Thủy Vân học sinh nghe đến lời này, sắc mặt càng thêm khó xử, trong lòng không cam lòng. Là đạo sư, ngươi thừa dịp Diệp lão sư không tại, cố ý chèn ép học sinh của nàng, không khỏi khinh người quá đáng. Một tên Chính Dương Cung học viên lạnh giọng mở miệng, khinh người quá đáng, không ít người nghe có chút hồ đồ, không phải Lỗ Nhược Phiền chủ động tiến đến khiêu khích sao? Còn đem La Thiên lớp học tường cho hư hại. Lỗ Nhược Phiền thế nhưng là nửa bước thiên trì cảnh, Lạc Hạ Đình là địa nguyên cảnh cửu trọng, vị này Lỗ Nhược Phiền sư huynh, thế mà còn gọi khinh người quá đáng. Ô, các hạ có ý tứ là, ngươi đường đường thiên trì cảnh nhị trọng, muốn cùng ta địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong học sinh luận bàn. La Thiên diễu diễu nói, ha ha ha, lời này vừa nói ra, bốn phía không ít người nở nụ cười, nếu thật sự là như thế, thắng cũng chỉ sẽ gặp người chế nhạo. Ý của ta là, học sinh của ngươi có đạo sư chỉ điểm, chúng ta bên này không có, người học viên kia đỏ mặt, nhắm mắt nói, xem ra ngươi cũng cho rằng, Lạc Hạ Đình có thể thủ thắng, làm lão sư ta, công lao cực lớn, đa tạ khen ngợi, La Thiên cười cười, ngươi, ta, http://ngantiuien.com/ tên học viên này có chút mắt trợn tròn, không biết nói thế nào, lúc này, bên cạnh hắn một tên khuôn mặt trắng nõn nam tử đứng lên. Là đạo sư, người đây là hung hăng càn quấy. Đã ngươi thừa dịp Diệp lão sư không tại, liền ức hiếp học sinh của nàng. Như vậy ta nhất định phải đứng ra, giữ gìn sư huynh đệ tôn nghiêm, giữ gìn Diệp lão sư tôn nghiêm. Nam tử trắng nõn sắc mặt chính nhiên, ánh mắt lạnh nhạt, lộ ra nhàn nhạt không vui cùng xem thường. Là Lâm Quang Siêu, hắn nhưng là Diệp đạo sư đắc ý nhất một trong những học sinh. Đám người nhận ra nam tử trắng nõn, cái này Lâm Quang Siêu các phương diện đều rất hoàn mỹ. Bị Diệp Thủy Vân ký thác kỳ vọng, trong vòng nửa năm, có cực lớn hy vọng tấn cấp Kiêu Dương Điện. Ngươi cũng nghĩ cùng ta học sinh đánh? La Thiên hỏi lại, không, đánh với ngươi. Lâm Quang Siêu trong mắt hiện lên mãnh liệt bước người quang mang. Ta tại sao muốn đánh với ngươi? Thân là đạo sư, chức trách là dạy bảo học sinh, mà không phải đến chơi đùa đùa giỡn. La Thiên bình tĩnh nói, chơi đùa đùa giỡn. Lâm Quang Siêu sầm mặt lại, ở trong mắt La Thiên, cùng mình luận bàn, lại là chơi đùa đùa giỡn. Lâm Quang Siêu không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy nhục nhã. La đạo sư, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm, ta đã đột phá thiên trì cảnh tứ trọng. Sau 3 tháng, tấn cấp khảo hạch thời gian vừa đến, ta liền có thể tiến vào Kiêu Dương Điện, mà ngươi chỉ là thiên trì cảnh nhị trọng. Lâm Quang Siêu ánh mắt lãnh ngạo, nhìn xuống La Thiên, cường điệu La Thiên tu vi, cường điệu La Thiên cùng mình chênh lệch. T, bốn phía vang lên một mảnh tiếng hấp khí, Lâm Quang Siêu tiến bộ thế mà nhanh như vậy. Lời như vậy, La Thiên hoàn toàn chính xác qua nói ngoa. Lâm Quang Siêu là thập đại siêu cấp thế gia thiên tài. Thiên trì cảnh tứ trọng tu vi, không được bao lâu liền có thể tiến vào Kiêu Dương Điện. Thật sự là quá yêu nghiệt, đây cũng là rất nhiều sơ cấp đám đạo sư xấu hổ. Kiêu Dương Điện một ít học viên, tu vi so với bọn hắn đều cao, bởi vậy sơ cấp đạo sư, bình thường đều không nhúng tay vào Kiêu Dương Điện bất cứ chuyện gì. Chính Dương cung sự tình cũng cực ít nhúng tay, có đôi khi, tu vi cũng không đại biểu hết thảy. Diệp đạo sư không có dạy ngươi sao? La Thiên không nhịn được nói, ha ha, Diệp lão sư thật đúng là không có dạy ta cái này. Có lẽ nàng cho rằng, cái này không thích hợp tại ta đi. Bất quá, nếu là La đạo sư có thể làm cho ta minh bạch đạo lý này. Còn xin không cần keo kiệt chỉ giáo một chút. Lâm Quang Siêu thái độ thả rất thấp, nhưng khóe miệng mang theo chiêu tức nụ cười trào phúng. Lỗ Nhược Phiền các loại cả đám, đều là cười lên. La Thiên nếu là không tiếp nhận, đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Nếu là tiếp nhận, vậy thì chờ lấy bị nhục nhã đi. Đã ngươi như vậy khiêm tốn hiếu học, bản đạo sư tự nhiên khẳng khái tương thụ. La Thiên con mắt nhắm lại, cái này Lâm Quang Siêu quá tự đại, nhiều lần khiêu khích chính mình. Đã như vậy, La Thiên liền thành toàn hắn. Nếu như ta thắng, ta vị này không nên thân sư đệ vừa rồi thua tiền đặt cược. Xóa bỏ, Lâm Quang Siêu đưa ra yêu cầu. Hắn sở dĩ khiêu khích La Thiên, chính là muốn cứu danh dự, đồng thời nhục nhã La Thiên. Cũng được, bất quá bản đạo sư phí chỉ đạo, cũng là rất đắt, 1 triệu linh nguyên tệ, cũng cho ta học sinh, làm 3 tháng bồi luyện. La Thiên cũng để yêu cầu. Siêu, Lâm Quang Siêu thân hình nhảy lên, như một đạo lưu quang huyễn ảnh, rơi vào vô cực chiến đài trung tâm. Muốn phí chỉ đạo, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không năng lực này. Lâm Quang Siêu hét lớn, khí thế trùng thiên, ha ha. La Thiên từng bước một chậm rãi đi hướng chiến đài, ngay tại hắn leo lên vô cực chiến đài trong nháy mắt. Phá quang loạn phong trường, Lâm Quang Siêu trong nháy mắt tế ra tuyệt chiêu. Sáng chói ánh sáng chói mắt bộc phát, phong vân dâng lên, một đạo 100 mét cao kình thiên cự trường, giống như thần linh chi thủ, mang theo khủng bố vô biên uy áp, hướng La Thiên nghiền ép mà đến. Thực lực thật là mạnh. Không hổ là Diệp Thủy Vân coi trọng nhất một trong những học sinh. Lâm Quang Siêu thi triển chính là thiên cấp thượng phẩm trường pháp. La đạo sư vừa tới học viện, võ kỹ phẩm giai chỉ sợ cũng không sánh nổi, lại thêm tu vi chênh lệch. Hắn xong, mắt thấy Lâm Quang Siêu trường pháp sát na, từng đạo tiếng thán phục vang lên. La Thiên, a La Thiên, ngươi quá tự đại. Lưu Lục lắc đầu, thắng một trận liền rời đi, không phải càng tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn giả ngưu bức, quả thực là tự rước lấy nhục. Ông oanh, ngay tại bạch quang cự trưởng uy năng vô tận kia đánh trúng La Thiên thời điểm. Một sợi chói mắt kim quang bắn ra mà ra. Sau một khắc, vô số sắc bén vô địch kim quang nở rộ, đem bạch quang kia cự trưởng cho đâm thủng 100.000 lỗ. Sụp đổ tan rã, suy, một đạo giống như lôi đình màu vàng kiếm quang, lượn lờ một tầng vòi rồng gió lốc, bắn ra mà ra. Chém về phía Lâm Quang Siêu. Lúc này, mọi người mới thấy rõ. La Thiên bình tĩnh đứng lặng nguyên địa. Áo bào tóc cuồng vũ không ngừng. Không có một tia vết thương. Hắn một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Màu vàng như lưu ly thân thể. Cầm trong tay một thanh màu xám bạc lợi kiếm. La Thiên cả người, giống như một thanh bỗng nhiên tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. tách ra một cỗ khiến lòng run sợ sắc bén quang mang. Làm sao lại như vậy? Lâm Quang Siêu đôi mắt lớn trừng, song trưởng đều xuất hiện. Bồng, La Thiên một kiếm kia hàng lâm xuống, bạo tạc hù dọa, cảm giác nguy cơ giáng lâm. Lâm Quang Siêu cảm nhận được áp lực thật lớn, lại cấp tốc kéo lên. Hắn hai chân uốn lượn, hai chân hướng về sau trượt đi qua, nương theo lấy đạo kia kiếm quang màu vàng dần dần rơi xuống. Lâm Quang Siêu thân thể từng tấc cúi xuống, từng bước một lui lại. Xì bông, bỗng nhiên, một kiếm kia chém xuống trên vô cực chiến đài. Lâm Quang Siêu trên lồng ngực, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cả người hắn bay ngược ra cách xa 100 mét, nằm trên mặt đất, không đứng dậy được. Một kiếm bị thua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thủy Vân tất cả học viên đều trầm mặc, vốn cho rằng chỉ là một tên hạng chót sơ cấp đạo sư. Lại mạnh như thế thế, một kiếm để Lâm Quang Siêu thê thảm bị thua. Không dùng một phần nhỏ kiếm người, từ La Thiên trong một kiếm vừa rồi, thậm chí lĩnh ngộ một chút cái gì, mà La Thiên năm tên học sinh, đều là ngốc trẻ, quá mạnh, quá đẹp trai, bọn hắn phảng phất lần thứ nhất quen biết lão sư của mình. Trong lòng sùng bái lại một lần nữa lên cao, một kiếm kia, Quan Hồng Phi khép hờ hai mắt, thể ngộ một kiếm kinh người giống như phù dung sớm nở tối tàn kia. Hiện tại đã hiểu a, tu vi cũng không đại biểu hết thảy. La Thiên thản nhiên nói. Lâm Quang Siêu ánh mắt mờ mịt, trầm mặc không nói. Xem ra ngươi còn không có hiểu. Vậy đón thêm ta một kiếm. Lúc này hắn lại nghe được La Thiên mà nói, ra mặt lắc một cái. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đón thêm một kiếm sợ là mệnh đều muốn ném. Đã hiểu, đã hiểu. Lâm Quang Siêu vội vàng mở miệng. Đã hiểu là được. Phí chỉ đạo lấy ra. La Thiên quát lạnh một tiếng. Vô cực chiến đài đổ ước, có thánh viện cao tầng làm chứng. Lâm Quang Siêu sao dám chơi xấu, 1 triệu linh nguyên tệ, hắn ngoan ngoãn dâng lên, mà dưới đài Lỗ Nhược Phiền, cũng 4 chỗ chủ tiền, tiến tới 1 triệu linh nguyên tệ, giao cho La Thiên, cứ như vậy, 2 triệu linh nguyên tệ tới tay. La Thiên cảm thấy, làm đạo sư thật rất không tệ. Chương 610, đoàn đội nhiệm vụ vô cực chiến đài chiến đấu kết thúc. Đám người tán đi. Cùng lúc trước khác biệt chính là, La Thiên đợi người tới thời điểm, quăng tới ánh mắt đều là chế giễu khinh thường. Giờ phút này, từng tấm thân thiết nhiệt tình gương mặt tiến lên đón. Thật không nghĩ tới, là đạo sư còn có như thế thực lực cao cường, còn có kinh nghiệm phong phú học thức, dạy bảo Gia Lạc Hạ Đình như vậy học sinh ưu tú. Thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục, là đạo sư không để ý, chúng ta có thể trao đổi một chút dạy bảo học sinh kinh nghiệm. Đến từ các đại phân viện sơ cấp đạo sư, hướng La Thiên lấy lòng, hôm nay vô cực chiến đài, La Thiên cùng học sinh của hắn, triệt để dương danh, Lạc Hạ Đình tiến vào chính dương cung, không có bất cứ vấn đề gì, liền nhìn nàng cần bao nhiêu năm, mới có thể tiến nhập kiêu dương điện, là đạo sư cũng lộ một tay, trung cấp đạo sư Diệp Thủy Vân học sinh ưu tú nhất, sắp tiến vào kiêu dương điện Lâm Quang Siêu, bị La Thiên một kiếm đánh bay, La Thiên dùng hành động thuyết minh. Tu vi cũng không đại biểu hết thảy, vượt 2 cấp chiến thắng chính dương cung thiên tài, La Thiên tương lai sao lại bình thường. Trung cấp đạo sư vấn đề không lớn, nếu là trở thành cao cấp đạo sư, vậy sẽ cả đời không lo. Danh dương tứ phương, bị người tôn sùng, là đạo sư, người hôm nay biểu hiện, đạo sư chủ nhiệm biết được, nhất định sẽ tiến hành ngợi khen. Trước đó nói muốn khu trục La Thiên Thiên Phong Viện đạo sư, giờ phút này cười ha hả đụng lên tới. Hôm nay Thiên Phong Viện đạo sư cùng học sinh, đại xuất phong thái, bọn hắn cũng cảm thấy chướng mặt. Là đạo sư, ngươi còn thu học sinh sao? Có một tên thanh niên gầy lùn hỏi. Thu, La Thiên thôi động thuật quan khí nhìn thoáng qua. Chỉ cần mệnh cách tiền đồ không phải quá kém, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bái kiến lão sư, thế là, La Thiên lại nhiều một tên đệ tử. Về sau các ngươi muốn tìm bồi luyện, tìm 2 người bọn họ. Bọn hắn nếu là dám cố ý khi dễ các ngươi, nói với ta là được rồi. La Thiên chỉ hướng Lỗ Nhược Phiền cùng Lâm Quang Siêu. Đối với mình học sinh nói, Lỗ Nhược Phiền cùng Lâm Quang Siêu sắc mặt như tro tàn. Nhất là Lâm Quang Siêu, sắp tiến vào kiêu dương điện thiên tài, lại muốn cho sơ dương lâu học viên bồi luyện. Diệp Thủy Vân học sinh, ảo não mà rời đi. Đi không bao lâu, bọn hắn đột nhiên đụng phải. Diệp Thủy Vân, thầy của bọn hắn ngay tại vừa rồi xuất quan. Lâm Quang Siêu, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Diệp Thủy Vân lông mày nhíu lên, Lâm Quang Siêu là nàng đắc ý nhất một trong những học sinh. tu vi thiên trì cảnh tứ trọng, làm sao bị người bị thương thành dạng này? Diệp đạo sư, là La Thiên thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm, khi nhục học sinh của ngươi, đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Cách đó không xa, Lưu Lục thanh âm truyền đến, là như thế này. Diệp Thủy Vân lạnh nhạt trầm xuống ánh mắt, đảo qua chính mình tất cả học sinh. Diệp lão sư, ngươi phải làm chủ cho ta. Cái kia La Thiên đơn giản khinh người quá đáng, ta còn bị bách bồi thường 1 triệu linh nguyên tệ. Lỗ Nhược Phiền vẻ mặt cầu xin, lộ ra 10 phần thê thảm đáng thương. Lâm Quang Siêu cúi đầu, sau khi hít sâu một hơi, nói, ta thua cam tâm tình nguyện. Diệp Thủy Vân nghe hai tên học sinh sau khi trả lời, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng ta cái gì đều không rõ ràng, dễ gạt như vậy sao? Trên thực tế, sau khi xuất quan, Diệp Thủy Vân liền nghe một vị đạo sư giảng thuật tương quan tình huống. Lỗ Nhược Phiền, từ nay về sau, ngươi không còn là học sinh của ta. Diệp Thủy Vân thần sắc nghiêm khắc, đuổi Lỗ Nhược Phiền. Sau đó, nàng mang theo tán thưởng nhìn Lâm Quang Siêu một chút. Gần nhất 1 năm, Lâm Quang Siêu tiến bộ cấp tốc. Cái này cũng dẫn đến tâm hắn thái bành trướng. Nhưng giờ phút này, hắn tựa như khôi phục trước kia khiêm tốn hiếu học. Mặc dù bại vào La Thiên, nhưng thản nhiên thừa nhận, từ đó hấp thu giáo huấn. Lưu Lục đạo sư, về sau, không nên xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Diệp Thủy Vân vừa nhìn về phía Lưu Lục, cực kỳ chán ghét nói. Lưu Lục cảm thấy mất mặt, 10 phần tức giận, cái giấm cũng không dám thả. Quay người rời đi, Lỗ Nhược Phiền cũng đi. Con đường võ đạo, vô bờ bến, Lâm Quang Siêu, chờ ngươi tiến vào Kiêu Dương Điện, ngươi liền sẽ biết, trước đó kiêu ngạo là cỡ nào ngu xuẩn. Kiêu Dương Điện thiên kiêu, mới xem như vô cực thánh viện hạch tâm, mới có thể bị trọng điểm vun trồng, mà ngươi đến lúc đó tiến vào Kiêu Dương Điện, cũng chỉ là hạng chót mà thôi. Diệp Thủy Vân không phải muốn đả kích học sinh, chỉ là đang chân thuật sự thật, Sơ Dương Lâu học viên, thánh viện đều không thế nào quan tâm, đối với Sơ Dương Lâu càng chuẩn xác thuyết pháp, là, lớp dự bị, chính Dương Cung học viên, mới có thể hơi nhập thánh viện cao tầng mắt, có thể nói thành, lớp chính thức, Kiêu Dương Điện học viên, mới là trọng điểm vun trồng đối tượng, là thánh viện nội bộ hạch tâm nhân viên. La Thiên mang theo học sinh, trở lại lớp học, Lạc Hạ Đình, trước đó đối với ngươi võ kỹ thân pháp cải biến, hiện tại có thể xem nhẹ, tu luyện nguyên bản là được. La Thiên dặn dò một câu, vâng, Lạc Hạ Đình đáp, nàng đã minh bạch, lão sư đối với nàng võ kỹ cải biến, chỉ là vì khắc chế Lỗ Nhược Phiền võ kỹ, nàng hiện tại cũng hiếu kỳ, La Thiên làm sao đối với Lỗ Nhược Phiền võ kỹ rõ ràng như vậy. Lão sư, lúc nào cũng cho ta đi theo ngươi khổ tu a. Trần Nguyên 10 phần chờ đợi nói. Lạc Hạ Đình cùng La Thiên khổ tu 1 tháng sau, biến hóa lớn đến kinh người, ngay cả nửa bước thiên trì cảnh đều đánh bại. Trần Nguyên cũng nghĩ có tiến bộ lớn như vậy, Đặng Hiểu Thiến, Quan Hồng Phi bọn người đều là như vậy. Nhất là Quan Hồng Phi, cảm nhận được đến từ Lạc Hạ Đình áp lực, muốn mau chóng tăng lên chính mình, về sau sẽ có cơ hội. La Thiên bình tĩnh nói, La đạo sư, ta có thể bái ngươi vì lão sư sao? Ngoài cửa xuất hiện một tên học viên, lại là đến bái sư, đây chính là dương danh chỗ tốt. La Thiên thực lực phi phàm, hắn dạy bảo ra học sinh có thể vượt cấp đánh bại nửa bước thiên trì cảnh Lỗ Nhược Phiền, thực lực cùng năng lực triển lộ đằng sau, tự nhiên là có học viên mộ danh mà tới. Một ngày đi qua, La Thiên Trung thu 4 tên học viên mới, tăng thêm trước đó 5 tên, liền có 9 tên học sinh. Đương nhiên mới thu mấy tên học sinh, trên chất lượng muốn so học sinh cũ kém một chút. Rời đi lớp học, La Thiên tiến về nội vụ phủ, nhận lấy mỗi tháng bổng lộc. Ngươi bây giờ tổng cộng có 9 tên học sinh, mỗi tháng 120.000 linh nguyên tệ, 1 viên thiên linh đan, 1 bình thanh linh dịch. La Thiên bổng lộc tháng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tháng 120.000 linh nguyên tệ, 1 năm chính là 144 vạn linh nguyên tệ. Nếu như về sau tu nhiều học sinh, bổng lộc tháng sẽ còn trướng. Sơ cấp đạo sư cùng trung cấp đạo sư, mỗi thu 1 học sinh, có thể nhường nhận lấy 10.000 linh nguyên tệ. Quy tắc này hạn mức cao nhất là 100.000 linh nguyên tệ. Chấp sự nhìn ra La Thiên ý nghĩ, giải thích một câu, a, về lại thu 1 học sinh coi như xong. Chấp sự nhận lấy bổng lộc cùng học sinh tài nguyên về sau, La Thiên quyết định đi Thảo Mộc Viện 1 chuyến, gần nhất đều đang bận rộn học sinh sự tình, đều không có thời gian đi xem Thanh Thanh. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, hắn chạy trốn tới Thương Bạch Chi Hoàn. có thể đi vào Vô Cực Thánh Viện, hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Đây đều là Mộ Thanh Thanh gia gia ân tình. La Thiên cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, chiếu cố tốt Mộ Thanh Thanh. Thảo Mộc Viện, tại trong thập đại phân viện, Thảo Mộc Viện xem như ít lưu ý, nhưng địa vị lại không thấp. Phân viện này, chỉ bồi dưỡng y sư hoặc là luyện dược sư. La Thiên hơi nghe ngóng, liền biết được Mộ Thanh Thanh ở đâu. Sơ Dương Lâu, một gian rộng rãi trong lớp học, một tên lão đầu râu dài ngồi ngay ngắn. Lớp này, bản đạo sư dạy các ngươi như thế nào hoàn mỹ ngắt lấy Tu Dương Thảo. Lão đầu râu dài thản nhiên nói, cửa ra vào, xuất hiện một tên ngây ngô song đuôi ngựa nữ tử, đẩy một cỗ tạo hình cổ quái xe đẩy, bên trong đựng là thổ nhưỡng màu đen, phía trên mới trồng mười mấy gốc Tu Dương Thảo. Mộ Thanh Thanh, hiệu suất có chút chậm, lão đầu râu dài cau mày nói, lần sau học sinh sẽ tận lực nhanh lên. Mộ Thanh Thanh có chút ủy khuất, cúi đầu xuống. Tốt, tiến đến, chuẩn bị giảng bài, lão đầu râu dài phân phó. Giảng bài đến một nửa lúc, lão đầu râu dài nhìn thấy cửa ra vào có một người thanh niên thân ảnh. Không nhịn được quát, ngươi là ai học sinh? Chạy thế nào đến lão phu lớp học đến học trộm? Ta không phải học viên, La Thiên thản nhiên nói. Lão đầu râu dài định thần nhìn lại, mới phát hiện La Thiên mặc chính là đồng phục đạo sư sức. Nguyên lai là đạo sư, ngươi có chuyện gì? Lão đầu râu dài thái độ tốt hơn một chút hứa. La đại ca, trong lớp học, Mộ Thanh Thanh cao hứng hô. Ta đến xem muội muội của ta. La Thiên đối với Mộ Thanh Thanh cười cười. Mộ Thanh Thanh ra ra sau khi đi, hắn cùng Mộ Thanh Thanh tại Thương Bạch Chi Hoàn lang thang, đem Mộ Thanh Thanh khi muội muội của mình chiếu cố. Ta đang dạy, còn xin nói ngắn gọn. Lão đầu râu dài thản nhiên nói. Mộ Thanh Thanh đi vào lớp học bên ngoài, hỏi, La đại ca, ngươi làm sao hiện tại mới đến nhìn ta? Làm đạo sư, có chút bận bịu, tại Thảo Mộc Viện qua vẫn được sao? La Thiên lo lắng hỏi. Mộ Thanh Thanh nhìn thoáng qua râu dài đạo sư, lộ ra như nguyệt nha dáng tươi cười, nói, rất tốt, nói chuyện phiếm vài câu sau, La Thiên quyết định không quấy rầy Mộ Thanh Thanh lên lớp. Nói, ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể tùy thời đến Thiên Phong Viện tìm ta, gặp được chuyện gì, đều có thể nói với ta. Sau khi nói xong, La Thiên liền rời đi. Mộ Thanh Thanh, không nghĩ tới ngươi tại Thánh Viện còn có nhận biết đạo sư. Nhưng ngươi cũng đừng bởi vậy liền nghĩ nhiều một ít đặc quyền, học tập quý ở cước đạp thực địa. Lão đầu râu dài mí mắt nhấc lên một chút, giáo dục một câu, trở lại Thiên Phong Viện. La Thiên liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thân là đạo sư, không cần thời khắc chiếu khán học sinh, tự thân học tập cùng tu hành trọng yếu giống vậy. Vừa tu luyện này, hai tháng đi qua, trong khí hải, trong thiên trì trắng noãn như ngọc, màu xanh chói mắt chân nguyên phun trào, bốn phía tràn ngập một tầng màu xanh trắng quang vụ, giống như tiên cảnh. La Thiên hao phí đại khái 400.000 linh nguyên tệ, đem thiên trì khuếch trương một chút, chân nguyên chất lượng cũng có chỗ tăng lên, tu vi khoảng cách thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong, đã rất gần. Không chỉ có như vậy, thiên trì cảnh trong quá trình tu luyện, không gần như chỉ ở rèn luyện chân nguyên, thiên trì tản ra thần bí sương mù, còn có bổ dưỡng linh hồn hiệu quả. La Thiên lần nữa cảm khái, Vô Cực Thánh Viện hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, các loại tài nguyên cũng dồi dào, có tiền liền có thể mua được. Mình nếu là có thể sớm đi tới đây, tu vi khẳng định so hiện tại cao hơn. Bất quá, tu vi quá yếu thời điểm, muốn sống đi vào Vô Cực Thánh Viện, chỉ sợ khó như lên trời. Lúc này, La Thiên lệnh bài thân phận, thu đến một đầu tin tức, nhiệm vụ, nguyên lai, thân là đạo sư, cũng có nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, có một ít nhiệm vụ, sẽ còn yêu cầu đạo sư mang theo học sinh cùng một chỗ chấp hành. Tại trong quá trình, cho học sinh nhất định khảo nghiệm, Vô Cực Thánh Viện cũng không cổ vũ đóng cửa làm xe. Ngược lại là thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể thu được đại lượng học phần cùng linh nguyên tệ ban thưởng. Tiến bộ cũng lớn hơn, lần này đạo sư nhiệm vụ, thế mà còn là cái đoàn đội nhiệm vụ, mấy vị sơ cấp đạo sư cùng một chỗ chấp hành. Chương 611, khắp nơi nhằm vào. Nghe nói đạo sư chấp hành nhiệm vụ, căn cứ biểu hiện, cũng có phần thưởng phong phú. Chính mình có thể được đến chỗ tốt, học sinh cũng có thể được lịch luyện, học phần ban thưởng các loại. Một mực đến nay, Vô Cực Thánh Viện đều là tại thúc đẩy thầy trò cùng một chỗ tiến bộ tăng lên. Ngoài ra, La Thiên đối với cái đoàn đội này nhiệm vụ, cũng có một chút hứng thú. Hắn đi vào Thương Bạch Chi Hoàn về sau, liền thẳng tới Vô Cực giới Vô Cực Thánh Viện. Cho đến trước mắt, La Thiên đối với Thương Bạch Chi Hoàn nhận biết cùng hiểu rõ, đều 10 phần có hạn, đi bên ngoài nhiều đi một chút, để lộ thần bí cùng không biết, bản thân cũng 10 phần kích thích thú vị. Nhiệm vụ là 3 ngày sau, La Thiên trước đem tin tức này, nói cho 9 tên học sinh, 3 ngày nay, La Thiên tạm thời dừng lại, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, tu luyện, mà là tu luyện, Thiên Lô Bảo Thể, trước mắt, Thiên Lô Bảo Thể, đã tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới đại thành, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, đối ứng Thiên Lô Kiếm Thể, tầng thứ 7 chủ yếu là tăng lên kiếm pháp uy lực, đẩy mạnh kiếm kỹ, kiếm ý tu luyện cùng cảm ngộ, một khi đột phá tới tầng thứ 8, sẽ có chất biến hóa, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 8, có thể thi triển, kiếm khí vạn thiên, quanh thân hình thành một cỗ kiếm khí lĩnh vực, rảo sát hết thảy, như tu luyện tới viên mãn, thì thân như thần binh lợi kiếm, không gì không phá, một cọng lông tóc cũng sắc bén như lưỡi kiếm. Tu luyện 3 ngày sau, Thiên Lô Bảo Thể hơi có tăng lên, khoảng cách tầng thứ 7 viên mãn tiến thêm một bước. Rời đi trụ sở, La Thiên tiến về Tông Vụ Điện, toàn bộ Vô Cực Thánh Viện là một cái cự đại hình tròn, thập đại phân viện phân bố bốn phía. Tông Vụ Điện không tại trong thập đại phân viện, tại càng nội bộ vị trí, mỗi ngày đều có thập đại phân viện học sinh, đạo sư trong này giao tiếp nhiệm vụ. La Thiên cùng 9 tên học sinh đến lúc, liền nhìn thấy trong Tông Vụ Điện khổng lồ nguy nga, tràn đầy bóng người, mau nhìn, là Kiêu Dương Điện Thiên Tài Học Viên. Vị đạo sư kia trên ngực có 3 viên tinh, là cao cấp đạo sư. La Thiên học sinh đều là học viên mới, đối với rất nhiều chuyện vật đều ôm ngạc nhiên cùng lòng kính sợ. La Thiên bọn người đến gần Tông Vụ Điện, không chút nào thu hút, đẩy một hồi đội về sau, rốt cục đến phiên hắn. Thánh viện cho ta biết có nhiệm vụ. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, cho chấp sự kiểm tra. Rất nhanh, chấp sự liền còn về lệnh bài, nói, nhiệm vụ của ngươi là cùng mặt khác 4 tên sơ cấp đạo sư, tạo thành một chi thảo phạt đội, vây quét một đám đạo phỉ. Đây là nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, ngươi có được quyền cự tuyệt. Nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, như vậy lần tiếp theo nhiệm vụ, ngươi đem nhất định phải chấp hành. La Thiên cầm lấy một viên ngọc giản, linh thức rót vào trong đó, xem đến đơn giản nhiệm vụ tin tức, không có vấn đề, hắn buông xuống ngọc giản, tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày thứ 2, Thánh viện cửa đông tập hợp xuất phát, chấp sự lấy đi ngọc giản. Sáng sớm hôm sau, La Thiên cùng 9 tên học sinh đi vào Thánh viện cửa đông, cơ hồ tất cả học sinh đều mặt lộ chờ mong, thần sắc phấn chấn, số ít mấy người có chút lo lắng. Xa xa, La Thiên nhìn thấy cửa đông có thật nhiều thân ảnh. Là đạo sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Người quen biết cũ Hồ Siêu thanh âm truyền đến. La Thiên ánh mắt quét qua, ngoại trừ Hồ Siêu, còn có 2 tên đạo sư, cũng đều là đến từ khác biệt phân viện. Tất cả mọi người là gần nhất đi vào Thánh viện sơ cấp đạo sư. Bình thường mới tới đạo sư, Thánh viện cũng sẽ ở 3 tháng trong vòng an bài một lần nhiệm vụ. Đây cũng là một loại khảo hạch. Một tên thành thục trung niên nói, là đạo sư, ngươi bây giờ danh khí cũng không nhỏ a. Một tên khác nữ đạo sư kỳ dị nói, biểu hiện ra rõ ràng không hữu hảo. La Thiên nhìn nàng này một chút, hoàn toàn không có ấn tượng. Ha ha, không nghĩ tới Lưu Mỗ là cái cuối cùng đến, để chư vị đợi lâu. Hậu phương bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, chỉ gặp Lưu Lục dẫn theo học sinh của hắn đến, cũng không đợi bao lâu, thành thục trung niên lộ ra ý cười, Lưu lão sư, có ngươi tại, nhiệm vụ lần này ta an tâm. Nữ đạo sư mặt ngậm cười lấy lòng chủ động đi đến, cùng Lưu Lục thân mật nói chuyện với nhau vài câu, quan hệ của hai người nhìn rất không bình thường. La đạo sư, ngươi cẩn thận một chút tốt. Hồ Siêu lườm La Thiên một chút, truyền âm nói, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, xem như minh bạch, người nữ đạo sư kia vì sao đối với mình không hữu hảo. Các ngươi đều là lão sư mới, kinh nghiệm không đủ, Thánh viện an bài ta tới cũng là bảo hộ an toàn của các ngươi, đến lúc đó hết thảy nghe ta chỉ huy. Lưu Lục lãnh đạm uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, trên người La Thiên dừng lại thêm mấy hơi, cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. La Thiên, a La Thiên, lần này nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Lưu Lục trong lòng cười lạnh, hắn trong tay La Thiên ăn quá nhiều xẹp, Quan Hồng Phi loại học viên thiên tài này bị La Thiên cướp đi, La Thiên còn tới lớp học của hắn, lại cướp đi một tên học viên. Lại đằng sau, hắn an bài nội ứng Đặng Hiểu Thiến đi qua, kết quả Đặng Hiểu Thiến phản bội, quy thuận La Thiên, cừu hận nhiều lắm, hiện tại Diệp Thủy Vân cùng Lưu Lục cũng triệt để lật ra. Đây hết thảy đều là La Thiên tạo thành, hắn nhất định phải báo thù, muốn phá hủy Diệp Thủy Vân người yêu, mà cơ hội đã đến. Khởi hành, Lưu Lục quát, hết thảy 5 tên đạo sư, 70,80 tên học viên, rời đi Vô Cực Thánh Viện. Hơn một tháng sau, đám người đến gần nhất Võ Thị Linh Điện, mượn truyền tống trận, vượt qua 7-8 cái giới diện khoảng cách, lại qua hơn một tháng. Trong giới ngoại hư không, một chiếc ố vàng hư không thuyền, đến một chỗ tiểu giới diện, thủy hợp giới, toàn bộ tương bạch chi hoàn hạng chót tiểu giới diện, hỗn loạn không trật tự. Mục tiêu của chúng ta, liền ở trong thủy hợp giới, vì không đánh cỏ động rắn, tất cả mọi người cải trang cách ăn mặc, lặng lẽ chui vào, Lưu Lục ra lệnh, sau đó, hắn lạnh nhạt trầm xuống con mắt nhìn La Thiên một chút. Chúc mừng La Đạo Sư, đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thực lực tiến thêm một bước, tin tưởng chúng ta nhiệm vụ, nhất định sẽ 10 phần thuận lợi. Không sai, 2 tháng này dọc đường, La Thiên vẫn luôn đang bế quan. Trước đó không lâu, hắn tu vi thuận lợi đột phá đến thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, còn lại đạo sư cũng không có coi này là chuyện. Tu vi của bọn hắn, tất cả đều cao hơn La Thiên. Lưu Lục câu kia chúc mừng, muốn biểu đạt chỉ sợ là một ý tứ khác. Chỉ chốc lát sau, đám người cải trang thành một chi cỡ lớn thương đội, thuận lợi thông qua giới diện thông đạo, tiến vào thủy hợp giới. La đạo sư, ngươi cùng học sinh của ngươi, phụ trách tìm hiểu tung tích của địch nhân cùng mặt khác tình báo. Nhiệm vụ này 10 phần trọng yếu, tình báo của ngươi liên quan đến chúng ta có thể hay không thuận lợi tiêu diệt đạo phỉ. Lưu Lục phân phó nói, trên thực tế, tìm hiểu tình báo 10 phần nguy hiểm, nếu là gây nên địch nhân chú ý, chính là cái thứ nhất gặp nạn. La Thiên, Lưu đạo sư là tin tưởng năng lực của ngươi, mới đưa trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi sẽ không muốn cự tuyệt a? Nữ đạo sư âm dương quái khí cười nói, tốt, giao cho ta. La Thiên 10 phần bình tĩnh đón lấy, ha ha. Lưu Lục khóe miệng hơi vểnh, La Thiên ngoại trừ tiếp nhận sắp xếp của mình, còn có thể thế nào? Chính mình là lĩnh đội, La Thiên nếu là cự tuyệt, đến lúc đó nộp lên nhiệm vụ, hắn liền cho La Thiên một đống xoa bình. Tiểu đội tạm thời ở tại một chỗ trong tửu lâu, chờ đợi La Thiên tình báo lại hành động. Ban đêm, Lưu Lục trong phòng, người nữ đạo sư kia rút đi quần áo. Hai người mây mưa một phen sau, nữ đạo sư hỏi, Lưu Lục, ngươi muốn làm sao đối phó cái kia La Thiên? Ta muốn hắn chết. Lưu Lục sắc mặt bỗng nhiên âm lệ. Nữ đạo sư thân thể mềm mại run lên, coi như không thể để cho hắn chết. Chỉnh hắn phương pháp, ta cũng nhiều đến là tình báo siêu tập nhiệm vụ. Độ khó cực lớn, tính nguy hiểm cao, La Thiên cùng học sinh của hắn, liền có khả năng chết tại trong tay địch nhân. Ngoài ra, địch nhân tình báo tin tức, ta đã có một thứ đại khái, La Thiên như qua loa lừa phỉnh ta một chút liền có thể xem thấu, cho hắn một cái tội danh. Lưu Lục chậm rãi nói tới, hắn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cùng phương án, từng cái đến, nữ đạo sư nghe không rét mà run, nam nhân này thật là đáng sợ. Một lần nữa, Lưu Lục sau khi nói xong, giọng ra lệnh đối với nữ đạo sư nói, nữ đạo sư hơi mệt chút, nhưng vẫn là lộ ra ý cười, chuẩn bị hành động, đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến, là ai? Lưu Lục không vui quát, La Thiên. Lưu Lục càng thêm không vui, lại chỉ có thể mặc quần áo tử tế, mở cửa, không phải cho ngươi đi siêu tập tình báo, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lưu Lục ngữ khí lỗ mãng, tình báo đã siêu tập đến, ồ... Ngươi nói xem. Lưu Lục khinh thường cười một tiếng, như hắn sở liệu, La Thiên cười nhạt nhu nhược, đoán chừng sẽ tùy tiện cầm một chút tình báo lừa dối chính mình. Công Tôn đạo sư không tới nghe sao? La Thiên phòng nghỉ trong phòng hỏi một tiếng, Công Tôn đạo sư, chính là vị nữ đạo sư kia. Lưu Lục sầm mặt lại, trốn ở trong phòng nữ đạo sư, có chút kinh hoàng, không có lên tiếng, mục tiêu là nhị lưu đạo phỉ thế lực, Hắc Ưng đạo vương đoàn, hai chi đội tàu. Ngắn ngủi dừng lại tại thủy hợp giới, hai vị thuyền trưởng tại thương nghị cái nào đó chuyện quan trọng. Trước mắt chú đóng ở Tề Vân Sơn Mạch, dãy núi bốn phía có thật nhiều nhãn tuyến, La Thiên chậm rãi đến, thương bạch chi hoàn mạnh nhất đạo phỉ thế lực, là tứ đại đạo hoàng đoàn, nhị lưu đạo phỉ thế lực nhiều vô số kể, Hắc Ưng đạo vương đoàn, là trong đó tương đối cường đại một cái. Lưu Lục lông mày dần dần nhăn, căn cứ hắn biết đến tin tức, La Thiên tình báo cũng đều là đúng. Có thể cặn kẽ như vậy tình báo, vẻn vẹn một ngày liền làm xong, đây là như thế nào làm được? Tốt, ngày mai hành động, Lưu Lục trầm giọng nói, đóng cửa lại, về đến phòng, Lưu Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu tử này tại thủy hợp giới, hẳn là có người quen biết. Hắn cho rằng khẳng định là như thế này, nếu không La Thiên không có khả năng nhanh như vậy đạt được như vậy tinh chuẩn tình báo. 3 ngày sau, Lưu Lục, La Thiên bọn người, tới gần Tề Vân Sơn Mạch, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh sát khí tràn ngập, đạo phỉ hoàn toàn chính xác giấu kín ở đây. Dãy núi bốn phía, có rất nhiều nhãn tuyến, trực tiếp tấn công vào đi, rất có thể đánh cỏ động rắn, nhiệm vụ độ hoàn thành không cao, ban thưởng cũng sẽ giảm bớt. La đạo sư, người trước mang mấy cái học sinh, lặng lẽ chui vào đi vào, đến lúc đó, chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lưu Lục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vì cái gì lại là La lão sư? Lạc Hạ Đình không cam lòng nói, Lưu Lục đối với Lạc Hạ Đình vốn cũng không có hảo cảm, thậm chí có chút căm hận. Lạc Hạ Đình tại hắn nơi này thời điểm, lười biếng táo bạo, quản giáo không được, thực lực bình thường, nhưng đến La Thiên nơi đó, lại hóa thân thiên tài, một tiếng hót lên làm kinh người. La đạo sư trẻ tuổi, tu vi thấp, lại là vừa tới Thương Bạch Chi Hoàn không lâu. Ta đây là cho hắn cơ hội ma luyện. Lưu Lục lạnh nhạt nói. Nói bậy, Lạc Hạ Đình quát lạnh. Đừng nói nữa. La Thiên một tay khoác lên Lạc Hạ Đình trên bờ vai. Sau đó nhìn về phía Lưu Lục. Làm nhiều có nhiều. Nhiệm vụ ban thưởng, ta muốn phân càng nhiều. Lưu Lục gặp La Thiên không có cự tuyệt, trong lòng vui mừng, không hề nghĩ ngợi, cười nói. Không có vấn đề. Chương 612. Còn phải dựa vào ta cứu chàng. La Thiên mang theo 9 tên học sinh rời đi đội ngũ, lặng lẽ xâm nhập Tề Vân Sơn Mạch. Lưu Lục nhìn xem La Thiên rời đi, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Kế hoạch là, đợi chút nữa nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, La Thiên bọn người lâm vào hiểm địa, trợ giúp chậm một phần, bọn hắn thì càng nguy hiểm một phần. Lưu Lục có thể dùng lương tâm của mình cam đoan, trợ giúp khẳng định sẽ chậm rất nhiều. Hồ Siêu mặt lộ thần sắc lo lắng, nhưng không có nói thêm cái gì. Đây là La Thiên cùng Lưu Lục ân oán, hắn không muốn nhúng tay. Tên kia thành thục trung niên cũng không nói cái gì. Tất cả mọi người là mới tới đạo sư, chỉ có Lưu Lục có tuổi đời tinh anh đạo sư, lần tiếp theo khảo hạch liền có thể tấn cấp trung cấp đạo sư. Mới tới sơ cấp đạo sư, tại không xúc phạm tự thân lợi ích tình huống dưới, nào dám cùng Lưu Lục đối nghịch. Lão sư, chúng ta không có đi không về đi. Trần Nguyên lo lắng nói. Mặt khác 4 tên học sinh mới có chút sợ hãi cùng hối hận. Sớm biết sẽ tao ngộ việc này, bọn hắn có lẽ sẽ không lựa chọn bái La Thiên vì lão sư. Việc đã đến nước này, các học sinh chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người La Thiên. Các ngươi chờ ở tại đây. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, nói xong liền thân hình bay lượn mà đi, biến mất không còn tăm tích. Mấy tên học sinh muốn hỏi gì cũng không kịp, cũng không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể ở nguyên địa chờ đợi. Bạch, bạch, La Thiên tại rừng rậm trong bóng tối bay tán loạn. Vô tung vô ảnh, tu luyện, nguyệt ảnh độn thiên, hắn, đối với chui vào loại sự tình này, có loại hạ bút thành văn nhẹ nhõm. Rất nhanh, La Thiên nhìn thấy 2 chiếc to lớn hư không thuyền, cờ xí đều là Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn. Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng đây chỉ là trong Đạo Vương Đoàn 2 chi đội tàu. Căn cứ tình báo cũng không có cao giai thiên trì cảnh. La Thiên hơi bỏ ra chút tâm tư, liền tiềm nhập trong đó một tòa cỡ lớn hư không thuyền. Hư không thuyền chỗ sâu, trong một gian cung điện sang trọng, 2 tên thị nữ đi tới, đóng lại đại môn. Thuyền trưởng đại nhân tâm tình tựa hồ thật không tốt. Đó là tự nhiên, nàng cùng Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn một vị khác thuyền trưởng, sự tình không có nói xong. 2 tên thị nữ thấp giọng nói chuyện với nhau. Đãi bọn hắn sau khi đi, một đạo hắc ảnh phi tốc lướt qua, đi vào các nàng đi ra ngoài cung điện. Sau đó, La Thiên cử động nếu để cho Trần Nguyên bọn người biết, sợ là sẽ phải bị dọa điên. Bồng, La Thiên một cước đạp ra cửa, vọt vào. Ai? Một đạo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm truyền ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng thiên cấp uy áp tràn ngập toàn bộ cung điện. Một thân hồng y thuyền trưởng quay người, nhưng không thấy được kẻ xông vào. Lần nữa quay đầu, nàng nhìn thấy một bên trước bàn, một tên thanh niên mặc bạch bào chính nhàn nhã ngồi, cũng cho mình rót một chén trà. Đã lâu không gặp, La Thiên phẩm một ngụm, cười nhìn về phía hồng y thuyền trưởng. Mấy ngày trước đây, Lưu Lục để hắn tìm hiểu tin tức lúc, La Thiên liền thi triển thôi toán chi thuật, thôi diễn ra một chút manh mối. Khi lấy được nhất định đầu mối tình huống dưới, lại lợi dụng thiên thư thôi diễn, tiêu hao thấp hơn, đạt được tin tức cặn kẽ. Hắn nói cho Lưu Lục, chỉ là trong đó bộ phận mà thôi. Lúc kia, La Thiên liền biết, bọn hắn trong đối tượng muốn tiêu diệt, có một vị người quen, chính là đã từng phá toái chi hoàn tử linh đạo cửu đương gia. Lữ Hồng Y, Lữ Hồng Y hơi kinh ngạc, ngồi vào La Thiên đối diện, lộ ra mỉm cười, hoàn toàn chính xác rất lâu, có 6-7 năm đi, khi đó, ngươi là Thái Nguyên Tông chân truyền đệ tử, tu vi địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, hiện tại, ngươi lại là thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lữ Hồng hai mắt nhắm lại, sợ hãi thán phục La Thiên trưởng thành, lại không xác định nói, hoàn thành vô cực thánh viện học viên, ngươi cũng rất đáng gờm, khi đó là chó nhà có tang, mấy năm sau, lại thành thương bạch chi hoàn, hắc ưng đạo vương đoàn một vị thuyền trưởng. La Thiên thản nhiên nói, hắn lời này không giả, Lữ Hồng Y hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, bây giờ tu vi của nàng, càng là đạt tới thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tiến bộ cực nhanh. Cái này cũng bình thường, nàng mới là đạo vương bảo tàng lớn nhất người được lợi. So La Thiên dồi dào quá nhiều, nàng còn được đến đạo vương truyền thừa, cũng so La Thiên sớm 6-7 năm qua đến thương bạch chi hoàn. Tại tài nguyên dồi dào tình huống dưới, chỉ cần thiên phú không kém, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói đi, ngươi đến ta cái này, có mục đích gì? Lữ Hồng Y hỏi, mục đích của ngươi lại là cái gì? La Thiên hỏi lại. Lữ Hồng Y vừa rồi suy đoán, La Thiên có phải hay không vô cực thánh viện học viên? Phải biết La Thiên kiều trang cách ăn mặc qua, cái này chứng minh Lữ Hồng Y biết, đối phó địch nhân của nàng sẽ đến từ vô cực thánh viện. Ha ha, ta chủ động tiết lộ tung tích, hy vọng địch nhân giúp ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Lữ Hồng Y cũng không có giấu giếm, nàng dã tâm cực lớn, muốn mưu quyền thượng vị, liền cần bình định địch nhân, trong một chiếc hư không thuyền cỡ lớn khác. Chính là hắc ưng đạo vương đoàn một cái khác chi đội tàu. Bên trong, huyết nhận thuyền trưởng, chính là nàng muốn diệt trừ mục tiêu. Huyết nhận thuyền trưởng đội ngũ thực lực tổng hợp, so với nàng đội ngũ mạnh, ta muốn, chúng ta lại có thể hợp tác. Lữ Hồng Y vũ mị cười nói, nàng tính toán rất sâu, lại không tính tới, dẫn tới trong địch nhân, lại có người quen, kể từ đó, thì càng xử lý, hợp tác có thể, yêu cầu của ta cũng tương đối đơn giản. Mấy câu về sau, La Thiên lặng yên không tiếng động rời đi, Lữ Hồng Y ánh mắt hơi trầm xuống, nàng cùng La Thiên tu hành chính là cùng một môn thân pháp. Lại đây là tổ tiên của nàng hư không đạo vương sáng tạo thân pháp. Hẳn là càng thích hợp đạo vương hậu nhân, nhưng Lữ Hồng Y phát hiện, La Thiên, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, so với nàng thuần thục hơn một chút, phải biết tu vi của nàng có thể cao hơn La Thiên không ít. Lữ Hồng Y một mực cũng rất tự ngạo. Cũng không cảm thấy mình thiên phú so La Thiên kém bao nhiêu. Nhưng giờ phút này nàng lại rơi vào trầm tư. Lưu Lục, Hồ Siêu các loại đạo sư, bao quát một đám học sinh, tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi. Hiu, bồng, bỗng nhiên có một đạo chùm sáng màu bạc thăng nhập bầu trời. Nổ bể ra đến, hóa thành một vầng trăng cùng tinh thần tổ hợp đồ án. Chính là vô cực thánh viện tiêu chí. Bốn tên đạo sư đều là sững sờ. Đây là tiến công tín hiệu. Có thể làm sao lại nhanh như vậy? Chui vào cũng không có đơn giản như vậy. La Thiên không phải là thất bại, chỉ có thể phát ra tín hiệu a. Đi, Hồ Siêu vừa mới chuẩn bị khởi hành, Lưu Lục lại đem hắn ngăn lại. Đừng quá xúc động, La Thiên chui vào hành động không có khả năng nhanh như vậy. Cẩn thận một chút, không cần xông quá nhanh, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Lưu Lục quát, hắn có lý có cứ, nhưng ở trận đạo sư đều không phải là đồ đần. Lưu Lục chân chính ý đồ. Bọn hắn nhất thanh nhị sở, siêu siêu siêu, Lưu Lục bốn người, phân biệt mang theo học sinh của mình, triển khai hành động, chỉ là tốc độ chậm mấy phần, lộ ra hết sức cẩn thận. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hai chiếc to lớn hư không thuyền lúc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau, mà La Thiên học sinh, thế mà tại phía sau của bọn hắn chạy tới, La Thiên bị bắt, hắn tại đó, nữ đạo sư chỉ hướng một chiếc đạo phỉ thuyền, đám người nhìn chăm chú mà đi. Nhìn thấy La Thiên hai tay bị một vòng xiềng xích màu đen buộc chặt. Giết, Lưu Lục cười lạnh một tiếng, ra lệnh, kế hoạch thành công, La Thiên rơi vào đạo phỉ trong tay. Cuối cùng khẳng định là anh dũng hy sinh kết quả, bọn hắn bốn tên đạo sư tăng thêm nhiều như vậy học sinh. Cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi tới quá chậm. La Thiên oán giận nói, là đạo sư đừng nóng vội, chúng ta cái này tới cứu ngươi. Lưu Lục giả mù sa mưa nói, La Thiên bên cạnh. Lữ Hồng Yên ngoài ý muốn nhìn La Thiên một chút, thế mà không phải học viên, là vô cực thánh viện đạo sư, ngươi vẫn là như cũ, thường xuyên làm người ta giật mình. Lữ Hồng Y truyền âm nói, siêu, Lữ Hồng Y bay ra ngoài, xuất lĩnh thủ hạ cùng Lưu Lục bọn người triển khai chém giết. Trong một chiếc cỡ lớn hư không thuyền khác, Huyết Nhận thuyền trưởng sắc mặt thâm trầm. Thuyền trưởng, cái này không phải là Lữ Hồng Y giở trò quỷ a? Một tên thủ hạ suy đoán, trước đó là Lữ Hồng Y nói, mình tại thủy hợp giới phát hiện bảo vật, mời Huyết Nhận thuyền trưởng đến hòa đàm, cũng nguyện ý chủ động dâng lên bảo vật. Nhưng chân chính lúc đàm phán, hết thảy cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Huyết Nhận thuyền trưởng cũng đang hoài nghi Lữ Hồng Y, có thể Lữ Hồng Y trực tiếp bắt địch quân một tên thiên cấp võ giả, chủ động tới chém giết, để hắn lo nghĩ bỏ đi không ít, giết sạch địch nhân. Huyết Nhận thuyền trưởng quát lạnh một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ giết ra. Suy, Huyết Nhận thuyền trưởng tay cầm một thanh huyết hồng đại đao, chém ra một đạo màu đỏ tươi hoa mỹ to lớn đao quang, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời tế. Lĩnh đội Lưu Lục chủ động nghênh kích mà đi, một mảnh u thanh sắc liên miên kiếm quang rảo sát mà ra, bồng xì bồng. Lưu Lục cùng Huyết Nhận thuyền trưởng đều là thiên trì cảnh lục trọng, toàn trường tu vi cao nhất, một cái là quanh năm đao kiếm đổ máu, một cái là thánh viện tinh anh đạo sư, hai người đấu bất phân cao thấp. Còn lại đạo sư cũng cùng trong đạo phỉ tinh anh triển khai chiến đấu. Lữ Hồng Ngô đối thủ chính là người nữ đạo sư kia. Đùng suy, Lữ Hồng Y trong tay tử tinh trường tiên, huy động một đạo như du long màu tím quang ảnh, vỡ nát nữ đạo sư công kích, quất trúng bộ ngực của nàng vị trí. Nữ đạo sư lui về phía sau mấy chục mét, trước ngực áo bào xé mở một đường vết rách, bên trong tuyết nộn ra thịt, lưu lại một đạo vết máu. Thật mạnh, nữ đạo sư sắc mặt ngưng trọng, Hồ Siêu kịp thời trợ giúp tới, tu vi của hắn là thiên trì cảnh ngũ trọng. Nữ đạo sư là thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong, hai người liên thủ vẫn như cũ không thể chiếm được ưu thế. Trong lúc nhất thời, Lưu Lục bên này cục diện cũng không khá lắm. Lưu Lục quá tự đại, đánh giá thấp địch nhân. Dưới tình huống bình thường, năm chi đội ngũ đồng tâm hiệp lực đánh bại cái này hai chi âm ảnh đạo vương đoàn đội ngũ không thành vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Lục muốn hại La Thiên, thiếu một vị cường đại thiên cấp chiến lực. Lưu Lục cũng phát hiện điểm ấy, võ kỹ của hắn công pháp, vô luận là phẩm giai hay là cảnh giới, đều càng có ưu thế, nhưng Huyết Nhận thuyền trưởng ý thức chiến đấu mạnh hơn, càng hung ác tàn bạo. Lão sư, ta tới cứu ngươi. Một bên khác, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi giết chết mấy tên đạo phỉ, đến đây giải cứu La Thiên. Không biết vì cái gì, bọn hắn tựa hồ cũng không có lọt vào mạnh cỡ nào lực ngăn cản. Gặp phải địch nhân cũng không ra sao cảm giác, nhẹ nhõm liền đánh lui. Tại cái khác đạo sư học sinh trong mắt, La Thiên học sinh từng cái không gì sánh được dũng mãnh phi thường. Đinh suy, Quan Hồng Phi bổ ra một đạo lập lòe bạch quang sắc bén kiếm khí, rơi vào trói buộc La Thiên hai tay trên xiềng xích. Bồng két một tiếng, xiềng xích đứt gãy. Quan Hồng Phi hơi kinh ngạc, xiềng xích này như thế giòn sao? Một bổ liền nát. Hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao giờ phút này cục diện quá hỗn loạn. Lưu Lục, các ngươi quá chậm, là mỗ kém một chút liền hy sinh, thời điểm then chốt còn phải dựa vào ta cứu chàng. La Thiên chỉ trích Lưu Lục một trận. Lưu Lục một mực có lưu ý La Thiên tình huống, La Thiên thế mà bị đám học sinh của hắn cấp cứu rồi. Lưu Lục kém chút chửi ầm lên, bọn này đạo phỉ đều là làm cái gì, dễ dàng như vậy liền để tù binh được cứu sao? Chương 613, La Thiên rốt cục chết. Lưu Lục, lần này ta đặt mình vào nguy hiểm, các ngươi trợ giúp quá chậm, kém chút để cho ta anh dũng hy sinh. Nhiệm vụ ban thưởng, ta một người ít nhất phải bốn thành. La Thiên chỉ trích Lưu Lục đồng thời đưa ra yêu cầu hợp lý. Lưu Lục tức thiếu chút nữa phun máu, không có hố chết La Thiên, ngược lại để La Thiên có hợp lý lấy cớ yêu cầu hoặc nhiều ban thưởng. Lưu Lục mười phần phiền muộn, bọn này đạo phỉ vừa rồi làm sao không trực tiếp giết La Thiên, tại sao muốn bắt sống? La đạo sư, ngươi làm hết thảy chúng ta đều biết, hiện tại ngươi nhanh đi đối phó tên kia nữ đạo phỉ đầu mục. Công Tôn đạo sư cùng Hồ đạo sư sắp không chịu được nữa. Lưu Lục hô, La đạo sư mau tới trợ giúp. Nữ đạo sư hô, Lữ Hồng Y thực lực rất mạnh, nàng sắp không chịu được nữa, trên thân bị rút ra mấy đạo vết máu, lại nàng cảm giác Lữ Hồng Y tựa hồ có chút tận lực nhắm vào mình. Đối với Hồ Siêu thế công tương đối lỏng lẻo, tới, La Thiên thống khoái đáp ứng, cấp tốc trợ giúp đi qua. Ba người vây công Lữ Hồng Y mà nói, khả năng mấy chục chiêu liền có thể lấy được thắng lợi. Có thể La Thiên vừa tới, nữ đạo sư lại hô, ta thương thế quá nặng, cần dưỡng thương, nữ nhân này giao cho các ngươi. Nói xong nữ đạo sư liền vội vàng rút lui. Trước khi đi, ánh mắt đùa cợt liếc nhìn La Thiên, nhếch miệng lên nụ cười ý vị thâm trường. Ta đi, Hồ Siêu sắc mặt khó coi, văng tộp, vốn cho rằng có thể chiến thắng địch nhân. Ai ngờ nữ đạo sư là cùng La Thiên thay người ra sân. La Thiên tu vi so nữ đạo sư thấp rất nhiều, cục diện há không càng thêm nguy hiểm. Hồ Siêu cảm thấy, chính mình là bị La Thiên liên lụy. Hắn đang nghĩ, muốn hay không cùng La Thiên giữ một khoảng cách, miễn cho về sau lại gặp được loại sự tình này. Nhưng mấy hơi sau, Hồ Siêu có chút buồn bực, bởi vì cục diện cũng không có nguy hiểm hơn. Nữ đạo sư đổi La Thiên tới về sau, chiến đấu ngược lại biến thoải mái hơn, áp lực của hắn cũng giảm bớt. Đây là có chuyện gì? La Thiên chiến lực so thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong nữ đạo sư còn mạnh hơn. http://ngantiuyen.com/ nhưng Hồ Siêu cảm thấy, tựa như là địch nhân trở nên yếu đi. La Thiên đã sớm cùng Lữ Hồng Y câu thông tốt, hắn sao lại cùng Lữ Hồng Y chân chính chém giết, hai người diễn kịch là được rồi. Đáng chết, ta vết thương cũ tái phát. Lữ Hồng Y sắc mặt trắng bệch mấy phần, sắc mặt lạnh lùng nói, lời này để Hồ Siêu nghi ngờ trong lòng giảm bớt, nguyên lai là địch nhân bệnh cũ tái phát, thực lực nhận lấy ảnh hưởng. Rời đi không xa nữ đạo sư nghe được câu này, kém chút bị tức điên. Vừa rồi Lữ Hồng Y cùng nàng lúc giao thủ, muốn bao nhiêu hung tàn có bao nhiêu hung tàn, để nữ đạo sư vết thương chồng chất, có thể một đổi La Thiên ra sân, Lữ Hồng Y liền vết thương cũ tái phát. Lưu Lục cũng nghe đến câu nói này, sắc mặt có chút khó xử, La Thiên vận khí cũng quá tốt đi. La Thiên, địch nhân vết thương cũ tái phát, một mình ngươi đỉnh trước một đỉnh, Hồ Siêu ngươi nhanh đi đánh giết còn lại đạo phỉ, suy yếu địch nhân thực lực tổng hợp. Lưu Lục lần nữa hạ lệnh, cái này, Hồ Siêu có chút do dự, coi như Lữ Hồng Y vết thương cũ tái phát, thực lực cũng so với bình thường thiên trì cảnh ngũ trọng mạnh hơn. Mình nếu là rời đi, La Thiên sẽ có khả năng bị phản sát, có thể Hồ Siêu không dám đắc tội Lưu Lục. Đối với La Thiên nói, La đạo sư, ngươi cẩn thận, sau đó, Hồ Siêu thối lui ra khỏi chiến cuộc, đi đánh giết còn lại tinh anh đạo phỉ. Ha ha. Lưu Lục lộ ra hung ác nham hiểm dáng tươi cười. Hắn không tin dạng này, La Thiên còn không chết. Ngươi vị đồng nghiệp này, muốn đưa ngươi vào chỗ chết à? Lữ Hồng Y truyền âm cười nói, La Thiên vẫn là như cũ, cừu địch không ít, vốn còn muốn diễn một hồi đùa giỡn, hiện tại có thể rút lui. La Thiên truyền âm nói, hắn cùng Lữ Hồng Y đơn đả độc đấu, nếu là còn có thể bảo trì nhẹ nhàng như vậy, vậy nhất định sẽ bị người xem thấu. La Thiên chỉ có thể làm bộ không địch lại, lâm vào yếu thế, hướng về sau rút lui. Lữ Hồng Y thì đối với La Thiên triển khai truy sát. Giữa mấy hơi, hai người rời đi hỗn loạn chiến trường, sau đó liền đều dừng tay, nghỉ ngơi một chút. Lữ Hồng Y có thể thông đa nghi bụng, hiểu rõ chiến cuộc tình huống cụ thể, chờ thời cơ phù hợp lại trở về về. Lần này, hắn chết chắc. Lưu Lục có một loại tâm nguyện đã xong cảm giác, toàn thân thư giãn thích ý. Hồ Siêu đạo sư mặt lộ không đành lòng, La Thiên bị Lữ Hồng Y đơn độc truy sát, còn sống tỷ lệ xa vời. La Thiên chết, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Thành thục trung niên trầm mặc không nói, coi như không biết chuyện này. Người nữ đạo sư kia thì tươi cười rạng rỡ, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Không có Lữ Hồng Y, bọn hắn ưu thế cực lớn, triển khai hung mãnh phản công, đem đạo phỉ đánh liên tục bại lui, rút lui. Huyết Nhận thuyền trưởng đôi mắt âm trầm, quát lạnh một tiếng. Hắn hoài nghi đây là Lữ Hồng Y giở trò quỷ, giết một cái thiên trì cảnh nhị trọng, làm phiền toái như vậy. Lữ Hồng Y khẳng định là cố ý rời đi chiến cuộc, để cho mình một người đối mặt nguy hiểm to lớn này. Thật ác độc nữ nhân. Siêu siêu siêu, tất cả đạo phỉ rút lui, đuổi theo cho ta, một cái cũng không được buông tha. Lưu Lục khí thế lăng lệ, căn cứ vây quét đạo phỉ trình độ, ban thưởng lại chiều cao đáy, nếu là có thể diệt sát một vị đầu mục, thì trực tiếp ban thưởng 1,5 triệu linh nguyên tệ, 10 cái thiên linh đan. Lưu Lục xuất lĩnh chúng đạo sư học viên truy sát ra ngoài. Hắn cắn chặt Huyết Nhận thuyền trưởng, muốn vị này đầu mục trên cổ đầu người. Truy sát một khoảng cách sau, Huyết Nhận thuyền trưởng đột nhiên quay người, giữ tợn quát chói tai, các ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Huyết Nhận thuyền trưởng đầu dễ nắm như thế sao? Thử, Huyết Nhận thuyền trưởng cắn nát ngón tay, dính máu ngón tay tại màu đỏ như máu trên lưỡi đao vạch ra một đạo vặn vẹo vết máu, giống như một đầu huyết sắc trường xa. Sau một khắc, huyết hồng lưỡi đao tách ra màu đỏ tươi tia sáng yêu dị. Hung sát ngập trời mùi huyết tinh, như sóng biển giống như không ngừng trùng kích tứ phương. Huyết lang thôn nguyệt trảm, huyết nhận thuyền trưởng hướng Lưu Lục phát động đòn sát thủ. Đao quang khổng lồ kia hóa thành một đầu cuồng bạo huyết lang, gào thét gầm rú, thẳng hướng Lưu Lục. Không tốt, Lưu Lục thần sắc bối rối. Huyết nhận thuyền trưởng bỗng nhiên phản công, quá mức đột nhiên hung mãnh, cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Luận thiên phú tiềm lực cùng công pháp võ kỹ phẩm giai cùng cảnh giới, Lưu Lục càng hơn một bậc, nhưng huyết nhận thuyền trưởng quanh năm đao kiếm đổ máu, ý thức chiến đấu mạnh hơn, chiến lực bộc phát càng hung mãnh. Xì bông, Lưu Lục bị đánh bay mấy chục mét, trên lồng ngực bị xé nứt một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi cuồng phún. Huyết nhận thuyền trưởng hung ác không gì sánh được, thừa thắng truy kích, Lưu Lục cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, kém chút bị huyết nhận thuyền trưởng cho phản sát. Cũng may còn lại mấy tên đạo sư kịp thời xuất thủ cứu Lưu Lục, đem huyết nhận thuyền trưởng trọng thương. Siêu, huyết nhận thuyền trưởng gãy mất một cánh tay, kéo lấy từng đống vết thương thân thể, nhanh chóng đào tẩu. A, Lưu Lục nguyên địa kêu thảm, hai tay của hắn bụng mặt, huyết dịch không ngừng phun tung tóe mà ra. Lưu Lục đạo sư, không có sao chứ? Nữ đạo sư lo lắng hỏi. Lưu Lục đột nhiên ngẩng đầu, nữ đạo sư bị hù liền lùi lại hai bước, chỉ gặp Lưu Lục trên khuôn mặt tất cả đều là huyết dịch. Có hai đạo vết thương ghê rợn, trong đó một vết thương xẹt qua Lưu Lục mắt trái, cả viên tròng mắt đều vỡ thành hai mảnh. Đuổi theo cho ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lưu Lục cắn răng nghiến lợi gầm thét, nhưng mà, đạo phỉ xảo trá, huyết nhận thuyền trưởng đã trốn vô tung vô ảnh. Lưu Lục đám người truy sát, chỉ xử lý hơn 10 người phổ thông đạo phỉ. Một ngày nào đó, huyết nhận thuyền trưởng, ngươi sẽ gặp lại ta. Đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lưu Lục cắn răng quát lạnh, nhưng đột nhiên, hậu phương bay tới một đạo bóng người màu đỏ, nhanh như thiểm điện, cấp tốc tới gần đám người. Không tốt, là một tên khác đạo phỉ đầu mục. Hồ Siêu bối rối hô, bọn hắn một đường truy sát huyết nhận thuyền trưởng, ngược lại là quên trước đó truy sát La Thiên Lữ Hồng Y. Bạch, Lữ Hồng Y thân pháp mờ mịt, thân hình bỗng nhiên chia ra làm chín, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của nàng, để cho người ta hoa mắt. Nữ đạo sư bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Chỉ gặp một đạo thân ảnh áo đỏ phi tốc tập cận, nữ đạo sư có thương tích trong người, không dám cùng Lữ Hồng Y giao thủ, vội vàng triệt thoái phía sau. Có thể địch nhân tốc độ quá nhanh, nữ đạo sư căn bản trốn không thoát. Suy, một đạo màu tím u long giống như bóng roi gào thét mà đến. Nữ đạo sư não hải chấn động, linh hồn đau nhức kịch liệt, tầm mắt đều mơ hồ không rõ đứng lên. Sau một khắc, đạo kia bóng roi từ cổ của nàng chỗ bay lượn mà qua. Một cái đầu lâu thả vào không trung, nữ đạo sư trước khi chết, một đôi mắt trừng lão đại, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lữ Hồng Y không phải vết thương cũ tái phát, chiến lực không tại trạng thái đỉnh phong sao? Nhưng mới rồi, nàng cảm giác Lữ Hồng Y chiến lực do trước đó mạnh hơn. Chính mình căn bản không có ngăn cản chi lực. Những nghi hoặc này, nữ đạo sư không có cơ hội nói đi ra liền chết. Các ngươi nhiều người, lần này trước hết tha các ngươi một mạng. Lữ Hồng Y giết nữ đạo sư về sau, lập tức yếu thế thoát đi, mơ tưởng trốn. Lưu Lục tức hổn hển, người nữ đạo sư kia đã là người của hắn, lại bị người ở trước mặt chém giết. Huyết nhận thuyền trưởng trốn, Lưu Lục tuyệt không thể thả đi nữ đầu mục này. Lưu Lục một người đuổi theo, nhưng Lữ Hồng Y thân pháp thật cao minh, khoảng cách song phương càng kéo càng xa. Lưu Lục cuối cùng mất dấu. Lưu Lục trở lại đội ngũ về sau, hỏi, học viên chết mấy cái? 11 cái. Lưu Lục đạo sư học sinh chết 4 cái, Công Tôn đạo sư chết 3 cái. Hồ Siêu mở miệng nói, hắn cùng thành thục trung niên học sinh phân biệt chết mất 2 cái, mà La Thiên học sinh hiếm thấy một cái cũng chưa chết. Lưu Lục sầm mặt lại, có chút buồn bực, vì cái gì học sinh của mình chết nhiều nhất? Học sinh của hắn so mấy vị khác đạo sư học sinh mạnh hơn, theo lý thuyết tử thương hẳn là ít nhất mới đúng, bất quá lần này nhiệm vụ chết 2 tên đạo sư, cho điểm có thể sẽ giảm xuống, ban thưởng sẽ không quá nhiều. Hồ Siêu nói tiếp, hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với La Thiên sự tình có một chút thương cảm, ban thưởng không nhiều, nhưng người phân cũng không nhiều. Lưu Lục nhàn nhạt mở miệng, nhiệm vụ lần này, có thể nói 10 phần không thuận lợi. Không chỉ có tử thương nghiêm trọng, chính hắn cũng bị hủy dung, còn bị lộng mù một con mắt. Chỉ có một tin tức tốt, để trong lòng của hắn có cái an ủi, La Thiên rốt cục chết. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị trở về tông môn. Lần này La Thiên cùng Công Tôn Linh hai vị đạo sư hy sinh. Ta làm lĩnh đội, khó tội trạng trách nhiệm, ta sẽ đích thân đi cho bọn hắn người nhà xin lỗi. Lưu Lục biểu hiện ra một bộ vẻ bi thống, đối với hắn đường hoàng mà nói, Hồ Siêu cùng một vị khác đạo sư căn bản không có để ở trong lòng. Vậy liền không cần, nhà của ta tại Phá Toái Chi Hoàn, quá xa vời. Một thanh âm đột ngột vang lên, Hồ Siêu cùng một vị khác đạo sư liếc nhau một cái. Bọn hắn đều không có mở miệng, đó là ai đang nói chuyện? Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp toàn thân áo trắng La Thiên, chậm rãi đi tới, La Thiên, ngươi. Lưu Lục nhìn thấy La Thiên, sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, kém chút không có phun ra máu tới. La Thiên thế nào không chết? Lưu Lục trong lòng gào thét.